Chương 4421 Nạp Lan Ngọc Điệp nhìn Thôi Sàm kia. Thôi Sàm muốn nói lại thôi. Ân sư truyền đạo của Thôi Sàm là Nạp Lan Dạ Hành của Ninh Phủ. Mà đi đêm của Nạp Lan gia đúng là xuất thân từ gia tộc Nạp Lan, ở phố Thái Tượng, thật ra cũng là huynh đệ ngang hàng với gia chủ Nạp Lan Thiêu Vi. Chẳng qua năm xưa có một ân oán cá nhân có đúng sai, thoát ly khỏi gia tộc, đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên Nguyên Anh kiếm tu Thôi Sàm, cùng tiểu cô nương Nạp Lan Ngọc Điệp, rẽ ngang rẽ dọc, là có chút quan hệ. Nạp Lan Ngọc Điệp ngẩng đầu lên, hỏi Thôi Sàm kia, ở quê hương không xuất kiếm, ở nơi tha hương mới liều mạng xuất kiếm, vì sao? Bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm lên. Bởi vì toàn bộ phôi thai kiếm tiên đều muốn biết đáp án của Thôi Sàm. Thôi Sàm mặt không biểu cảm, đáp, trước kia là tham sống sợ chết, muốn sống sót, đến hạo nhiên thiên hạ, muốn sống được tốt hơn, không phải do ta sợ chết. Nạp Lan Ngọc Điệp ồ một tiếng, nằm sấp trên bàn, thưởng thức một khối thẻ thọ bằng gỗ. Mễ Dụ vỗ nhẹ lên vai Thôi Sàm, giọng điệu trong lòng nói, con còn nhỏ. Bọn nhỏ đối với thế giới này, rất thuần túy, không phải đen cũng là trắng, tốt xấu rõ ràng. Thôi Sàm lấy tiếng lòng đáp, ta không trách bọn họ. Bọn nhỏ có thể hỏi như vậy, mới là kiếm tu kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An chuyển hướng đề tài, cười hỏi, Tôn Xuân Vương đâu? Lại đang luyện kiếm. Trong sân giống như chỉ thiếu một tiểu cô nương tính tình quái gở. Diêu Tiểu Nghiên gật mạnh đầu, lo lắng, đè thấp giọng nói, Tào sư phụ, Tôn Xuân Vương hình như luyện kiếm đến điên rồi, người khuyên nhủ nàng ấy đi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, sau này ta sẽ bảo Thôi Đông Sơn tìm nàng nói chuyện tâm. Là Thôi Đông Sơn tạo nghiệt, giải linh còn cần người buộc chuông. Ánh mắt Trần Lý rạng rỡ, ẩn quan đại nhân, ta rất nhanh sẽ là Nguyên Anh. Cử Hình ngồi ở bậc thang bên kia, chậc chậc chậc. Trần Lý liếc mắt nói, không phục. Cử Hình nói, người nào đó lớn hơn ta mấy tuổi, loại chuyện này, ta không phục cũng không có cách nào. Bạch Huyền liếc mắt nói, sao lại nói chuyện với tiểu ẩn quan? Không biết Trần Lý xuất thân từ ẩn quan nhất mạch độc hữu thiên hạ chúng ta sao? Không ngờ Trần Lý lại nói, chỉ có ngươi là tự phong, một nửa cũng không tính. Bạch Huyền lập tức trở mặt, nhảy dựng lên mắng, Trần Lý ngươi ngư bức như vậy, sao không áp cảnh cùng Cử Hình đánh một trận? Trần Lý suy cười nói, áp cảnh vấn kiếm có gì khó, ngươi cùng người nào đó cùng tiến lên. Bạch Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta gần đây bắt đầu luyện quyền, tạm thời là võ phu thuần túy. Cao Ấu Thanh sau khi nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi, có chút sợ hãi, không thân cận bằng tất cả kiếm tu còn lại, hoặc là cố ý biểu hiện không quan tâm. Nàng rốt cuộc là lớn hơn một chút, so với chính đứa nhỏ rời khỏi quê hương muộn hơn, kỳ thật càng thêm rõ ràng hàm nghĩa hai chữ ẩn quan. Không nói đến Thành Phi thăng cách một tòa thiên hạ, Trần Bình An chính là ẩn quan đời sau cùng của kiếm khí trường thành sau Tiêu Tiêu. Ở kiếm khí trường thành, là tồn tại còn nắm đại quyền hơn cả hình quan. Ca ca nàng là Cao Giã Hầu, mà bàng nguyên tế mà nàng ngưỡng mộ. Lại là hành cung ẩn quan nhất mạch tránh nóng, xem như cấp dưới của Trần Bình An. Chỉ là Cao Giã Hầu đi theo tòa Thành Phi thăng kia đến tòa thiên hạ thứ 5, bàng nguyên tế giống như đi Phật quốc phương Tây. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, tựa như ngồi ở trong đống trẻ con. Mễ Dụ và Thôi Sàm đều đứng đó. Trần Bình An trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ nói một câu, đợi cho các ngươi trưởng thành, cùng nhau quay về kiếm khí trường thành nhìn xem. Về phần phi thăng thành, còn có hơn 70 năm sẽ mở cửa. Trong lòng mỗi một vị kiếm tiên phôi tử, đều biết rõ là nhất định phải đi tòa thiên hạ đó. Đến lúc đó có về hạo nhiên thiên hạ hay không, đến lúc đó lại nói. Cho dù là Hạ Hương Đình và Ngô Thanh Trương, như vậy cũng không thể nói một câu nào với đứa nhỏ của ẩn quan đại nhân, đều tin tưởng Trần Bình An, chỉ cần có người nguyện ý ở lại tòa thiên hạ kia, tin tưởng ẩn quan đại nhân sẽ không ngăn trở. Trần Bình An dẫn theo thủ tịch cung phụng Chu Phì, cùng với Tùy Hữu Biên, đi tới một tòa nhà tất cả đều là nữ tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phủ chủ Thải Tước Phủ Tôn Thanh, đích truyền Liễu Côi Bảo. Chân cảnh Tông Lý Phù Thao, Chu Thải Chân. Năm đó nhờ phúc của Tôn Đạo Trưởng, Trần Bình An sau khi rời khỏi di chỉ tiên phủ nguy hiểm hoàn sinh kia, có chút thu hoạch, từng làm một vụ mua bán lớn với Thải Tước Phủ. Trần Bình An dùng một cái giếng to vất vả khổ cực cõng đến Vân Thượng, thành đổi lấy một món chỉ xích vật. Bởi vì có Lưu Cảnh Long, tiên tử Tôn Thanh có chút tươi cười. Lại bởi vì còn thừa gạo, Tôn Thanh lại thật sự cười không nổi. Hai thầy trò mình, hình như đều thua trong tay bằng hữu Trần Bình An này. Lẩm bẩm riêng, Tôn Thanh cũng sẽ thẩm oán đệ tử Liễu Côi Bảo, thích người bụng dạ gian xảo như Dư Mễ làm cái gì, học sư phụ cũng tốt, Lưu Cảnh Long tốt xấu gì cũng là, một vị quân tử nắm giữ chính phái. Nữ tu được Khương Thượng Chân đặt tên là tộc điểu chân cảnh của Chu Thải Chân, lớn lên ở Thư Giản Hồ, từ trẻ sở sở nhỏ trong tã lót năm đó. Đã trưởng thành thành một vị thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Chu Thải Chân cười hô một tiếng cha với Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân mỉm cười ôn nhu, vỗ vỗ đầu thiếu nữ. thiếu nữ lại cùng Trần Bình An hành lễ vạn phúc, hô một tiếng Trần tiên sinh. Trần Bình An cười gật đầu, tặng nàng một phần lễ gặp mặt, là một hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa 12 lá thư thiếu chúc, một khối thiên hạ thái bình vô sự bài Trần Bình An tự tay chế tạo, vật ấy hôm nay tương đương với văn điệp thông quan của Lạc Phách Sơn, còn có một quả Long Tuyển Kiếm Tông kiếm phù. Cô gái hai tay tiếp nhận hộp gỗ, ở sau khi nàng nói lời cảm tạ, Trần Bình An do dự một phen, cười hỏi, thư giản hồ phong cảnh tốt chứ? Chu Thải Chân làm cái vạn phúc, Trần tiên sinh, phong cảnh thư giản hồ cực tốt. Trần Bình An nói, về sau đi ra ngoài rèn luyện, có thể đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Chu Thái Chân do dự một chút. Kỳ thật nàng cũng không quá nguyện ý du lịch quê nhà ở Bắc Câu Lô Châu kia, không muốn đi tòa thành tùy giá kia. Chỉ là hình như mình nói như vậy, có vẻ quá mức lạnh nhạt. Thiếu nữ lại không muốn nói dối, cho nên nàng có chút bứt rứt bất an. Trần Bình An cười nói, không có việc gì, nguyện ý đi, không sốt ruột. Không muốn đi, cũng không có gì. Chu Thải Chân thở phào nhẹ nhõm. Nàng lặng lẽ chừng lớn một đôi mắt, nhìn vị Trần tiên sinh từng có rất nhiều chuyện xưa ở hồ thư giản này. Mỗi lần Chu Thái Chân đi Thanh Hạp đảo làm khách, đều đi ngang qua phòng thu chi bên bến đò, chỉ là vẫn khóa cửa. Hồng Tô tỷ tỷ, Hồ Quân tỷ tỷ, các nàng nhắc tới Trần tiên sinh, đều là cách nói không giống nhau. Sư phụ Lý Phù Quân, đương nhiệm tông chủ chân cảnh Lưu Lão Thành, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu được thủ tịch cung phụng, còn có tùy tỷ tỷ, mỗi người nhắc tới Trần tiên sinh, cũng đều là không giống nhau. Tôn Thanh ôm quyền, hào sảng nói, Trần Sơn chủ, làm ăn buôn bán với ngươi, không lỗ được. Dù sao thải tước phủ chúng ta có thể ở tương lai trăm năm, chen thân tông môn hay không, toàn bộ dựa vào Lạc Phách Sơn, học ngao cổ đảo lưng như cá cõng, trở thành phiên thuộc sơn đầu của các ngươi, cũng là có thể đàm phán. Đến lúc đó Lạc Phách Sơn cho mấy cung phụng, khách khanh, để giúp chúng ta giữ thể diện. Thải tước phủ cái khác không nói, chính là nhiều nữ tử, tu sĩ Lạc Phách Sơn, chỉ cần bằng bản lãnh. Không phải dựa vào mặt, ai có thể kết làm đạo lữ trên núi với các nàng, ta vui vẻ thành công, tuyệt không ngăn trở. Trần Bình An cười nói, được. Đáng tiếc Trịnh Đại Phong không ở trên núi, bằng không lúc này cũng có thể chảy nước miếng. Mễ Dụ mấy năm trước dùng tên giả là Dư Mễ, đi hướng thải tước phủ dùng pháp bảo luyện chế làm gốc rễ, mang cho Tôn Thanh một kiện pháp bảo cực tốt xuất xứ từ Kim Thúy, thành trong man hoang thiên hạ. Dưới ánh sáng chiếu rọi, hai màu vàng tươi, tựa như một mai khổng tước linh nhãn, có mỹ dự thủy lộ phân âm dương, ngay cả long bào mà đại yêu vương tọa ngưỡng chỉ, cũng dùng tới thủ đoạn luyện chế Kim Thúy thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên bằng vào việc liên tục hóa giải pháp bảo này, kỹ nghệ pháp bảo của thải tước phủ lại càng tiến thêm một bước, dưới sự ủng hộ của phần đông tiên gia trong Thái Huy Kiếm Tông, Vân Thượng Thành, Long Cung Động Thiên, Long Cung Động Thiên. Bắc Câu Lô Châu có rất nhiều sơn thủy thần linh, nhất là quan sai lớn nhỏ của thành hoàng các cùng văn võ miếu, ví dụ như ngày đó du thần đêm đó, đều vô cùng ưu ái pháp bảo thải tước phủ này. Mấu chốt nhất là thải tước phủ thông qua hợp tác với Phi Ma Tông, lại dệt hoa trên pháp bảo, ở dưới Ngụy Bách Phi Vân Sơn giật dây Bắc Cầu. Thải tước phủ cuối cùng đều cùng Vương Triều Đại Ly làm thành một vụ mua bán lớn, một lần đặt làm hơn 1.000 pháp bào với thải tước phủ. Hơn 10 năm qua, tính cả phủ chủ Tôn Thanh, trưởng luật võ chiếu ở bên trong, toàn bộ tu sĩ trên núi, thế mà không có mấy ngày ở tu hành, tất cả đều là làm bàn bằng nương kia. Khoản tiền này cuồn cuộn, hơn nữa còn là mua bán lớn trên núi, ngay cả Quỳnh Lâm Tông cũng thèm thuồng, động lòng không thôi, mấy lần bí mật tìm được thải tước phủ, muốn chia một chén canh, Quỳnh Lâm Tông hứa hẹn chỉ cần đáp ứng hai bên hợp tác. Sẽ trước tiên đưa ra một số lớn cốc vũ tiền, làm tiền đặt cọc. Trước sau ba lượt, lần sau so với lần trước càng cao hơn. Chỉ là Tôn Thanh đều cự tuyệt. Không nói đến minh hữu bí mật của Lạc Phách Sơn, nàng thật muốn tham tiền. Gật đầu, chính nàng cũng không còn mặt mũi đi gặp Lưu tiên sinh. Tôn Thanh do dự một chút, vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói. Bên Xuân Lộ Phố, Trần Sơn chủ là tính triệt để gạt bọn họ sang một bên. Lần này xem lễ, Lạc Phách Sơn cũng chưa mời Xuân Lộ Phố. Trên thực tế, nếu không phải có vụ làm ăn pháp bảo kia, ở Bắc Câu Lô Châu, Xuân Lộ Phố là một minh hữu thương mại gần với Phi Ma, Tông, đừng nói Vân Thượng Thành, thải tước phủ đều phải đứng sang bên. Trần Bình An lắc đầu nói, không có tính toán như vậy, ta sẽ đi Xuân Lộ Phố một chuyến. Tôn Thanh thoải mái nói, thanh quan khó xử việc nhà, tự thân Trần Sơn chủ phiền lòng đi, ta không giúp được gì. Về phần lão bà Di kia, ta lười so đo với nàng ta. Trần Bình An cười không nói. Lạc Phách Sơn ba con đường thương mậu tài lộ, trong đó hai con đường đều liên quan cực sâu với Bắc Câu Lô Châu. Một con đường là Đông Nam, khởi đầu ở bãi hải cốt Phi Ma Tông. Điểm cuối cùng là Xuân Lộ Phố nằm ở sông lớn chui vào cửa biển, chỉ là hơi có chút kéo dài, có liên quan với Thải Tước Phủ và Vân Thượng Thành. Một con đường khác, tuyến đường từ Nam hướng Bắc, vẫn là thông qua Phi Ma Tông, nhưng chủ yếu là hợp tác với Phủ Bình Kiếm Hồ, Long cung động thiên, liên quan đến hơn 80 đỉnh núi tiên gia to nhỏ, tuyệt đại đa số, Lạc Phách Sơn đều sẽ không trực tiếp đối đầu với nó, thậm chí rất nhiều đỉnh núi nhỏ, đến nay còn lầm tưởng lần lượt hàng hóa vượt châu xuôi nam, là liên thủ với bến đỏ Bắc Nhạc Phi Vân Sơn cùng Ngưu Giác Sơn, lại dựa vào nó tiêu cách xa phía nam Bảo Bình Châu. Trong lúc này, Xuân Lộ phố bên kia xuất hiện hai lần phân rẽ lớn, một lần là Lạc Phách Sơn quyết định ép giá, giảm bớt lợi nhuận, Xuân Lộ phố vẫn như cũ sẽ không thua lỗ, nhưng mà kiếm tiền cực ít, điều này khiến Xuân Lộ phố tổ sư Đường cãi lộn không ngớt. Vị sơn chủ nguyên anh cảnh của Xuân Lộ phố vẫn là hy vọng Lạc Phách Sơn bên kia có thể đổi một cái giá cả càng chết chung, chung quy không thể lần lượt độ thuyền đi tới đi lui, chỉ kiếm được chút lợi ích cực nhỏ căn bản không đáng chú ý. Mà Chiếu Dạ Thảo Đường Tỳ, lão kim đan Tống Lan Tiểu cùng ân sư truyền đạo của hắn, ba vị minh hữu vốn cùng tiến cùng lui cũng xuất hiện tranh chấp nội bộ. Đường Tỳ và sơn chủ có cái nhìn giống nhau, chỉ có một đôi thầy trò ở tổ sư Đường bên kia rút lui ghế dự uy hiếp Xuân Lộ phố. Cuối cùng Xuân Lộ phố cân nhắc lợi hại, vẫn là không muốn mất đi con đường tài lộ tương lai có thể đạt tới Lạc Phách Sơn này, lựa chọn lui bước. Ở sau đó, Lạc Phách Sơn luôn cố ý vô tình tăng lên địa vị Thương Mậu Vân Thượng Thành, hơn nữa thải tước phủ cà có thêm một chậu tụ bảo, giống như chỉ thiếu một tu sĩ thượng ngũ cảnh là có thể chen thân tông môn. Điều này làm cho tài đại khí thô nhưng thủy chung không phải Xuân Lộ phố chữ tông đầu, khó tránh khỏi có chút ghen. Thải tước phủ dựa theo ngạch phân phát pháp bảo cho Xuân Lộ phố, ở Xuân Lộ phố vốn nên bán xong sớm nhất bên kia, ngược lại không biết vì sao đọng lại rất nhiều. Thật ra cái này bắt nguồn từ một hồi nghị sự của tổ sư Đường, vị thần tài Xuân Lộ phố cùng Đường Tỷ không vừa mắt kia, nói không ít lời quái dị của Vân Thượng Thành cùng thải tước phủ, lão phụ nhân cũng nghe mà căm tức vạn phần, nói đám hoa xinh đẹp hoa trong thải tước phủ kia là đang đuổi đi tên là hoa tử sao. Lúc ấy Tống Lan Tiểu ngồi ở ghế sau cùng của tổ sư Đường, cảm thấy rất bất đắc dĩ, sư phụ lão nhân ra cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu nổi mấy lời hữu tâm nhân vái lửa. Mấy câu giáp mặt vốn không nên làm thật sự tốt, lại có thể khiến sư phụ cái gì cũng không quan tâm. Hơn nữa Xuân Lộ phố bên này, quả thật cũng hy vọng thông qua sư phụ của mình, có thể nói vài câu với vị kiếm tiên trẻ tuổi Lạc Phách Sơn kia, để giúp Xuân Lộ phố kiếm thêm chút tiền thần tiên. Ở trên chuyện này, Đường Tỳ ngược lại là một tâm tư với Tống Lan Tiểu, cảm thấy lão phụ nhân không nên như thế, tình cảm là tình cảm, mua bán thì mua bán. Chỉ là Tống Lan Tiểu nói chuyện riêng vô dụng, Đường Tỳ khuyên nhủ, ngược lại bị mắng cho máu chó xối đầu. Mà Lạc Phách Sơn bên này, cũng nhớ tới quan hệ của vị lão phụ nhân kia cùng sơn chủ nhà mình, làm ra hai lần nhượng bộ không lớn không nhỏ, chỉ là Xuân Lộ phố vẫn cảm thấy không đủ. Còn có không ít tin đồn, ví dụ như Lạc Phách Sơn giúp Vân Thượng Thành tạo ra một bến đò tiên gia tư nhân, Xuân Lộ phố thế mà ngay cả cái này cũng không vừa mắt, không vui, phi kiếm truyền tin Lạc Phách Sơn, yêu cầu rời bến đò đó đến đỉnh núi thuộc hạ của Xuân Lộ phố. Người viết thư, chính là lão phụ nhân kia, người nhận thư đương nhiên là Trần Bình An. Sau khi cầm lá thư, Chu Liễm và Ngụy Bách nhìn nhau không nói gì, giờ khóc giờ cười. Những phong ba này, Trần Bình An đều đã biết, cho nên mới sẽ tự mình đi Xuân Lộ phố một chuyến, chỉ là tiện đường. Tùy Hữu Biên ngồi bên cạnh Lý Phù Quân, ở thư giản hồ, Tùy Hữu Biên và tông chủ đời thứ hai vi tránh như nước với lửa, là chuyện mà cả một tông đều biết. Nàng và Lưu Lão Thành và Lưu Chí Mậu cũng không có qua lại gì, duy chỉ có Lý Phù Huệ, coi như trò chuyện hợp ý, Lý Phù Quân cảm khái vạn phần. Tiên sinh phòng thu chi trẻ tuổi của đảo Thanh Hạp kia, giống như chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Khí định thần nhàn, thành thạo, đồng thời ở chung với nhau, làm cho người ta như tắm gió xuân. Khi Trần Bình An cáo từ rời đi, Tôn Thanh đột nhiên nói, Trần Sơn Chủ, ngươi sẽ không đại náo Xuân Lộ phố chứ? Hòa khí sinh tài đó. Trần Bình An nhịn cười, ta biết. Sau khi Trần Bình An rời khỏi, Tôn Thanh hỏi, Hoa Phù, Côi Bảo, các ngươi cảm thấy loại chuyện này không khó giải quyết sao? Lý Phù Quân nói, tình lý lẫn lộn cùng một chỗ, lại liên lụy đến việc buôn bán tiền tài trên đỉnh núi của mình, kỳ thật rất khó giải quyết. Tôn Thanh nói, vậy sao hắn lại giống như người không có việc gì? Liễu Côi Bảo nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi đã quên quá trình di chỉ tiên phủ năm đó rồi sao? Loại người như Trần Sơn Chủ, trời sinh đã am hiểu giải quyết chuyện phiền toái. Tôn Thanh suy nghĩ một chút, ta chỉ nhớ rõ bộ dáng hắn ôm lấy cây trúc nói sai lầm rồi sai rồi a. Chu Thái Chân tò mò hỏi, có chuyện xưa sơn thủy không? Liễu tỷ tỷ có thể nói không? Liễu Côi Bảo chọn một số thứ có thể nói, nói đại khái với thiếu nữ trận tiên duyên hung hiểm kia. Chu Thái Chân nghe mà thần sắc không được tự nhiên, làm thế nào cũng không thể trùng lặp hình tượng Trần tiên sinh tao nhã kia và lão giả áo đen kia. Liễu Côi Bảo buồn cười, trêu ghẹo nói, Trần tiên sinh nhà ngươi kiếm tiền đặc biệt hung dữ. Chu Thái Chân lắc đầu, chắc chắn là các ngươi hiểu lầm Trần tiên sinh. Trần Bình An dẫn theo Thôi Đông Sơn, Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng đi đến một tòa phủ đệ không khí cực kỳ vi diệu. Bên này có một khe nước chảy qua, hai nhóm người đứng dựa vào lan can. Lý Nhị, Lý Liễu, Hàn Trừng Giang, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, Đồng Thủy Tỉnh. Vu Lộc đang nhìn con cá đó, tính tự tay làm một cái cần câu. Tạ Tạ sau khi nhìn thấy Thôi Đông Sơn, nàng ấy cũng không còn chút thần thái thanh thản nào nữa. Quả nhiên, sau khi Trần Bình An ôm quyền xưng hô một tiếng Lý Thúc Thúc với Lý Nhị cười gật đầu. Thôi Đông Sơn liền lập tức chạy đến bên cạnh Tạ Tạ, kiễng gót chân, dướn cổ, ở bên tai nàng lớn tiếng hét lên, Tạ Đại Kim Đan, Tạ Đại Tiên Tử. Tạ Tạ thân thể cứng ngắc, tiếng lòng căng thẳng, không nhúc nhích. Vu Lộc hướng Trần Bình An khoát tay, ta đi tìm cây trúc. Vu Lộc khẽ nhón mũi chân, trèo qua lan can trúc cùng khe nước, một mình chạy tới rừng trúc trong núi đối diện bận rộn. Trần Bình An nói với Lâm Thủ Nhất, lúc trước đi Đại Độc Tử Miếu một chuyến, lúc ấy ngươi vừa rời khỏi không bao lâu. Lâm Thủ Nhất cười gật gật đầu, cũng chưa tỏ ra thân thiện như thế nào, vẫn là bộ dáng cũ. Nhắm chừng qua mấy trăm năm một ngàn năm nữa, Lâm Thủ Nhất vẫn là tính tình như vậy. Trần Bình An nói với Đồng Thủy Tỉnh, lát nữa đi Châu Thành tìm người uống rượu, thỉnh giáo kinh doanh. Đồng Thủy Tỉnh cười nói, có nói chuyện. Trần Bình An và Lý Liễu và Hàn Trừng Giang ôm quyền, cười không nói chuyện. Bằng không Lâm Thủ Nhất cùng Đồng Thủy Tỉnh nhắm chừng hôm nay sẽ tìm mình uống rượu. Lý Liễu mỉm cười gật đầu. Hàn Trừng Giang quy củ thở dài nói, bái kiến Trần Sơn Chủ. Trần Bình An đành phải chắp tay hoàn lễ, ra mắt Hàn Tiên Sinh. Lâm Thủ Nhất nhếch khóe miệng, Đồng Thủy Tỉnh mắt không thấy tâm không phiền. Xoay người nhìn về phía rừng trúc đối diện, chắp tay thi lễ, họ Hàn ngươi. Sao không trực tiếp xoay người đến chán điểm đất, vậy không phải càng có thành ý sao? Sau đó Trần Bình An cùng Lý Nhị tản bộ đi xa. Lý Nhị hỏi, động tĩnh bên Đồng Diệp Châu. Trần Bình An gật đầu nói, chỉ có thể tiến thân ở Thái Bình Sơn. Lý Nhị vui mừng nói, như vậy ta ở lại trên núi thêm vài ngày, cho ăn quyền có thể không cần bó tay bó chân. Trần Bình An sắc mặt xấu hổ, vẫn là gật đầu. Lý Nhị vỗ một cái lên vai Trần Bình An, tụ âm thành tuyến nói, nếu là ý tứ của Lý Liễu, kẻ làm cha như ta, không có gì để nói, dù sao nhân phẩm của Trừng Giang, quả thật không tệ. Nhưng có câu nói, thật ra ta không nên nói, ngươi về nhà quá muộn, thẩm thẩm ngươi vẫn rất tiếc hận, luôn miệng nhắc tới nếu ngươi về sớm chút. Nàng như thế nào cũng sẽ không đáp ứng mối hôn sự này. Trần Bình An kiên trì nói, Lý Thúc Thúc là người làm cha vợ, quả thật không nên nói cái này. Lý Nhị cười cười, một quyền nện ở đầu vai Trần Bình An, không nên là cái gì cho quyền, cùng cảnh vấn quyền mới đúng. Trần Bình An nghiêng đầu vai, đương nhiên vẫn là cho ăn quyền. Chỉ cảnh tầng 3, khí thịnh, quy chân, thần đáo. Trần Bình An chỉ là khí thịnh, Lý Nhị đã là thần đến. Lý Nhị nói, chỉ cần ngươi thắng ta, là cho quyền hay là vấn quyền. Tự nhiên đều do người định đoạt. Trần Bình An cười khổ không nói gì. Lý Thúc Thúc cho ăn, thật không nhẹ. Thôi Đông Sơn lưu lại, ôn chuyện cùng Tạ Tạ. Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện đi về phía Lý Nhị, thỉnh giáo một ít quyền lý. Sau đó Trần Bình An mang theo Vi Văn Long, bái phỏng Phi Ma Tông tài thần gia Vi Vũ Tùng, Phạm Nhị, Tôn Gia Thụ, Kim Túc. Phạm Nhị đứng ở cửa, vẫn đang chờ Trần Bình An. Trần Bình An bước nhanh về phía trước, cười giơ tay lên, cùng Phạm Nhị vỗ tay thật mạnh. Phạm Nhị cùng Trần Bình An sóng vai mà đi, đè thấp giọng nói, hôm nay ta là võ học ngũ cảnh đại tông sư, quay đầu chúng ta luyện tay chút. Trần Bình An do dự hồi lâu, chỉ nói, phá cảnh thần tốc. Ở bên này, đều là chuyện làm ăn, không phải là không có tình hương hỏa, mà là giao tình, thật ra là ở trong làm ăn. Thật ra bằng hữu chân chính, nói 1.000 nói 1.000, đơn giản chính là quan hệ hai bên, lớn hơn một chữ tiền. Ở bên Tạ Tùng Hoa, Viên Linh Điện, Ngụy Sơn quân thân là khách nhân Lạc Phách Sơn, thật ra đã làm hết nửa tình chủ nhà. Trần Bình An mang theo Chu Liễm và Trùng Thu đến nhà hoàn lễ. Úc Phúc Phu ôm quyền. Lâm Quân Bích ôm quyền trước, sau đó chắp tay, hai loại xưng hô, hai cách nói, bái kiến ẩn quan đại nhân, bái kiến Trần Tiên Sinh. Trần Bình An gật đầu thăm hỏi trước, lại đành chắp tay hoàn lễ, cười hỏi, Tào Cổn Huyền thăm bọn họ có tốt không? Sau khi Lâm Quân Bích đứng dậy, đều đã gặp một lần. Còn nhớ ẩn quan đại nhân hơn Quân Bích. Lâm Quân Bích của Vương Triều Thiệu Nguyên, hiện giờ ở Trung Thổ Thần Châu, không chỉ là thiếu niên thanh danh lên cao nữa, mà là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Mỗi lần nhắc đến cái tên Lâm Quân Bích, đều sẽ cho người bên ngoài cảm giác kinh diễm. Cảnh giới kiếm tu, lý lịch cùng chiến công của kiếm khí trưởng thành, tài tình của bản thân, văn mạch sư thừa của đệ tử Nho Gia, túi gia xuất sắc của Vương Triều Thiệu Nguyên, tiên gia khí độ trên núi, kỹ thuật cao diệu, thanh đàm phong lưu, làm quan vụ thực. Tất cả đều là ưu điểm, quả thực chính là một người không tì vết. Trần Bình An nhắc nhở, Quân Bích, ngươi còn phải sống qua ba ải. Tâm ma nguyên anh bình cảnh, tễ thân thượng ngũ cảnh. Làm quốc sư của Vương Triều Thiệu Nguyên, tĩnh chờ bêu danh. Lâm Quân Bích thần sắc ngưng trọng, chậm rãi đợi câu sau. Nói vậy cửa ải cuối cùng sẽ càng thêm khổ sở. Trần Bình An nói, còn cần ta nhiều lời sao? Đương nhiên là nhanh chóng tìm vợ, đừng vô lại. Khóe mắt Trần Bình An liếc về phía nữ tử bên cạnh. Úc Na Phu tức giận cười nói, vấn quyền. Lâm Quân Bích gật đầu nói, ta đặt cược Úc cô nương thắng. Chỉ cần ẩn quan đại nhân đồng ý vấn quyền, Lâm Quân Bích cảm thấy mình đền tiền xem náo nhiệt đều là kiếm được. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, nghiêm trang nói với Lâm Quân Bích, bây giờ kỳ lực của ta tăng mạnh, trở về ta sẽ để cho Đông Sơn đánh mấy ván với ngươi. Lâm Quân Bích vẻ mặt bất đắc dĩ, ẩn quan đại nhân làm vậy là có ý gì? Trần Bình An nói, Úc cô nương, mấy năm trước nhờ cô chiếu cố Bùi Tiền. Úc Sán Phu lắc đầu, trên chiến trường Kim Giáp Châu, Bùi Tiền từng cứu ta không chỉ một lần. Trần Bình An cũng lắc đầu, món nợ không tính như vậy, nếu không có ngươi, Bùi Tiền ra ngoài rèn luyện, sẽ chỉ càng thêm gian nan. Úc Tễ Phu trêu chọc, tư thế rõ ràng là tính sổ. Tạ Tùng Hoa nói, trong nhà quản rất chặt, có cách gì, Úc cô nương ngươi thông cảm chút đi. Trần Bình An rất sợ nữ tử kiếm tiên ngai ngai châu này, vội vàng cáo từ. Sau đó rốt cục không tính là hoàn lễ gì nữa, mang theo Phái Tương và Phiếu Phiếu đi gặp Nhất Mạch Ngõ Kỵ Long. Vị lão thần tiên long môn cảnh này của Giả Thịnh lúc này như khai thiên nhãn, nhìn Sơn Chủ, lão đạo nhân thổn thức không thôi, vuốt râu cảm thán nói, xem khí tượng của Sơn Chủ, thế nặng mà khí khinh, khí nhẹ thì thanh mà quý. Không nói đến cảnh giới tu vi cao ngất trong mây, chỉ nói đạo làm người xử thế, Sơn Chủ giống như người và thiên địa hợp, có thể nói xuất thần nhập hóa. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. May mà nơi này không có người ngoài. Đều là đích truyền hoặc là truyền trên gia phả nhà mình. Nguyên Bảo, Nguyên Lai, Sầm Uyên Cơ, Triệu Loan dưới cây, cộng thêm Vân Tử ở đây không nói được lời, sau khi hóa thành hình người, là một thanh niên mặc áo đen mắt hẹp dài. Trần Bình An nhắc nhở Vân Tử, Vân Tử, sau này Hoàng Hồ Sơn chính là nơi tu đạo của ngươi. Lúc trước Tuân Hạ ở tổ sư đường nghị sự, chủ động yêu cầu tặng thủy phủ cho ngươi. Còn nữa, mượn cơ hội, ngươi có thể đi bàn bạc với Lâm Quân Bích mấy ván, nói không chừng có thể giúp ngươi tinh tiến đạo tâm. Tòa nhà cuối cùng, chỉ có đảo chủ đảo Châu Sức đơn bóng, Lưu Trọng Nhuận. Trần Bình An mang theo Tào Tỉnh Lãng và hạt gạo nhỏ cùng nhau đến nhà. Sau đó, Ngụy Tấn cùng Viên Linh Điện, rời khỏi Lạc Phách Sơn sớm nhất. Một nhà Lý Nhị cũng xuống núi, dù sao cũng gần Lạc Phách Sơn, tổ trạch ngay tại trấn nhỏ bên kia. Lúc Hàn Trừng Giang xuống núi, bước chân nhẹ nhàng hơn vài phần, cảm thấy Trần Sơn chủ kia là người đọc sách giảng đạo lý, mình rốt cuộc không bị Lưu Tiện Dương lừa nữa. Những khách nhân còn lại đều ở lại trên núi mấy ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra đối với một tòa tông môn khánh điển của Hạo Nhiên Thiên Hạ mà nói, trong vòng một ngày ngắn ngủn, có thể xem lễ hoàn tất, quả thực chính là kỳ tích. Nói như vậy, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là 1-2 tháng, đều là chuyện rất bình thường. Một cái không cẩn thận, vị trí ghế tựa nào ở phía sau, bị mất mặt, chính là phiền toái. Lại ví dụ như lúc Đông đạo chủ hoàn lễ, thế mà không phải tông chủ kia, tự mình lộ diện, hoặc là ngay cả trưởng luật tổ sư, thủ tịch cung phụng cũng không nói câu. Cuối cùng chỉ là địa tiên tầm thường các loại phụ trách hoàn lễ, sẽ làm cho rất nhiều lão gia điệp của núi gia cảm thấy quá mức thất lễ, là bị nhục nhã. Hoặc là một hồi lễ mừng, thế mà cũng không có mấy tu sĩ thượng ngũ cảnh đến chúc mừng, hoặc là không có tiên nhân lĩnh hàm xem lễ, quả thực chính là chuyện cười mà. Lại ví dụ như sau khi mở ra hoa trong gương trăng trong nước, rất nhanh liền có phi kiếm truyền tin của đỉnh núi nhà mình, nói tông môn kia không ra gì, thế mà từ đầu tới đuôi đều không thể nhìn thấy bóng dáng tổ sư nhà mình. Ngược lại là ai đó ở đỉnh núi nào đó, lộ mặt rất nhiều. Thật ra nếu Lạc Phách Sơn không phải Lạc Phách Sơn của Trần Bình An, dám tùy ý an bài dinh thự cho những tu sĩ thượng ngũ cảnh kia như vậy, chỉ nói trình tự hoàn lễ trước sau, cũng đã phạm húy rất nhiều. Cần phải cân nhắc Viên Linh Điện là cao đồ của Hỏa Long chân nhân, Lâm Quân Bích là quốc sư tương lai của Vương Triều Thiệu Nguyên, Úc Dận Phu càng là đệ tử Úc Thị. Sau đó mấy nhóm người Bắc Câu Lô Châu hẹn cùng nhau quay về. Tạ Tùng Hoa dẫn theo hai đệ tử. Nói muốn cùng Úc Ngọc Phu và Lâm Quân Bích đi tìm Thu Phong Tử. Vừa vặn đi cùng đường với Phạm Nhị, Tôn Gia Thụ bọn họ một đoạn. Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện đều tự về đỉnh núi cùng quân ngũ. Trần Bình An rốt cuộc vẫn không thể tránh thoát rượu. Một ngày đêm trăng sáng trước đó, sắp xếp xong rượu từ hạnh, Trần Bình An, Lưu Cảnh Long, Liễu Chất Thanh ba người, đầy người mùi rượu, nằm ở nóc nhà cùng nhau ngắm vầng trăng sáng trên trời. Thôi Sả mang theo Phôi Thai 9 vị kiếm tiên kia, đi tới đài bái kiếm tu hành. Tùy Hữu Biên đã quyết định tương lai muốn đi Đồng Diệp Châu Hạ Tông, thì chỉ ở bên kia xin căn nhà tranh kia, bởi vì cô nhìn chúng một tiểu cô nương, cố ý thu đích truyền. Nhưng Bạch Huyền Lâm thời thay đổi chủ ý, bên hông huyền phối kiếm phù, nghênh ngang trở về Ly Sắc Phong, nói muốn học quyền vài ngày trước, luyện kiếm loại chuyện này, tiểu gia có cần sốt ruột không? Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc và Tạ Tạ cảm thấy hứng thú đối với việc trông coi cương vị kia, không giống Trần Bình An khách khanh, ở bên đó cũng cần một chỗ dinh thự tư nhân, kết quả đều tương đối kinh ngạc, mỗi chỗ sách cất giữ đều rất phong phú. Trần Bình An cũng không chút che giấu sự bất công của mình, để lại một tòa nhà vị trí địa lý tốt nhất cho Tiểu Bảo Bình. Trần Bình An một mình đi núi Khôi Mông một chuyến, gặp được Thiệu Pha Tiên và Mông Lung, cùng với Xuân Thủy dùng tên giả Thạch Liễn. Thiếu nữ độ thuyền đả Tiếu Sơn ngày xưa, nhìn nam nhân thanh sam không còn là thiếu niên kia, cười nói nàng đã nghĩ thông suốt, trên đời này không có gì không qua được. Lúc nói những lời này, ánh mắt nữ tử trẻ tuổi sáng ngời, trong tay nàng nắm một cái túi thêu tiêu tiền, nhẹ nhàng giơ lên, quơ quơ, nói không đưa cho Trần công tử. Trần Bình An chỉ nói một câu, chúng ta có thể mang rất nhiều khổ sở vượt qua, nhưng cái này không ý nghĩa rất nhiều cực khổ trước mắt là đúng. Nữ tử kia cùng nam nhân áo xanh bối kiếm, hành lễ vạn phúc. Trần Bình An trở về Lạc Phách Sơn, ở phòng thu chi bên kia lật xem ghi chép, theo thói quen cho phép. Bên phòng thu chi, ngoại trừ Vi Văn Long, còn có Trương Gia Trinh, từng là thiếu niên tiểu nhị tiệm rượu ở Kiếm Khí Trường Thành, hôm nay đều đã thành lập. Tào Tình Lãng ở cửa sơn môn bên kia, cùng Nguyên Lai đều tự đọc sách. Sầm Uyên Cơ tiếp tục tẩu thung luyện quyền, Nguyên Bảo bồi tiếp nàng. Nguyên xem sách đến xem Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo xem sách Tào Tình Lãng. Trên Lạc Phách Sơn, đoàn người đang tuần núi, Thôi Đông Sơn dẫn đầu, hai tay áo tuyết trắng vung lên, phía sau Trần Linh Quân là người học mẫu, sau nữa là cây ấm, hạt gạo nhỏ, cùng với một người tí hon hương khói tới điểm danh. Từ cao đến thấp kết đội thành đàn. Mễ Dụ cùng Khương Thượng Trân đang nhìn kính hoa thủy nguyệt, chu liễm thân hình khom khom, hai tay chắp sau lưng, ở bên cạnh tham gia náo nhiệt. Lão đầu bếp câu đừng câu được câu không nói chuyện phiếm với Khương Thượng Trân. Trời mưa là thanh âm của hương sầu. Tuyết mùa đông đọng lại là một chiếc áo lông cáo rơi trên người của con nhà nghèo. Vào mùa hè, đẹp mắt thì đẹp, nhưng mặc thì lại rất gian nan. Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn ở trong một ngọn núi, tu đạo u cư, không tới gặp ta. Đỉnh núi nào? Trong lòng ta. Mễ Dụ nghe thấy vậy thì bội phục không thôi, không hổ là đại quản gia và thủ tịch cung phụng. Sau khi Trần Bình An rời khỏi phòng thu chi, lại nhìn núi sông xa xa, rốt cuộc tìm được cơ hội, phát hiện Lưu Tiện Dương lắc lư đi trấn nhỏ bên kia mua rượu. Thanh trường kiếm Dạ Du kia đã treo ở trên vách tường lầu một chút lâu. Trần Bình An lập tức đi hướng cửa hàng thợ rèn bờ sông, một cô nương mặt tròn áo bông đang cắn hạt dưa, làm bộ không biết hắn. Trần Bình An ngồi ở ghế trúc nhỏ bên kia, hai ngón tay khép lại, giống như đang kẹp lên một vầng trăng tròn, cười nói, cho cô, nương sang nguyệt, trả lại cho cô, trước đó đều là hiểu lầm. Kiếm khí trường thành bên kia, không đánh không quen biết, Trần Bình An nhận lễ gặp mặt của sang nguyệt, nửa thành nguyệt phách. Huống chi cũng không phải là năm thành nguyệt phách của man hoang thiên hạ một vầng minh nguyệt, không có gì phải đau lòng. Sa Nguyệt lập tức như lâm đại địch, quay đầu nhìn thẳng ẩn quan này, Trần Bình An, ngươi lại muốn làm gì? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta quả thật đã lầm tưởng ngươi là lưu tài. Sa Nguyệt phất tay, lấy đi. Luận bàn đạo pháp, nguyện đánh cuộc chịu thua. Trần Bình An giơ tay lên, vẫn hạ quyết tâm muốn trả lại vật ấy cho nàng. Cô nương mặt tròn linh cơ chợt động, nói, coi như là hạ lễ khi Lạc Phách Sơn chen thân tông môn. Trần Bình An cười khổ nói, lễ quá nặng đi. Vẻ mặt Hận Nguyệt tràn đầy giận dữ. Trần Bình An đột nhiên lấy thế xét đánh không kịp bưng tai thu hồi Nguyệt Phách, vừa mới ngồi nghiêm chỉnh, đã bị một người ngồi xổm sau lưng, đưa tay xiết cổ. Sa Nguyệt nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Lưu Tiện Dương thì được đó, cảnh giới không cao lá gan lại lớn như vậy nha. Lưu Tiện Dương cười nói, còn dám đưa tới cửa. Trần Bình An ho khan nói, ta đến thăm chị dâu. Lưu Tiện Dương sửng sốt. Lực đạo cánh tay chợt buông lỏng, để cho Trần Bình An tán gẫu thêm vài câu. Mặt Hận Nguyệt đỏ lên, đột nhiên đứng dậy, đánh không lại, mắng không lại, cô thở phì phì đi về phòng. Lưu Tiện Dương dọn cái ghế ngồi ở một bên, nhỏ giọng nói, coi như người thức thời. Trần Bình An hỏi, sao lại thế này? Lưu Tiện Dương bĩu môi, nhìn nhiều một chút. Thật ra là chuyện tốt. Ta tùy tiện liền ngọc phát, tâm ma sợ ta mới đúng, trốn cũng không kịp. Lưu Tiện Dương ném một bầu rượu cho Trần Bình An. Hai người cùng nhau cắn hạt dưa uống rượu. Lưu Tiện Dương nói, tiểu tị trùng hôm nay lăn lộn không kém a. Trần Bình An gật gật đầu. Trong Bạch Đế Thành thành chủ Trịnh Cư, đệ tử quan môn của ma đạo cự phách đệ nhất thiên hạ, quả thật không phải ai cũng có thể làm. Lưu Tiện Dương cười hỏi, là sắp xếp của ngươi. Trần Bình An ngửa ra sau nằm ngửa, sao có khả năng? Quá nửa là thủ đoạn của Tú Hổ. Ta cùng Bạch Thành chủ cũng không có chút tình hương khói. Lưu Tiện Dương trầm mặc một lát. Hỏi, nói như thế nào? Là mỗi người một cái, hay là đều cùng nhau? Trần Bình An cười nói, vậy ta chọn chính Dương Sơn cho tốt, kiếm tiền nhiều. Hai người dọc theo bờ sông Long Tu đi lên trên. Thời điểm đi qua cầu đá hình vòm, Lưu Tiện Dương cười nói, biết ta năm đó vì sao quyết tâm muốn đi cùng Nguyễn sư phụ không? Trần Bình An gật đầu nói, trước kia nơi này có lăng kiều, mỗi ngày hoàng hôn, tản bộ đến bên này hóng mát, người nói chuyện phiếm rất nhiều, gần với dưới tảng cây hoè già, người già trẻ nhỏ nhiều, người này thanh tráng nhiều, cô nương cũng nhiều. Lưu Tiện Dương day day hai má, tiếc hận nói, đáng tiếc tiểu cô nương năm đó, hôm nay tuổi cũng không nhỏ, mỗi lần trên đường thấy ta, bên cạnh lão cô nương mang theo tiểu cô nương, ánh mắt nhìn ta đều không tốt, muốn ăn thịt người. Trần Bình An nói, đừng nghĩ nhiều, các nàng chỉ là hoài nghi ngươi là người tu đạo trên núi, không cảm thấy ngươi là tướng mạo anh tuấn, không hiện vẻ già. Lưu Tiện Dương là chuyện đích truyền của Long Tuyền Kiếm Tông, tục tử dưới núi ở quê nhà trấn nhỏ, vẫn là biết không nhiều lắm. Hơn nữa tổ sư Đường Nguyễn sư phó dọn đi tới phía Bắc Kinh Kỳ, Lưu Tiện Dương một mình lưu thủ lò rèn, địa giới Bắc Nhạc cho dù một ít tin tức linh thông, cũng nhiều lắm nghĩ lầm Lưu Tiện Dương là đệ tử tạp dịch Long Tuyền Kiếm Tông. Lưu Tiện Dương cảm khái nói, nói như thế, quả nhiên vẫn là Dư Thiến Nguyệt cùng ta đang đối chút, ông trời tác hợp, hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ. Trần Bình An cười nói, nàng hôm nay dùng tên giả là Dư Thiến Nguyệt, bỏ ra tâm tư, Sang Nguyệt, Dư Thiến Nguyệt. Trần Bình An tâm tư khẽ động, ý niệm trong đầu vừa hiện lên, lại là thần du vạn dặm, như gió xuân lật sách, trắng trợn lật xem tâm niệm. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, chị dâu ngươi nàng vốn là cô nương đỉnh thông minh, bằng không cũng sẽ không nhìn hết hai tòa thiên hạ trẻ tuổi tuấn ngạn, đi qua thiên sơn vạn thủy, độc đấu chúng Lưu Tiện Dương, sau đó sẽ không đi nữa. Trần Bình An không đáp lời, đứng ở trên cầu đá vòm, dừng bước không tiến. Lưu Tiện Dương nhìn về phía dòng nước trong suốt của Long Tu Hà, thủy thảo du duệ trong đó, cá nhỏ lắc đuôi. Lưu Tiện Dương không khỏi có chút sầu não, nhìn xem Trần Dự Án bên cạnh, lại nhìn mình, người so với người tức chết người. Trong bản du ký sơn thủy thiếu chút nữa bị Lưu Tiện Dương lật nát, thâm sơn khê giản, thấy cô gái ngồi trên đá chảy đầu. Trăng đêm đi, gặp mỹ phụ nhân tập tễnh mà đi. Tị Vũ cổ tự, cô gái gõ cửa cùng khách tá túc. Không cần nghĩ nữa, Lưu Tiện Dương đều không cần lật trang sách, đã biết là Trần bằng vào tình tiết của mình mà tới. Người đọc sách chỉ hận mình không phải người trên sách. Chỉ là Lưu Tiện Dương lại nghĩ, mình đã có cô nương mặt tròn áo bông, sau khi trở về, liền ở trên vách tường chỗ ở, treo một bức tranh chữ, trên đó viết hai chữ to đùng. Trần Bình An đột nhiên ngồi ở trên cầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Tiện Dương ngồi ở một bên, trầm mặc một lát, có chút chán đến chết, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Trần Bình An hai tay chống trên mặt cầu, hai chân nhẹ nhàng lắc lư, mở mắt nói, ta từng có một khoản ước hẹn 60 năm, vốn tưởng sẽ sớm hơn rất nhiều năm. Bây giờ xem ra, chỉ có thể thành thành thật thật chờ, thật ra đến cùng có thể đợi được hay không, ta cũng không dám cam đoan. Lưu Tiện Dương gật đầu, trước kia ta từ Nam Bà Sa Châu trở lại quê nhà, phát hiện lão kiếm điều dưới cầu không có, thì biết quá nửa có liên quan tới ngươi. Lão kiếm điều treo dưới cầu cũng tốt, Trần Bình An bên cạnh cũng thế, trong mắt người ngoài, đều là một số thứ không bắt mắt. Trần Bình An nói, hẳn là Tú Hồ không biết dùng thủ đoạn gì, chặt đứt liên hệ giữa chúng ta. Đợi cho ta quay về quê nhà, chân đi đến nơi thực, chân chính xác định việc này, giống như lại bắt đầu giống như là đang nằm mơ. Trong lòng vắng vẻ, trước kia tuy gặp phải rất nhiều cửa ải khó khăn, nhưng thật ra có phần cảm ứng trong minh minh, ngó sen nối liền, cho dù một mình ở trong nửa đoạn kiếm khí trường thành kia, ta còn từng thông qua tính toán, cùng bên này phi kiếm truyền tin một lần. Loại cảm giác này, nói như thế nào nhỉ, tựa như ta lần đầu tiên du lịch đảo Huyền Sơn vậy. Chiến dịch Giao Long Câu trước đó, cho dù ta thua chết, cũng không thiệt, mặc kệ là ai, cho dù là tam trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh, chỉ cần ta chịu được một thân dốc xương lóc thịt, cũng sẽ kéo ngươi xuống ngựa. Quay đầu nhìn lại, loại ý nghĩ này, thật ra chính là chỗ dựa lớn nhất của ta. Không ở trên tu đạo, cụ thể nàng giúp ta cái gì, mà là sự tồn tại của nàng, sẽ làm cho ta an tâm. Hiện tại không có. Trên đường đời, vô luận là tu đạo chi sĩ, hay là phàm phu tục tử, thật ra đều sẽ có tâm niệm nào đó, làm nương tựa của mình, tỉ như người thiện tâm, chắc chắn một người tốt có hảo báo, mượn điều này đối địch với tất cả cực khổ trên thế gian. Hoàn toàn chặt đứt một luồng cảm ứng tâm thần kia của Trần Bình An cùng nàng. Đây là một trong những điểm mấu chốt của giấc mơ thứ tư sau tạo hóa quật, của Thôi Sàm. Trần Bình An thật không dễ gì ở Thái Bình Sơn bên kia, bằng vào câu cảnh trong mơ là thật mà khương thượng chân tu chân ta, kết quả đợi được quê nhà Bào Bình Châu. Ngược lại bắt đầu khó tránh khỏi mơ hồ, bởi vì đi một đường, kiếm khí trường thành, tạo hóa quật, khu sơn độ, Thái Bình Sơn, vân quật phúc địa, thâm cảnh thành, thiên khuyết phong. Càng đi về phía bắc, nhất là ngồi độ thuyền vượt châu đến địa giới Nam Nhạc Bảo Bình Châu, thủy chung không có một tia tâm thần cảm ứng. Trần Bình An đi thẳng tới Bảo Bình Châu Đại Độc Tử Miếu, mới thật sự bỏ đi phần lo lắng này. Tu hành luyện kiếm, vấn kiếm tại thiên, kiếm tiên phi thăng. Tập võ đệ quyền, đỉnh núi có ta, trước người không người. Những thứ này đều là đạo lý Trần Bình An tự nhận là cực kỳ bền chắc, thấu triệt trong lòng. Sau khi đánh cờ với Thôi Sàm, Trần Bình An là ở tể độ từ miếu lật sách một đêm, mới đột nhiên bừng tỉnh. Mình quá mức sợ hãi quốc sư Thôi Sàm thư giản hồ vấn tâm cục kia, dẫn tới cho dù Thôi Sàm thành đại sư huynh hộ đạo, nhưng chỉ cần Thôi Sàm ở ván cờ đối diện, Trần Bình An luôn cảm thấy mình chỉ có thể cầu ít thua, căn bản chưa từng hy vọng xa vời không thua, thậm chí còn có thể thắng Tú Hồ Hạo Nhiên Tam Cẩm Tú. Như vậy, Trần Bình An còn nói cái gì trước người không người? Cho nên cái gọi là dưới đèn tối của Thôi Sàm thực không oan uổng Trần Bình An, mấu chốt phá đề, đã sớm mượn nó nói toạc ra, Trần Bình An lại vẫn thật lâu chưa thể lý giải. Trần Bình An tự giễu nói, chờ ta từ đảo Huyền Sơn đi Lô Hoa đảo tạo hóa quật, lại đặt chân đồng Diệp Châu, mãi đến lúc này ngồi ở đây, sau khi không còn phần cảm ứng đó, càng đến gần quê nhà, ngược lại càng là như thế, thật ra khiến ta rất không thích ứng, tựa như bây giờ, giống như ta không nhịn nổi, nhảy vào trong nước, ngẩng đầu nhìn, dưới cầu thật ra vẫn treo lão kiếm điều đó. Lưu Tiện Dương ngửa ra sau, hai tay làm gối, chân bắt chéo, cười nói, từ nhỏ ngươi đã thích suy nghĩ đông nghĩ tây, hũ nút lại không thích nói chuyện. Sống sót quay về Hạo Nhiên thiên hạ, nhất là gần nhà, có phải cảm thấy giống như thật ra Trần Bình An này, căn bản là chưa từng ra khỏi trấn nhỏ quê nhà hay không, thật ra tất cả đều là giấc mộng đẹp. Lo lắng toàn bộ Ly Châu Động Thiên, đều là một tòa phúc địa giấy trắng hay không? Trần Bình An hai tay che tay áo, mỉm cười nói, mộng đẹp trở thành sự thật, ai mà không phải tỉnh rồi nhanh chóng tiếp tục ngủ, mong chờ tiếp tục giấc mộng lúc trước. Năm đó ba người chúng ta, ai có thể tưởng tượng là bộ dáng hôm nay? Lưu Tiện Dương tràn đầy thể hội, vậy thì phải, lúc ở tổ trạch quê nhà, lão tử mỗi lần hơn nửa đêm bị tiểu cho tỉnh, hùng hùng hổ hổ thả nước xong, liền vội vàng chạy về giường, nhắm mắt lại, nhanh đi ngủ, ngẫu nhiên có thể thành, nhưng phần lớn thời gian, sẽ đổi giấc mộng. Trần Bình An nói, cẩn thận bị người giả trang Nguyệt Lão dắt tơ hồng, loạn điểm Uyên Ương Phổ. Sở dĩ ta đề phòng chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành như thế, là ở một nơi tránh ở phía sau màn, thủ đoạn thành thạo, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, thậm chí còn phải cộng thêm Lưu Bá Kiều, có người âm thầm nắm giữ lưu chuyển khí vận kiếm đạo một châu. Quế phu nhân lần này xem lễ, cũng từng nhắc nhở ta. Lưu Tiện Dương cười nói, trước khi về quê, ta đã cho người giúp chặt đứt nhân duyên Hồng Liên với Vương Chu. Bằng không ngươi cho rằng ta kiên nhẫn tốt như vậy, chờ đợi ngươi trở về quê nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một người sớm từ ngoài thành Thanh Phong Thành chém vào trong thành, từ chính Dương Sơn hạ chém tới đỉnh núi rồi. Sợ là sợ chạy mất một người như vậy. Trần Bình An khẽ nhíu mày, khả năng đó sẽ tăng thêm một Phong Lôi Viên Hoàng Hà. Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, tổ sư nữ tử chính Dương Sơn. Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, thần cáo tông Hạ Tiểu Lương. Long Tuyển Kiếm Tông Lưu Tiện Dương, Vương Chu ngõ Nê Bình. Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều, chính Dương Sơn tiên tử Tô Giá. Nếu Ngụy Tấn không phải gặp A Lương, đi một chuyến kiếm khí trường thành, nếu Lưu Tiện Dương không phải thuần nho Trần Thị cầu học nơi xa, chỉ là ở lại một châu, nói không chừng thực sẽ bị người phía sau màn đùa bỡn trong lòng bàn tay, tựa như Lý Đoàn Cảnh kia. Lấy tư chất kiếm đạo của Lý Đoàn Cảnh, tùy tiện đặt ở Hạo Nhiên Bát Châu, đều sẽ là kiếm tu tiên nhân cảnh, nhưng mà thân ở Bảo Bình Châu, Lý Đoàn Cảnh lại thủy chung không thể chen thân thượng ngũ cảnh. Trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết, chính Dương Sơn có thiếu niên kiếm tiên Phôi Tử, chiếm cứ một vị trí, Ngô Đề Kinh. Sa Nguyệt của Man Hoang Thiên Hạ, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ dùng tên giả Dư Thiến Nguyệt. Bùi Oánh kiếm thuật trung thổ thần châu, ở Đồng Diệp Châu lấy cho mình một cái tên giả Bùi Văn Nguyệt. Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, binh giải ly thế hơn 20 năm, chính Dương Sơn liền có thêm một thiếu niên kiếm tiên Ngô Đề Kinh. Lý Đoàn Cảnh, Ngô Đề Kinh, chính Dương Sơn có phải đang nhắc nhở Phong Lôi Viên Hoàng Hà, ta là nửa Lý Đoàn Cảnh. Người đứng phía sau trốn tránh tránh này, tác phong làm việc vẫn như cũ, thật sự là đủ ghê tởm. Kẻ thù như vậy với Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, ân oán rõ ràng, thật ra Trần Bình An không có quá nhiều gánh nặng, vô luận là phân thắng bại, hoặc là phân sinh tử, nên như thế nào thì như thế đó. Hắn là như thế, Mã Khổ Huyền cũng là như thế, nhẹ nhàng khoan khoái. Trần Bình An vốn định để Chu Thủ Tịch xuống núi một chuyến, ví dụ như đợi đến khi mình động thân chạy tới Bắc Câu Lô Châu rồi nói, để Khương Thượng Chân quen thuộc hơn ở trên núi. Chỉ là vừa nghĩ đến Ngô Đề Kinh này, lại nghĩ tới bằng hữu Lưu Bá Kiều. Trần Bình An lập tức thay đổi chủ ý, lấy ra hộp kiếm kia, trực tiếp phi kiếm truyền tinh kiến kiếm phòng mới xây đỉnh núi Ly Sắc Lạc Phách Sơn, để Khương Thượng Chân cùng Thôi Đông Sơn, hiện tại có thể lưu tâm động tĩnh người này, tuyệt không để phụ nhân vị trí phía sau tổ sư đường vụng trộm chuồn mất. Nhưng Lạc Phách Sơn tạm thời chỉ cần nhìn chằm chằm nàng, không vội ra tay. Tổ sư Đường Chính Dương Sơn cùng Thanh Phong Thành, Gia Phả Tử Đường, Trần Bình An đều đã lật xem vài lần, nhất là Chính Dương Sơn, Ngư Mao một trong bảy lão tổ tông dưỡng kiếm hồ lô, tiên tử Gia Phả Đổi, thiếu niên kiếm tiên Ngô Để Kinh lên núi tu hành. Thật ra manh mối không ít, đã khiến Trần Bình An vẽ ra Gia Phả tổ sư Đường tên là Điền Uyển phụ nhân kia. Hơn nữa trước kia Cố Sán lấy được tin tức từ Sài Bá Phù, cùng với Hứa Thị Thanh Phong Thành thông gia với Thượng Trụ Quốc Viên Thị, cộng thêm mưu đồ văn vận của Hồ Quốc, rất có khả năng vị trí tổ sư Đường ở Chính Dương Sơn cực kỳ gần phía sau. Điền Uyển luôn luôn thấp kém tức giận, chính là truyền đạo nhân bí mật của Hứa Thị phụ nhân Thanh Phong Thành Hứa Thị. Một nữ tu dưới đáy tổ sư Đường Chính Dương Sơn, căn bản không cần nàng đánh đánh giết giết với ai, chỉ dựa vào mấy sợi tơ đỏ, đã đảo loạn tình thế Sơn Hà một châu, khiến cho Bảo Bình Châu mấy trăm năm qua không có kiếm tiên. Tu tâm trên núi, có cần tu không? Nếu Trần Bình An cùng Lưu Bá Kiều, cũng chỉ là sớm hỏi tổ sư Đường kiếm Chính Dương Sơn, vợ chồng Thanh Phong Thành, nhắm chừng Điền Uyển gây sóng gió kia sẽ cười không được. Cho dù hai người Trần Bình An lấy lại tinh thần, hỏi kiếm một hồi nữa, Điền Uyển khẳng định đã sớm không biết tung tích, như vậy mới thật sự là làm người ghê tởm. Nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét, Trần Bình An cũng cảm thấy Điền Uyển kia, trước khi hạ quyết tâm rời khỏi Bảo Bình Châu, quá nửa sẽ chủ động lộ ra chân ngựa, dùng để nhắc nhở Lạc Phách Sơn cùng Lưu Tiện Dương cửa hàng thợ rèn này, lại thuận tay đáp lại cái kia, để cho Lưu Tiện Dương nghi, thần nghi quỷ. Hơn nữa, Trần Bình An hoài nghi Điền Uyển lén lút này, cùng với tiên nhân Hàn Ngọc Thụ của Đồng Diệp Châu Vạn Giao Tông, là châu chấu trên cùng một sợi dây. Chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Hai người đứng dậy rời khỏi cầu đá hình vòm, tiếp tục tản bộ dọc theo Long Tu Hà. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, đột nhiên phóng qua sông, sau đó nhảy về bờ bên kia, làm không biết mệt. Lưu Tiện Dương hai tay ôm lấy cái ót, thủy chung lười biếng đi ở bên bờ sông. Hai người tới trên vách đá mấp mô, Lưu Tiện Dương tìm một chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống, Trần Bình An ngồi ở một bên, giữa hai người còn có một cái hố, là bảo tọa con sên nhỏ năm đó. Địa giới Long Châu, ở Đại Ly Vương Triều là có tiếng thủy vận hưng thịnh. Thiết Phủ Giang, Trùng Đạm Giang, Tú Hoa Giang, Ngọc Dịch Giang, bốn con sông, thủy thần Thiết Phủ Giang Dương Hoa, Trùng Đạm Giang Lý Cẩm, Ngọc Dịch Giang Diệp Thanh Trúc. Một vị chính thần giang thủy hạng đầu thần vị, ba vị giang thủy thần linh hạng nhất, thủy vực rộng lớn của bốn con sông, không chỉ giới hạn ở Long Châu, nhưng từ miếu của bốn vị thủy thần, đều xây dựng ở địa giới Long Châu. Lưu Tiện Dương nói, Long Tu Hà này, Mã Lan Hoa từ Hà Bà tấn thăng Hà Bá, nhiều năm qua vẫn không xây dựng từ miếu, đắp nạn tượng thần kim thân. Trước kia nàng oán niệm không thôi, đợi sau trận đại chiến đó, Trung Bộ Bảo Bình Châu phía Nam, Giang Hà lấy ngàn để tính hoặc bị phá hủy, hoặc bị ép sửa đường. Nàng bắt đầu vụng trộm vui vẻ, cảm thấy thăng quan làm Hà Bá quá an ổn, thật ra không kém. Chân Châu Sơn là nơi Chân Long năm đó đóng vai trò tiêu châu, cho nên Long Tu Hà quả thật là Long Tu danh xứng với thực, chỉ là hai sợi râu rồng, một ẩn hiện, ẩn ở trên phố chính của trấn nhỏ, trên râu rồng, có con cua phường, thiết khóa tỉnh, cây hòe già, vẫn hướng cửa hàng rào phía đông mà đi. Trước khi Hoa Mã Lan ngõ hạnh hoa tăng lên thần vị, những Hà Bá này của nàng, cùng loại thổ địa công dưới địa hạt các nơi thành hoàng, là quan lại nhỏ chọc lưu trong quan trường Sơn Thủy, ở trên Gia Phả vàng ngọc triều đình, rất khó nâng lên độ cao của thăng phẩm cùng tượng thần. Dù sao khe nước, sông suối cùng đỉnh núi, thủy vực lớn nhỏ, thường thường cố định, địa bàn chỉ lớn như vậy, không có khả năng không công thêm ra vài phần ranh giới Sơn Thủy. Mà trong lịch sử mỗi một trận Giang Hà sửa đạo thường thường kéo dài trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, đều sẽ dẫn tới một đám lớn Sơn Thủy thần linh xuống dốc, đồng thời tạo ra một đám thần linh mới tinh quật khởi. Tượng thần Sơn Thủy thần linh, từ miếu di chuyển, so với tổ sư Đường tiên phủ trên núi rời đi khó hơn quá nhiều. Một khi Giang Hà đổi đường, lòng sông khô cạn, mực nước hồ hạ xuống, tượng thần kim thân của chính thần sông cùng hồ quân cũng sẽ gặp hạn hán, phơi nắng vỡ vụn, hương khói chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài mạng, lại khó có thể thay đổi đại cục. Nhưng mà sau một hồi đại chiến, Sơn Thủy thần linh phía Nam Bảo Bình Châu tiêu vong vô số, sau khi đại chiến hạ màn, các phiên thuộc quốc, văn võ anh liệt của Đại Ly đều bổ sung thành hoàng gia cùng Sơn Thủy thần linh các nơi. Trần Bình An nói, Mã bà ngõ hạnh hoa này, tuy thích mắng chửi người, nhưng mà tâm nhãn không xấu, lá gan rất nhỏ, năm đó trong trấn nhỏ, nàng tin quỷ thần nhất. Năm đó lò gốm, cùng nàng không có quan hệ gì, thật sự có thù với ta, là Mã Khổ Huyền cha mẹ một trước một sau tham tài mà lại tâm ngoan độc, cho nên Mã Khổ Huyền mới có thể bảo bọn họ dọn đi địa giới chân võ sơn. Thật ra bản thân cái này chính là một loại tỏ thái độ, để cho ta có bản lãnh đi chân võ sơn tìm Mã Khổ Huyền gây phiền toái. Lưu Tiện Dương nói, cũng chính là đổi thành ngươi, đổi thành người khác, Mã Khổ Huyền khẳng định sẽ mang theo Mã Lan Hoa cùng nhau rời khỏi. Cho dù Mã Khổ Huyền không mang theo nàng đi, chỉ lá gan của Mã Lan Hoa cũng không dám ở lại bên này. Hơn nữa ta đoán Dương lão nhân đã từng tán gẫu với Mã Lan Hoa. Trần Bình An gật gật đầu. Lưu Tiện Dương đột nhiên nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hình như chưa từng đi tổ sơn của Long Tuyển Kiếm Tông chúng ta. Trần Bình An ngẩn người, vẫn là gật đầu, hình như thực chưa từng đi. Lưu Tiện Dương do dự một chút, hỏi, Trần Bình An, ngươi là ngày nào đó sinh ra? Trần Bình An nói, tháng 5. Lưu Tiện Dương ừ một tiếng, ném một cục đá vào trong đầm sâu, vào giữa trưa tháng 5 bính, mặt trời mọc trên thiên hạ, lúc dương khí cực thịnh, ngoại thành chi tế, đại báo thiên nhi chủ, ứng nguyệt. Mặc kệ là Tống Hòa hay là Tống Mục, ở trong này, cũng chỉ có Tống Tập Tân ngõ Nê Bình, tên hiệu Tống Chuyển Xài. Ta ở Nam Bà Sa Châu, từng thỉnh giáo một vị hứa phu tử nói văn giải chữ, nói đế tự kia, thật ra thì cùng củi bó củi, còn có luyện kính dương toại kia, dựa vào cái này cùng trời lấy lửa, thời đại viễn cổ, quy cách cực cao. Cái tên Tống Tập Tân này, khẳng định không phải đốc tạo quan Tống Dục Trương lấy, là bút tích của quốc sư Đại Ly không thể nghi ngờ. Chẳng qua, hôm nay phiên vương Tống Mục, đại khái vẫn không rõ ràng lắm, khởi điểm hắn là một đứa con bị vứt bỏ, mượn dùng tòa lang kiều Tống Dục Trương tự tay đốc tạo, ô uế không chịu nổi, giúp Đại Ly quốc vận phong thủy khởi, ở trên gia phả tông nhân phủ Tống Mục sớm đã là hoàng tử người chết, vốn là bị Đại Ly Tống thị dùng xong liền bỏ đi. Mùng 5 tháng 5, chuyển củi, dương toại. Lưu Tiện Dương nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, ba người chúng ta, hơn nữa thủy vận Long Châu này, vốn đều là thiên tài địa bảo Nguyễn Tú luyện kính khai thiên. Ba người hoặc hồn phách hoặc khí vận hoặc túi ra, mặc kệ là cái gì, dù sao đều luyện thành một gương. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi cảm thấy là đang nằm mơ sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Lưu Tiện Dương cười cười, chẳng qua mặc kệ nguyên nhân là gì, Tú Tú cô nương trung quy vẫn thay đổi chủ ý, đáng thương Lý Liễu, thay chúng ta chắn một tai họa. Bởi vì toàn bộ thần tính của Lý Liễu đều bị Nguyễn Tú ăn rồi. Trần Bình An nói, Nền Nguyệt Sơn từng là một trong hai tòa phi thăng đài viễn cổ. Thế nhưng lão đại kiếm tiên liên thủ Long Quân, Quan Chiếu, đánh nát con đường. Cho nên tòa phi thăng đài của Dương lão tiền bối, chính là con đường duy nhất để lên trời. Cho nên mưu tính chu đáo chặt chẽ, thật ra sớm nhất chính là nhìn thẳng phi thăng đài của tòa Bảo Bình Châu này. Có thể đánh hạ Hạo Nhiên thiên hạ là tốt nhất, nhưng nếu Man Hoang thiên hạ thua, như vậy Chu Mật sẽ tìm cơ hội khai thiên mà đi, trở thành thần linh mới của thiên đình cũ. Văn Hải chu đáo chặt chẽ, là một trong những bí mật cao nhất. Sau lưng Chu Mật ngoại trừ một nhóm tu sĩ thần linh chuyển thế theo đuôi, còn mang đi càng nhiều kiếm tu Thác Nguyệt Sơn. Cho nên chiến sự hậu kỳ, thế công Man Hoang thiên hạ mới có vẻ không có kết cấu, ba tuyến song tiến, giống như đang vò mẻ không sợ sứt. Đại tổ Thác Nguyệt Sơn mới có thể bỏ tất cả tu vi cảnh giới không cần, cũng muốn quấy dày dòng chảy thời gian của hai tòa thiên hạ cùng tất cả độ lượng cân, đó là đại đạo thiên thời trên ý nghĩa nào đó, đang đón đầu va chạm. Lưu Tiện Dương thở dài, đáng tiếc cửa hàng Dương gia không hút thuốc lá rời đó nữa, bằng không rất nhiều nghi vấn, ngươi đều có thể hỏi rõ ràng hơn chút. Trần Bình An lắc đầu, việc đã đến nước này, không có gì để hỏi. Lưu Tiện Dương bất đắc dĩ nói, ba người chúng ta không nói nữa, đều là người nơi này. Mấu chốt là Sa Nguyệt cô nương, nàng sao lại tới nơi này? Ngươi đừng giả ngu với ta, lúc trước ta đã nói, đại báo thiên nhi chủ nhật, xứng với Nguyệt. Trần Bình An nói, đây là Thôi Sàm đang đánh cờ chặt chẽ với Văn Hải. Cùng, Tú Tú cô nương vấn tâm. Thật ra suy đoán này của Trần Bình An đã vô cùng tiếp cận chân tướng. Tề Tĩnh Xuân năm đó một lần cuối cùng từ miếu đại độc hiện thân, cùng Thôi Sàm hợp lực hung hăng tính kế chu đáo chặt chẽ. Sau đó Tề Tĩnh Xuân từng nói, hắn vốn là có thể đảm nhiệm môn thần, cũng chính là thiết tưởng sớm nhất của hắn. Không phải cùng Thôi Sàm hỏi chu đáo chặt chẽ, mà là bố cục cho một cái vạn nhất cực lớn nào đó. Tề Tĩnh Xuân sớm nhất là lựa chọn ở cửa chính phi thăng đài, ngăn trở khai thiên cùng đăng thiên của bất luận kẻ nào. Nhưng Tề Tĩnh Xuân cuối cùng lựa chọn tin tưởng Thôi Sàm, từ bỏ ý tưởng này. Hoặc nói chuẩn xác là Tề Tĩnh Xuân tán thành thuyết pháp nào đó, Thôi Sàm ở trên đầu tường cùng Trần Bình An tùy miệng nhắc tới, thiên hạ Thái Bình sao? Đúng vậy. Vậy có thể gối cao không lo, ta thấy chưa chắc. Ở giữa, lựa chọn của Thanh Đồng Thiên Quân Dương lão đầu tay cầm phi thăng đài, thủy thần Lý Liễu, cùng với vị tiền bối trên cầu hình vòm màu vàng kia, ở trong bố cục của Thôi Sàm, thật ra đã sớm có lựa chọn của mình. Chỉ là những bí mật này, trừ phi có người có thể khai thiên lần nữa, bằng không thì nhất định sẽ trở thành một tờ hoàng lịch không người nào đi lật, cũng không lật nổi. Tề tiên sinh đã qua đời, nhân gian không còn tú hồ, Dương lão nhân thì đáp câu tiên tri công trầm hoàng tuyền, công chớ oán thiên kia của lục trầm. Vạn năm sau lại một hồi tranh đấu như nước với lửa, Lý Liễu lại thua, hơn nữa lần này trực tiếp mất đi toàn bộ thần tính. Hơn nữa trận tranh đấu đại đạo không ngờ lặng yên không một tiếng động này, thật ra Lý Liễu căn bản chưa từng ra tay. Thậm chí ở lúc Nguyễn Tú tìm được nàng, Lý Liễu cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là lúc ấy nàng nhìn về phía nữ tử áo xanh giống, như đã bóc ra tất cả mọi người, lựa chọn tách ra Lý Liễu thần tính. Nàng nhìn Nguyễn Tú, ánh mắt có chút thương hại. Trước đây, các nàng từng ở trên vách đá khắc chữ Thiên Khai Thần Tú, hai bên từng có một cuộc nói chuyện phiếm không vui vẻ. Lý Liễu không biết làm người, Nguyễn Tú chân chân chính chính làm người. Tính tình quả thật rất tốt, lại khai thiên mà đi. Trần Bình An ánh mắt sâu kín, đối diện với đầm nước sâu thẳm kia. Lưu Tiện Dương nói, chuyện vấn kiếm hai nơi, không thể chỉ để một mình ngươi làm náo động. Ngươi đi Thanh, Phong Thành, chuyện tổ truyền Tuyển Tử Giáp. Tuy nói Thanh Phong Thành có chút hiểm nghi ép mua ép bán, nhưng đến cùng ta là chính miệng đáp ứng, ta cũng sẽ không muốn đòi lại, đem đạo lý nói rõ là đủ rồi, giảng đạo lý. Ngươi am hiểu, ta không am hiểu, dù sao bởi vì chuyện Hồ Quốc, tiểu tử ngươi kết thù kết oán sâu như vậy với Hứa Thị, cho nên ngươi đi Thanh Phong Thành tương đối thích hợp, ta đi Chính Dương Sơn hỏi kiếm một hồi là được. Trần Bình An cười nói, vậy vẫn là cùng đi đi. Lưu Tiện Dương hỏi, được rồi, đại khái là lúc nào đó. Người nói trước với ta, dù sao cũng là đi xa nhà, ta còn phải bàn bạc trước với tẩu tử ngươi. Trần Bình An nói, tạm thời khó mà nói, nhưng cam đoan nhiều nhất không vượt qua 2 năm. Trước đó, ta có thể sẽ đi một chuyến tới địa giới Trung Nhạc, xem địa chỉ Hạ Tông Chính Dương Sơn ở bên kia. Lưu Tiện Dương vừa nghe cái này liền phiền, đứng lên, vội vã nói, ta phải nhanh chóng trở về, miễn cho tẩu tử của ngươi đợi lâu. Trần Bình An đứng dậy theo, ta cũng theo về cửa hàng. Có thể xuống bếp nấu bữa cơm cho hai người các ngươi, coi như là nhận lỗi. Lưu Tiện Dương đưa tay đè lên mặt Trần Bình An, đẩy mạnh một cái, cút xa một chút, tiểu tử ngươi mấy năm không gặp, càng xem càng giống kiểu người chị dâu kia của ta, thật là đẹp mắt, hai chúng ta nhất định phải làm huynh đệ tốt cả đời. Ta về sau đề phòng ngươi một chút, bằng không lại giống như hôm nay, ta mới ra ngoài đi mua rượu, về nhà xem tâm lạnh một nửa, tốt thôi, tiểu tử ngươi học tên đạo sĩ Vương Bát Đản bày sạp xem tướng năm đó, cười tủm tỉm xem chỉ tay cho chị dâu ngươi. Trần Bình An nghiêng đầu, mặt đen lại. Lưu Tiện Dương cười ha ha, đột nhiên ôm cổ Trần Bình An, đè thấp giọng nói, yên tâm, năm đó ngươi ở tổ trạch ngõ Nê Bình bên kia, thích chuyện nghe lén chân tường mỗi ngày, ta chưa nói qua với ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuổi còn trẻ, mùa đông mông có thể nướng bánh, một đống khí lực không có chỗ đùa giỡn, thật ra đều có thể lý giải. Trần Bình An ngoài cười nhưng trong không cười nói, cảm ơn nhắc nhở. Trên đường đi, Lưu Tiện Dương đùa nghịch một bộ Vương Bát Quyền, nhìn xung quanh một phen, lấy đá đập ngất một con vịt vui sướng nổi nước, lén xuống sông, sau khi lên bờ thì đem con vịt kia vò vào trong tay áo, sau đó nhanh chân chạy như điên, đêm nay ăn khuya phụ rượu thì có. Trần Bình An không có mắt nhìn cái này, đi trấn nhỏ một chuyến, một đường đi về phía tây, tìm Lý Nhị uống một bữa rượu. Phụ nhân nhìn thấy Trần Bình An đang môn làm khách, thở dài thở ngắn, chỉ nói như thế nào mới đến, như thế nào mới đến. Trên bàn cơm, hai vợ chồng ngồi ở chủ vị, Hàn Trừng Giang tự nhiên mà vậy ngồi ở bên cạnh Lý Liễu, nam tử áo xăm xanh tới đây làm khách an vị ở trên vị trí Lý Hoè kia. Hàn Trừng Giang đột nhiên phát hiện hình như sự việc có chút không đúng. Chẳng lẽ là Đồng Bán Thành làm thần tiên trên núi, tài nguyên quảng tiến kia, cũng không phải uy hiếp chân chính. Mà là sơn chủ nhìn hòa hòa khí khí này, mới là mặt hổ che giấu cực sâu, kình địch. Chỉ là sau khi Hàn Trừng Giang cười đứng dậy chúc rượu chúc mừng người kia, lập tức lại cảm thấy mình nhất định là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trên bàn rượu, cả nhà Lý Nhị cũng chưa coi Trần Bình An người ngoài này là người ngoài, cho nên nói chuyện tương đối tùy ý. Hàn Trừng Giang vốn không phải là người thích suy nghĩ nhiều, mấu chốt là Trần Sơn chủ kia chỉ mời rượu mình, cũng không cố ý mời rượu, điều này khiến Hàn Trừng Giang như chút được gánh nặng. Dựa theo cách nói của Lưu Tiện Dương, một người từ nơi khác tới, cùng tức phụ của mình về nhà mẹ đẻ của nàng, nam nhân ở trên bàn rượu, tự mình đi trước một vòng, bàn rượu một vòng lại cùng ngươi đi một vòng, đi 2 vòng, không xuống dưới đáy bàn tìm rượu uống, cho dù nhận người con rể từ nơi khác tới này. Nếu như vậy cũng không có bản lãnh đi xuống, về sau lên bàn ăn cơm, hoặc là không đụng rượu, hoặc là chỉ xứng cùng những đứa nhỏ mặc quần yếm uống rượu tùy ý một cái. Lý Liễu lần đầu tiên rời khỏi Ly Châu Động Thiên, đi theo cha mẹ đi về phía Bắc Câu Lô Châu Sư Tử Phong, lúc đó chính là người đọc sách Hàn Trừng Giang dẫn theo thư đồng, trùng hợp đi theo bọn họ suốt dọc đường. Thật ra đây chính là đạo duyên. Trên thực tế, Hàn Trừng Giang thế hệ này, cùng với Lý Liễu binh giải chuyển thế nhiều lần lại lần lượt sinh ra mới biết, hai bên sớm có thúc oán, cũng có thúc duyên, hơn nữa còn không phải một lần, là 2 lần, một lần ở Trung Thổ Thần Châu, một lần ở Lưu Hà Châu. Cho nên Lý Liễu mới có thể cùng hắn ở thế hệ này kết làm đạo lữ trên núi, Hàn Trừng Giang mới có thể cùng Lý Liễu trở về quê nhà, năm đó vừa đi, hôm nay vừa về, đều là làm bạn, chính là kết duyên lại giải oán giải duyên. Chỉ là vốn là hai bên hẹn xong, sẽ ở trấn nhỏ bên Lý Liễu mỗi người đi một ngả, từ nay về sau có gặp lại hay không, chỉ nhìn Lý Liễu có thể tìm hắn hay không. Nhưng mà phụ nhân dọc theo đường, đi nhìn ngang nhìn dọc con rể không phải là quá thuận mắt, hết lần này tới lần khác cảm thấy kết hôn chưa được mấy ngày, liền xé bỏ khế ước hôn sự, thật không có đạo lý, trên đời này nào có nữ tử phụ lòng quả tình như vậy, dù sao ai cũng có thể như thế. Chỉ có một mình khuê nữ nhà mình là không được, cho dù hôn lễ của nữ nhi làm qua loa, chỉ tổ chức ở trấn nhỏ chân núi Sư Tử Phong một hồi, Hàn gia cũng không có một trưởng bối nào lộ diện, để phụ nhân bị láng giềng cười nhạo thật lâu. Có bà gì còn cố ý lấy lời ép buộc nàng, nói con rể họ Hàn này, thấy thế nào cũng không bằng người trẻ tuổi họ Trần năm đó ở cửa hàng hỗ trợ, bộ dáng tuấn tú, tay chân cẩn mẫn, ở chung với người khác có lễ số, giúp việc làm ăn vừa có linh quang trong đầu lại làm người phúc hậu. Nếu Liễu Nhi nhà các ngươi có thể kết thân với người nọ, vậy ngươi thật sự có phúc rồi. Nhưng mà phụ nhân mặc kệ bất công như thế nào, nghĩ như thế nào để cho nhà Lý Liễu Phu giúp đỡ Lý Hòe, trước kia niệm Trần Bình An như thế nào, thật có chút đạo lý chất phác nhất. Phụ nhân luôn luôn hiểu rất rõ ràng, ví dụ như làm người phải có bổn phận, ở chung với hàng xóm láng giềng, cãi nhau thì cãi nhau, vò mặt thì vò mặt, lại không thể sau lưng hại người, về phần con gái cùng người ta thành thân, quay đầu liền không nhận hôn ước, vậy càng làm cho phụ nhân không thể tiếp nhận, con gái ngươi lại là lên núi tu tập tiên thuật, còn không phải con gái mình. Đạo lý trên núi lớn, chung quy không thể lớn bằng mẫu thân của mình là Lý Liễu ngươi đi thôi. Bữa rượu này Trần Bình An uống không ít, chỉ uống hơi say. Hàn Trường Giang lại uống say, Lý Liễu giọng nói dịu dàng, bảo hắn đừng uống nữa, thế mà cũng không ngăn lại, Hàn Trường Giang đứng ở bên kia, lắc cái bát trắng, nói nhất định phải uống một cái với Trần Tiên Sinh, xem ra là uống quá nhiều rồi. Lý Nhị nhìn con rể tửu lượng không đủ này, ngược lại cười gật đầu, tửu lượng không đủ, tửu phẩm đến góp, thua người không thua trận, là lão Lý này. Tòa Chân Châu Sơn kia cách nhà Lý Nhị không xa. Trần Bình An đi đến chân núi bên kia. Chậm rãi đi đến đỉnh núi không lớn, trèo cao xa trông về bóng đêm trấn nhỏ, đèn đuốc ở phố Phúc Lộc cùng ngõ đảo Diệp Liên Miên, ngoài ra đèn đuốc mơ hồ, lấm tấm. Trần Bình An sau đó ngự phong đi xa, đi châu thành một chuyến, cũng không nộp văn điệp, đi vào trong thành tìm Đồng Thủy Tỉnh, thật ra cũng không dễ tìm. Rẽ trái rẽ phải, là một tòa nhà nhỏ ở chỗ xa xôi trong thành. Đồng Thủy Tỉnh đứng ở cửa bên kia, chờ Trần Bình An. Hôm nay Đồng Thủy Tỉnh mời 2 vị tu sĩ địa tiên xuất thân quân ngũ đảm nhiệm khách khanh cung phụng, thật ra chính là tùy tùng bên người. Nhiều năm qua, trong các thế lực các phương nhằm vào hắn làm ăn, không phải không có thủ đoạn hạ lưu, tiêu tiền chỉ cần có thể tiêu tai, Đồng Thủy Tỉnh lông mày cũng không nhăn một chút, cũng chính là ngọc phác cảnh không dễ tìm, bằng không lấy tài lực Đồng Thủy Tỉnh hôm nay, là hoàn toàn nuôi được một pho tượng cung phụng như vậy. Có người đến thăm, tìm được Đồng Thủy Tỉnh, 2 vị cung phụng địa tiên xuất thân theo tu sĩ quân đội đại ly, đều sẽ thông báo cho gia chủ Đồng Thủy Tỉnh. Mà một vị luyện khí sĩ, nếu là xuất thân tu sĩ theo quân đại ly, như vậy đây chính là bùa hộ mệnh lớn nhất. Đồng Thủy Tỉnh có thể bỏ số tiền lớn thuê bọn họ đảm nhiệm tùy tùng của mình, chỉ dựa vào đập tiền, căn bản không thành sự, vẫn là phải quy công Tào Canh Tâm cùng Quan Thiên Nhiên giật dây bắc cầu. Hơn nữa Đồng Thủy Tỉnh cùng quân ngũ đại ly mấy mua bán nhỏ. Từng là đốc tạo quan Tào Canh Tâm, quận thủ viên Chính Định đã sớm là bằng hữu của Đồng Thủy Tỉnh. Đại ly thiết kỵ đóng giữ tướng quân ở Thư Giản Hồ. Quan Diệp Nhiên, về sau chuyển đi kinh thành hộ bộ, cùng với Lão Long Thành Tôn Gia, Phạm Gia, lại hướng Bắc, Bắc Câu Lô Châu, đều có bằng hữu trên việc làm ăn của Đồng Thủy Tỉnh. Trên núi dưới núi, triều đình giang hồ đều có. Đồng Thủy Tỉnh hôm nay kinh doanh hơn 10 sinh ý trên tay, hơn nữa vô luận lớn nhỏ, cũng không bắt mắt. Trừ mấy con đường cái trong Châu Thành, gần 200 tòa nhà, cửa hàng, 3 tòa khách sạn tiên gia cảnh nội Long Châu, đều là sản nghiệp trên danh nghĩa vị Đồng bán thành này, ngoài ra còn có 2 cửa gia tiên gia. Một tòa ở bên đường rồng, một tòa ở địa giới Nam Nhạc, thật ra đều là của hắn, chẳng qua đều không thấy cái tên Đồng Thủy Tỉnh này. Một tôn chỉ lớn của Đồng Thủy Tỉnh làm ăn, chính là giúp bằng hữu kiếm chút bạc, tiền thần tiên vừa ở dưới bàn, đồng thời lại rất sạch sẽ. Vào phòng, Đồng Thủy Tỉnh cười hỏi, bán bát văn thắn. Trần Bình An gật đầu nói, nhớ nhung nhiều năm. Trên bàn cơm, một người một bát văn thắn. Trần Bình An trêu ghẹo nói, nghe nói đại ly một vị thượng trụ quốc. Một vị tuần thú sứ, đều tranh nhau muốn ngươi làm rể hiền. Đồng Thủy Tỉnh cười cười, nếu thật sự đáp ứng, việc làm ăn sẽ không lớn nữa. Nhiều khi, bản thân lựa chọn nào đó, chính là gây thù hằn. Đồng Thủy Tỉnh dừng đũa lại, bất đắc dĩ nói, rắc muối, lên vết thương, không phúc hậu. Trần Bình An cười không nói gì nữa. Đồng Thủy Tỉnh nói, triều đình đại ly bên kia, khẳng định rất nhanh sẽ có người tới tìm ngươi, ta đoán khả năng Triệu Diêu sẽ tương đối lớn. Trong sân xuất hiện thân hình của một lão giả. Đồng Thủy Tỉnh quay đầu cười nói thẳng đi, nơi này không có người ngoài. Vị địa tiên kia cung phụng nói, phủ đệ thứ sử Châu Thành, vừa tới một nhóm khách quý, không đi bến đò Ngưu Giác Sơn. Đồng Thủy Tình gật gật đầu. Trần Bình An ăn xong hoành thánh, buông đũa xuống, đứng dậy cười nói. Nói ai đến, Đồng Thủy Tình ngươi cũng được. Đồng Thủy Tình nói, chúng ta đã chưa ăn no, thì lại làm thêm bát hoành thánh giải rượu cho ngươi, không cần chuyển chỗ. Trần Bình An nghĩ nghĩ, vốn không rời khỏi tòa nhà này, một lần nữa ngồi xuống. Đợi hai người ăn xong bát hoành thánh thứ hai, liền có khách gõ cửa. Đồng Thủy Tình cười nói, các ngươi tùy tiện tán gẫu, ta Tị Hiểm sẽ không gặp khách. Trần Bình An nói, có loại tránh hiểm nghi như ngươi. Đồng Thủy Tình nói, thật ra vẫn là dính chút ánh sáng của ngươi, để cho một ít người thức thời chút, về sau ít nhìn chằm chằm mấy lượng bạc vất vả trong túi của ta, bạc là không nhiều lắm, chống đỡ không chết người. Trần Bình An tiếp lời, trêu ghẹo nói, nhưng khẳng định sau một bát mì nóng miệng. Yên tâm đi, không nói chuyện riêng, thậm chí không nói chuyện làm ăn, ta chỉ hướng hai bát mì hoành thánh đêm nay, cũng nên giúp ngươi chuyển lời. Đồng Thủy Tình cười ôm quyền. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, đúng rồi, vẫn quên nói, ta mới từ bên Lý Thúc Thúc đến. Đồng Thủy Tình thở dài, đi rồi. Trần Bình An nếu sớm nói lời này, một bát vằn thắn cũng đừng nghĩ lên bàn. Tòa nhà không lớn, càng không có nô bộc. Đồng Thủy Tình thân là chủ nhân đi thư phòng tránh hiểm nghi, mang tòa nhà tặng cho hai nhóm khách nhân. Trần Bình An cũng chỉ đành tự mình đi mở cửa. Đại Ly cùng Thượng Thư Lễ Bộ, Liễu Thanh Phong, được công nhận là trợ thủ lớn nhất giúp đỡ phiên vương Tống Mục của Hoàng đế Bệ Hạ. Vị người đọc sách lớn tuổi này quê nhà đến từ Thanh Loan Quốc, thân hình gầy gò, da bọc xương, nhưng ánh mắt rạng rỡ. Lại bộ kinh thành Đại Ly khảo công ty Lang Trung, Triệu Diêu. Quê nhà chính là Ly Châu Động Thiên. Còn có một vị Lang Trung lễ bộ kinh thành Đại Ly từ đường Tế Thanh Lại Ti, tư lịch cực sâu, phụ trách toàn bộ kẻ bám dính Đại Ly. Trần Bình An nhìn phía giữa ba người, lão thư sinh gần đất xa trời kia, chắp tay nói, ra mắt Liễu tiên sinh. Liễu Thanh Phong cười chậm rãi chắp tay hoàn lễ, gặp Trần công tử thẳng lưng đứng dậy, Trần Bình An cười nói, may mà ngõ nhỏ, xe trâu không vào được. Liễu Thanh Phong hiểu ý cười nói, may mắn trên đường không có Trịnh Tiền cản đường, gần đây cũng không có hồ nước. Triệu Diêu lấy tiếng lòng nói, ở Phi Thăng Thành, ta đã gặp chữ Diêu một lần, cô ấy rất tốt. Trần Bình An tức giận nói, ngươi là ai a, liên quan ngươi cái rắm. Triệu Tuân câm điếc ăn hoàng liên có khổ mà không nói ra được, đôi đạo lữ trên núi này. Sao đều bắt nạt người ta như vậy chứ? Triệu Tuân đột nhiên nói, con đã gặp con gái các người, lớn lên rất đáng yêu, mặt mày tướng mạo, giống mẫu thân nàng hơn chút. Trần Bình An ồ một tiếng, xắn tay áo lên, ngay sau đó, ngoài cửa ngõ nhỏ nháy mắt đã không còn thân hình hai người. Lão lang trung Thanh Lại Ti kia nhíu chặt mày, Liễu Thanh Phong mỉm cười nói, không sao, xuất thân cùng một văn mạch, sư thúc còn ôn chuyện với sư điệt. Lão lang trung đành phải giả ngu, ôn chuyện cũng không cần cuốn tay áo vung cánh tay. Chỉ là dù sao cũng không ngăn được, coi như là đồng môn ôn chuyện là được. Sau một lát, Trần Bình An từ ngõ nhỏ bên kia một mình quay về, bộ dáng thần thanh khí sảng, cười nói Triệu lang trung kia cáo từ rời đi, đi ngủ trước. Trong châu thành, có một thư sinh áo xanh mặt mũi bầm dập, treo ở trên nhánh cây, quả thật là đã ngủ mê man. Vào trong ngõ nhỏ, Liễu Thanh Phong và Trần Bình An một đường ôn chuyện, chỉ là so với Trần Bình An cùng Triệu Diêu hai vị đồng hương ôn chuyện, càng phải thấy bên ngoài hơn. Phần nhiều là tán gẫu phong thổ Thanh Loan Quốc, cũng tán gẫu Liễu Thanh Sơn cùng vườn sư tử. Đệ đệ Liễu Thanh Phong Liễu Thanh Sơn, sau khi cùng nữ quan Liễu Bá Kỳ của sư đao phòng thành thân, nhiều năm như vậy vẫn luôn đi xa, trong lúc đó đi qua đảo Huyền Sơn một chuyến, có chút giống thăm người thân, trên núi bái sư như đầu thai, ân sư của Liễu Bá Kỳ, chính là nữ quan tuổi già đóng ở đảo Huyền Sơn, Khương Vân Sinh cùng với tiểu đạo đồng Thanh Thúy Thành của Bạch Ngọc Kinh, cùng với kiếm tiên Trương Lộc của kiếm khí Trường Thành, chỉ cách một cánh cửa. Chính là hai tòa thiên hạ. Liễu Bá Kỳ năm đó quay về sư đao phòng, Liễu Thanh Phong lần đầu du lịch đảo Huyền Sơn, tránh nóng hổi bên hành cung là nhận được tin tức, chỉ là Trần Bình An lúc ấy không lộ diện. Sau khi ngồi xuống, Trần Bình An cười nói, trước tiên ở nơi tha hương nhìn thấy bản sơn thủy du ký nào đó, ý niệm đầu tiên của ta, chính là Liễu. Tiên sinh không có lòng con đường làm quan, phải bán văn kiếm tiền. Vị lão lang trung có giao tình cũ với thủy thần Trùng Đạm Giang Lý Cẩm kia, là người đứng đầu từ đường Tế Thanh Lại Ti. Thanh Lại Ti cùng lại bộ khảo công ty của Triệu Diêu kia, cùng với binh bộ võ tuyển ti, vẫn là tiểu nha môn có quyền thế nhất vương triều Đại Ly. Lão nhân từng tham gia một hồi săn bắn sơn thủy tỉ mỉ của Đại Ly, bao vây tiểu trừ hán tử bội đao nào đó đầu đội nón của Trấn Hồng Trúc. Chỉ là huyền niệm không lớn, cho người nọ đơn đấu một đám. Sau lão lang trung ở đó, còn từng mang theo Nguyễn Tú của Long Tuyển Kiếm Tông, từ tiểu kiều cùng nhau nam hạ thư giản hồ, cuối cùng đặt chân ở phủ Dung Sơn, dính cắn bắt bướm bắt cặp. Đuổi bắt một vị võ vận phôi tử xuất thân bản thổ Đại Ly. Cho nên lão nhân nói chuyện xưa nhiều. Hắn đối với sơn chủ Lạc Phách Sơn này rất không xa lạ. Huống hồ hơn 20 năm qua, mặc kệ Phi Vân Sơn của Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách giúp đỡ Lạc Phách Sơn mây mù che phủ như thế nào, chung quy không thoát khỏi ba phương đại ly lễ bộ, đốc tạo nha thự cùng Lạc Phách Sơn sơn thần Tống Dục Trương đánh giá. Chỉ là theo thời gian chuyển rời kim thân, từ miếu Tống Dục Trương đều chuyển đi Kỳ Đôn Sơn, đốc tạo quan Tào Canh Tâm cũng thăng quan đi đại ly hầu hạ. Hơn nữa, phi thăng đài vỡ vụn, trận biến cố kinh thiên động địa này, lễ bộ đại ly giám sát bí mật của Lạc Phách Sơn, cũng cáo một đoạn lạc. Mà vô luận là hai đời hoàng đế đại ly, phù thực cùng khí trọng đối với Bắc Nhạc Ngụy Bách, lựa chọn Tào Canh Tâm cả lơ phất phơ, đảm nhiệm quan sát kỹ càng có thể đi thẳng tới ngự thư phòng, để cho Tống Dục Trương chuyển ra khỏi Lạc Phách Sơn, lại đều coi như là một loại lấy lòng. Cho nên sau khi tông chủ trẻ tuổi ngồi xuống câu này đi thẳng vào vấn đề trêu chọc, khiến lão lang trung phát hiện một tia dấu hiệu sát khí tứ phía. Chẳng lẽ là định tính sổ sách với đại ly sau mùa thu? Nói thật, nếu không phải vì chức trách, lão lang trung rất không muốn đến giao tiếp với người trẻ tuổi này. Lý lịch thân thế, quá mức phức tạp. Phong cách làm việc, quá mức cẩn thận. Lão lang trung nhiều năm qua như vậy, thường xuyên lật xem mật trang lễ bộ, coi như một đĩa đồ ăn rượu. Muốn từ trong quá trình sơn chủ trẻ tuổi Lạc Phách Sơn phát tích, tìm ra Thiện Nhiên. Nhưng vô luận là Trần Bình An ở quê nhà, đoạn năm tháng thảm đạm làm học đồ lò nung, hay là về sau ở thư giản hồ đảm nhiệm tiên sinh phòng thu chi, lão nhân đều chỉ nhìn ra một câu mất hồn mất vía. Nhưng giống như mỗi lần trang sách lật xem, Trần Bình An sẽ lặng yên không một tiếng động trèo lên chỗ cao hơn. Đổi thành người trẻ tuổi bình thường, các ân oán năm xưa ở chỗ thấp núi, ý khí phát ra, đã sớm dứt khoát lưu loát giải quyết, kết quả vị sơn chủ trẻ tuổi này vẫn còn ở lại, năm này qua năm khác, vẫn không đi động. Hôm nay đỉnh núi một tòa Bắc Nhạc địa giới, cùng nơi long hưng của đại ly Tống thị, dựa theo cách nói của tiên gia trên núi, thật ra mới cách vài bước, ngay tại dưới mí mắt hoàng đế bệ hạ, lặng yên tăng lên thành tông môn. Hơn nữa thế mà vòng qua vương triều đại ly, hợp với lễ nghi văn miếu, lại không hợp tình lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tựa như một đống lớn thôn dã phố phường lông gà vỏ tỏi, một hán tử chất phác hơn nửa đời người nhẫn nhịn, đột nhiên có ngày mua ấm rượu ngon, im lặng không nói gì, uống sảng khoái một chầu, người đầy mùi rượu, ban đêm xách đao mà ra. Thân sĩ kém cỏi ngang ngược và ăn cá ở quê nhà, còn có thể khiến người ngoài đề phòng, nhưng một người thành thật mà nổi điên giết người, làm sao đoán trước được. Trên bàn không nước trà, cũng không rượu. Dù sao Trần Bình An cũng là khách nhân. Liễu Thanh Phong cười nói, nếu thật sự là ta lấy đao thay bút, trừ mở đầu mấy ngàn chữ, không sửa một chữ, toàn bộ giữ lại, còn lại đều phải sửa đổi. Giang Hồ ngẫu nhiên gặp, nói nhiều về vẻ diễm lệ, giống như bút tích của Thành Đan Thanh ở bức họa trên vách hài cốt bãi họa, lại giống như vân quật phúc địa hoa thần sơn, phối hợp với 12 bức họa màu mỹ nhân. Kỳ duyên kỳ cảnh trên núi, viết nhiều khúc chiết, dày mực nặng màu, nặng một chữ tiên. Chém giết với người, viết sát phạt quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng, nghiêng trọng một chữ tàn nhẫn. Đặt mình trong quan trường, khen thành phủ lão đạo, đối nhân xử thế giọt nước không lọt, đột nhiên hiện ra một chữ chữ ổn. Khi nhàn hạ, gặp núi gặp nước, nhìn thấy cao nhân ẩn giật, cùng danh sĩ tam giáo tay áo nói chuyện rất chân thành. Luận đạo pháp, nói đến thiên cơ, đơn giản chỉ là một chữ giật. Dạy người ta chỉ cảm thấy đi qua chỗ cao, núi cao là đất, mây trắng ở chân, bay trên vai chim. Nhìn như mờ mịt, thực ra là hư vô. Chữ viết đơn giản, gọn gàng, chiếm hết tiện nghi. Văn tự phồn vinh, xuất trần ẩn giật, lại là gối thêu hoa. Tôn chỉ hành văn, xét đến cùng, chẳng qua là một cái thường tình sợ chết, cùng với những gì toàn thiên viết, làm hai chữ mua bán. Khi kiếm tiền, vì lợi, vì thực, vì điều kiện, vì cảnh giới đăng cao, vì một ngày kia ta tức đạo lý. Chỗ thua tiền, vì cớ, vì dưỡng dục, vì tích góp âm đức, vì tích góp âm đức, vì kiếm lấy lòng mỹ nhân. Tìm Quỳnh Lâm Tông Bắc Câu Lô Châu, 9 phần sổ sách, thậm chí ta có thể không cần một đồng tiền. Chỉ cầu tất cả cửa ra tiên gia, mỗi một cửa hàng sách phố phường dưới núi, đều có mấy bản du ký sơn thủy, thượng sách. Trên sách viết tâm cơ sâu thẳm, sâu không thấy đáy, trong sách có hơn 10 chỗ chi tiết, đáng giá có người chú ý, có thể làm cho người hiểu chuyện nhai nuốt. Quân tử ngụy quân tử, lập lờ nước đôi, hạ sách viết nó làm việc quang minh, trí tuệ lỗi lạc, ở trong loạn cục. Lẻn vào quân chướng man hoang thiên hạ, rắn chắc rất nhiều đại yêu vương tọa, chỉ dựa vào sức một người, đùa bỡn lòng người, như cá gặp nước, một lòng vì hạo nhiên, lập xuống bất hủ công. Nghe đến đó, Trần Bình An cười nói, du ký có điểm mấu chốt của sách không hạ sách, chỉ xem người này có thể bình yên thoát khốn, về quê khai tông lập phái hay không. May mà những thứ này đều là bàn cờ kép của ván cờ. May mà Liễu Thanh Phong không phải là người viết sách kia. Một người đọc sách chỉ biết ngồi yên tâm sự. Căn bản không thể gây ra sóng gió, rượu bút sinh hoa, chư tác các thân, khả năng đều không địch lại một bài đồng dao, đã long trời lở đất. nhưng mà mỗi một người đọc sách có thể đứng vững gót chân ở quan trường, nhất là người này còn có thể một bước lên mây, vậy thì đừng dễ trêu chọc. Liễu Thanh Phong nở nụ cười, nói, Trần công tử có nghĩ tới hay không, thật ra ta cũng rất kiêng kỵ ngươi. Trần Bình An từ chối cho ý kiến, hỏi, ta rất rõ ràng phẩm hạnh của Liễu tiên sinh, không phải loại người sẽ lo lắng có thể thắng được tên tuổi khi còn sống hay không, như vậy là đang lo lắng không thể làm xong quân vương sự hay không. Liễu Thanh Phong vỗ vỗ tay ghế, lắc đầu nói, ta cũng tin tưởng không nghi ngờ nhân phẩm của Trần công tử, cho nên cũng không lo lắng Trần công tử là hạo nhiên cổ sinh thứ hai, sẽ trở thành văn hải chu đáo của Bảo Bình Châu. Ta chỉ lo lắng cái ghế ở Bảo Bình Châu này vẫn như cũ mộng và mộng thả lỏng, chưa thực sự vững chắc. Sau khi đưa Trần công tử về quê, lôi cuốn đại thế, thân có số mệnh, sau đó ngồi như vậy, lắc lư một cái, không cẩn thận liền sập. Trần Bình An cười nói, cho nên ý tứ vị hoàng đế bệ hạ kia là. Liễu Thanh Phong nói, cho nên hoàng đế bệ hạ hy vọng Trần Sơn Chủ có thể đồng thời đảm nhiệm Sơn trưởng thư viện Sơn Lâm Lộc. Từ nay về sau chọn địa điểm Hạ Tông, vô luận là Vương Triều Chu Huỳnh cũ Trung Bộ Bảo Bình Châu, hay là Đồng Diệp Châu hoặc là Bắc Câu Lô Châu, Triều Đình Đại Ly đều sẽ dốc sức giúp đỡ, giúp Văn Thánh Nhất Mạch, khai chi tán diệp, trong núi sông Ba Châu, học vấn chỉ tôn Văn Thánh Nhất Mạch, lại sẽ không bài xích bách gia tranh minh. Tranh thủ trong vòng trăm năm, tính cả Thư viện Sơn Nhai, Thư viện Lâm Lộc, Thư viện Quan Hồ, Thư viện Ngư Phù, Thư viện Đại Phục ở bên trong, bản đồ Ba Châu, ít nhất có 10 tòa thư viện, sẽ lập bia minh văn ở cửa núi. Lấy Thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy làm ví dụ, khắc dấu khuyến học, Thư viện Lâm Lộc dựng bia tu thân. Nói không chừng, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có 12 tòa thư viện lập bia. Hạo Nhiên Cửu Châu, Nho Gia thiết chí 72 thư viện, là lệ định. Về phần văn bia ở cửa núi thư viện thì không có gì ước thúc, sơn môn có bia đá đứng sừng sững hay không, nội dung bia văn lựa chọn chỉ nhìn sở thích của các sơn trưởng thư viện. Nhưng trên đại thể tuân theo một quy củ chỉ tăng không giảm, chỉ có một lần ngoại lệ, chính là trận tranh giành 3-4 người kia kết thúc, bởi vì tượng thần Văn Thánh bị chuyển ra khỏi văn miếu trung thổ. Mất đi địa vị phụng bồi, khiến cho rất nhiều văn bia thư viện đều bị hủy bỏ. Trần Bình An dựa lưng ghế, cười tủm tỉm hỏi, cần ta làm cái gì? Liễu Thanh Phong lắc đầu, Trần công tử chỉ cần làm sơn chủ và sơn trưởng này, đều sẽ được làm ăn ăn ổn ổn, chính là phúc khí của Đại Ly và Bảo Bình Châu. Trần Bình An mỉm cười nói, sự tình trọng đại, phải để cho ta suy nghĩ thật kỹ, thánh nhân dạy bảo, nghĩ lại thì có khả năng sau này. Dù sao có một điểm có thể cam đoan. Ta tuyệt đối sẽ không khiến Liễu tiên sinh khó làm người, Lạc Phách Sơn tuyệt đối sẽ không để cho Liễu Thượng Thư khó làm quan là được. Cung chúc Lạc Phách Sơn tễ thân hạo nhiên tông môn, phát triển không ngừng, từng bước trôi chảy, như mặt trời ban trưa, cao huyền hạo nhiên. Liễu Thanh Phong đứng lên, ôm quyền cười nói, ta tin ngày này nhất định sẽ đến, nhưng dựa theo cách nói của quan lão gia tử, Liễu mỗ cũng đã không đi nổi nữa, không cắn được thịt, luyến tiếc chảy đầu 3 tuổi, quá nửa là nhìn không ra loại rầm rộ này, chuyện đáng tiếc. Bất kể như thế nào, Trần công tử có đệ tử đắc ý như Tào Biên Tu, Liễu mỗ có nửa môn sinh như vậy, cần tự mình đáp tạ một câu, lại chúc mừng Trần công tử thêm một tiếng, văn mạch hưng thịnh. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, Tào Tình Lãng là tân khoa bảng, Nhãn lại là môn sinh nửa quan trường của Liễu tiên sinh, may mắn. Ta cũng cần chúc mừng một câu cho Triều Đình Đại Ly, văn tài hội tụy. Trận thi hội ở Đại Ly cùng đô, bởi vì bản đồ vẫn bao quát non sông nửa châu. Hạt giống đọc sách ứng thí nhiều đến mấy ngàn người, Đại Ly theo luật mới, chia làm 5 giáp tiến sĩ, cuối cùng trừ 3 người nhất giáp đoạt khôi, ngoài ra 2 giáp ban cho tiến sĩ thứ tự cũng ban cho danh hiệu Mậu Lâm Lang, 15 người, 3-4 giáp tiến sĩ hơn 300 người, còn có 5 giáp đồng ban cho tiến sĩ xuất thân hơn 10 người. Quan chủ khảo chính là Liễu Thanh Phong, 2 vị quan thử nhỏ, phân biệt là Sơn Nhai Thư viện cùng Phó Sơn trưởng Thư viện Quan Hồ. Dựa theo quy củ của khoa tràng, Liễu Thanh Phong chính là tọa sư khoa cử lần này, toàn bộ tiến sĩ đều thuộc môn sinh Liễu Thanh Phong, bởi vì trận đình thi đình cuối cùng kia, ở hơn trăm năm Tú Hồ Thôi Sàm đảm nhiệm quốc sư, hoàng đế Đại Ly luôn luôn dựa theo lựa chọn lựa người, qua một trận mà thôi. Triệu Tuân tương đối không nổi tiếng, là một trong rất nhiều quan chấm bài thi, chia phòng chấm bài, là một trong mười mấy vị trường sư, hơn nữa, môn sinh của Triệu Tuân kiểu trung, so với các quan chấm bài thi còn lại, số lượng tiến sĩ ít nhất, nhị giáp tiến sĩ chỉ có 2 người. Trạng Nguyên Trương Định, Bảng Nhãn Tào Tình Lãng, Thám Hoa Lang Dương Sảng, thiếu niên trong 18 người, Phong Tư Trắc Tuyệt, nếu như không phải có một vị thần đồng tiến sĩ 15 tuổi, mới 18 tuổi Dương Sảng chính là tân khoa tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong thi hội, mà Dương Sảng cưỡi ngựa thám hoa kinh thành Đại Ly, từng đưa tới một hồi náo nhiệt muôn người đổ xô. Ngoài ra trong 15 Mậu Lâm Lang tiến sĩ nhị giáp, Vương Khâm Nhược văn tài năng tốt nhất, được khen là tiên khí mờ mịt, đa thần tiên ngữ. Ngoài ra hai huynh đệ đều họ Trình, dắt tay nhau đăng khoa nhị giáp, văn lý chất phác, như thánh hiền lập ngôn, bởi vậy có thể thấy được Đại Ly Sĩ Lâm đánh giá cực cao đối với hai huynh đệ. Ba người một giáp, cộng thêm ba vị Mậu Lâm Lang Vương Khâm Nhược và Nhị Trình, sáu người này hiện giờ đều phụ tá bốn đại bộ sách học sĩ phủ, lãnh tụ văn đàn, tham dự biên soạn, sàng chọn, chuyện bốn đại bộ sách. Sau khi ba người đi ra khỏi tòa nhà, Liễu Thanh Phong dừng bước ở cửa, cười nói, ta và Trần Công Tử nói chuyện phiếm thêm vài câu. Vị lão lang trung thanh lại ti kia gật gật đầu, cùng Trần Bình An dẫn đầu cáo từ một tiếng, bước nhanh rời đi, đi ra ngõ nhỏ. Liễu Thanh Phong cùng Trần Bình An cùng nhau đi ở hạng lộng, quả nhiên là nói chuyện phiếm, nói những lời ngoại để không liên quan đến tình thế một nước nửa châu, nhẹ giọng nói, trong các môn phái giang hồ múa thương lộng bổng, giữa các đệ tử, nhất định phải có mấy người biết múa văn làm mực. Về phần công phu quyền cước xuất thần nhập hóa của tổ sư gia, những câu chuyện truyền kỳ phấn khích đều được chôn vùi. Như vậy cũng giống như lúc trước ta nói tới Sĩ Lâm Văn Đàn, hoặc là lớn hơn chút nữa, đạo thống văn mạch ở Nho gia, thật ra đều là đạo lý như nhau. Một khi hương khói điêu linh, không người kế tục, đánh bút không được, công phu không tốt, hoặc là tuyên dương tổ sư gia có bản lãnh công tích vĩ đại, sẽ chịu thiệt lớn. Về phần bên này, thật giả giả, hoặc là vài phần thật giả, cùng vài phần giả tạo, cùng với lúc trước ta nói bộ Sơn Thủy Du Ký kia không sai biệt lắm, dân chúng thật ra chính là xem náo nhiệt, cuộc đời ở thế gian, phiền lòng nhiều, làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi đi tìm hiểu chân tướng. Tựa bút lão nhân ngồi nói chuyện còn tốt, lúc đi lại nói chuyện. Liễu Thanh Phong cũng có chút khí tức bất ổn, bước chân chậm chạp. Trần Bình An đưa tay đỡ lấy cánh tay vị lão thượng thư này, gật đầu cười nói, không biết khi nào, trên đời này mọi người đều đọc được sách, nhận biết lý lẽ, phân biệt thật giả. Liễu Thanh Phong ồ một tiếng, kinh ngạc nói, thế mà không phải phân biệt đúng sai. Trần Bình An nói, biết thế sự thật giả, vẫn sẽ tương đối khó. Về phần trong lòng có hay không có đúng sai, cùng đọc không đọc sách, quan hệ không lớn. Liễu Thanh Phong gật gật đầu. Sau đó nhắc nhở, càng thái bình thịnh thế, mị thái của người đọc sách, đặc biệt là một khi quan trường, sẽ rực rỡ sắc màu. Hung tính của người đọc sách càng là chấm mực nước, trốn tránh vô cùng tốt, đặt bút càng tốt, tồn thế càng lâu, ngươi cũng phải cẩn thận càng cẩn thận. Nếu như ngươi không phải đệ tử quan môn của văn thánh nhất mạch, những thứ này đều là chuyện ngoài thân, không cần để ý, chứng đạo trường sinh, đoạn tuyệt hồng trần, dậm chân, rung vai, dưới núi có việc, trên núi vô sự, ngươi vẫn là ngươi, không có việc gì cả người nhẹ nhàng. Vào cửa, là một đại ly trải qua sóng gió triều đình cùng đô lễ bộ thượng thư, đang cùng Sơn chủ Lạc Phách Sơn bàn việc công. Ra cửa, cũng chỉ là thư sinh Liễu Thanh Phong tuổi xế chiều, là cùng người trong đồng đạo thuyết thế đạo, tán gẫu nhân tâm. Phân không rõ, là cao quý đứng đầu một tông Trần Bình. An vẫn như cũ khí chất thư sinh, còn chịu khổ không nhiều, không hiểu được một cái nhập gia tùy tục thân bất do kỷ. Phân biệt rõ ràng, nhập gia, tùy tục, lại không lưu tục. Chính là thiếu niên đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường, năm đó ngõ hẹp bần hàn, quả thực đi xa có thành tựu. Trần Bình An nói, Liễu tiên sinh, xin yên tâm, trừ Liễu Thanh Sơn cùng Liễu Bá Kỳ vốn là bằng hữu, còn có vườn sư tử tổ trạch Liễu Thị Thanh Loan Quốc, cùng với từng hạt giống đọc sách về sau, ta đều sẽ tận lực bảo vệ người và việc nên bảo vệ. Liễu Thanh Phong bất đắc dĩ nói, ta không có ý này. Trần Bình An cười nói, không đúng dịp, ta có tâm ý này. Liễu Thanh Phong cũng không phải loại người cổ hủ. Hiểu ý cười một tiếng, vậy thì tốt rồi. Liễu Thanh Phong trầm mặc một lát, cùng Trần Bình An đứng ở giao lộ ngõ nhỏ, hỏi, tính cả ba người ẩn cư núi Hôi Mông kia, ngươi luôn thích tự tìm phiền toái, hao tâm tổn sức, mưu cầu cái gì? Trần Bình An nghĩ nghĩ, trêu ghẹo nói, mưa to đột nhiên tới, đừng lầy lội, ai không làm vài lần ướt sũng. Liễu Thanh Phong gật đầu nói, sau cơn mưa mới bắt đầu, mùa hè nóng bức, vậy thì cũng có mấy phần đáng yêu của mùa đông. Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa, hai bên chắp tay tạm biệt. Liễu Thanh Phong đi ra ngoài chưa được mấy bước, đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi, vị lang trung đại nhân kia của chúng ta. Trần Bình An vẻ mặt ngơ ngác, ai? Liễu Thanh Phong ừ một tiếng, giật mình nói, người già không nhớ chuyện nữa, lang trung đại nhân vừa mới cáo từ rời đi. Lão nhân mới xoay người, lại quay đầu cười hỏi, ẩn quan kiếm khí trường thành, rốt cuộc là quan lớn bao nhiêu? Trần Bình An đáp, quan không nhỏ, quan uy không lớn. Trần Bình An dựa nghiêng vào vách tường ngõ nhỏ, hai tay lồng trong tay áo, nhìn lão nhân bước lên xe ngựa, chậm rãi rời đi trong màn đêm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sẽ không còn cơ hội gặp mặt Liễu tiên sinh nữa. Dựa vào dược thiện ôn bổ, tầm bổ cùng đan dược, nhiều nhất chỉ để cho phu tử phàm tục chưa từng lên núi tu hành, kéo dài tuổi thọ, đối mặt sinh tử đại nạn, cuối cùng vô lực xoay chuyển trời đất, hơn nữa bình thường càng ôn dưỡng thích đáng, khi một người lao lực quá độ dẫn đến hình thần tiểu tụy. Lại càng giống như một cơn hồng thủy vỡ đê không thể ngăn cản, nếu cưỡng ép kéo dài tính mạng, sẽ là thuốc ba phần độc, thậm chí chỉ có thể dùng dương thọ đổi lấy hoàn cảnh nào đó, tương tự hồi quang phản chiếu. Trên đời này ngoại trừ không có thuốc hối hận để uống, kỳ thật cũng không có linh đan tiên gia trị bách bệnh. Liễu Thanh Phong vừa đi, đại khái sẽ thở phào nhẹ nhõm với phiên vương Tống Tập Tân bên đô, hoàng đế bệ hạ kinh thành, lại phải đau đầu chuyện Mỹ Nghiêm, cao hơn phiền toái, thấp áy náy. Đồng Thủy Tỉnh đi tới bên cạnh Trần Bình An, hỏi, Trần Bình An, người đã biết thân phận Sa Đao nhân của ta? Trần Bình An lắc đầu nói, không biết. Đồng Thủy Tỉnh không che đậy, năm đó là Hứa tiên sinh đi cửa hàng Văn Thắn Sơn Thượng, tìm được ta, muốn ta suy xét một chút Sa Đao nhân. Sau khi cân nhắc lợi hại, ta vẫn đáp ứng. Chân Trần đi đường nhiều năm, lại không muốn cả đời chỉ đi giày rơm. Trần Bình An cười nói, hai ta ai với ai, ngươi đừng kéo những kẻ giả đầu giả đuôi câu này với ta, còn không phải cảm thấy mình không có tiền cưới vợ, lại lo lắng Lâm Thủ Nhất là thư viện đệ kia, hay là thần tiên trên núi, sẽ bị hắn nhanh chân đến trước, cho nên quyết tâm muốn kiếm nhiều tiền, tích đủ tiền, mới có tự tin đi tới cửa Lý Thúc Thúc cầu hôn. Nếu ta nói, ngươi chính là da mặt quá mỏng, đặt ta ở đây, ha ha, vại nước nhà Thúc Thẩm bọn họ, vốn không có ngày nào là trống không, Lý Hoài đi đại tùy, liền đi theo. Thúc Thẩm bọn họ đi Bắc Câu Lô Châu, cùng lắm thì hơi muộn một chút động thân, lại đi theo, dù sao chính là quấn lấy không tha. Đồng Thủy Tỉnh thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, cũng chính là Trần Bình An ngoại lệ, bằng không ai mà không mở nắp nói ra xem thử xem. Đồng Thủy Tỉnh đột nhiên đánh giá người này, nói, không đúng, dựa theo cách nói này của ngươi, cộng thêm tin tức ta từ Lý Hoè bên kia nghe được, tựa như ngươi chính là làm như vậy nhỉ. Bảo vệ Lý Hoè đi xa cầu học, cùng em vợ tương lai chuẩn bị quan hệ tốt. Một đường chịu mệt nhọc, Lý Hoè chỉ có quan hệ một mình với ngươi là tốt nhất. Đăng môn làm khách vượt châu, ở trong cửa hàng chân núi Sư Tử Phong hỗ trợ thu hút làm ăn, để hàng xóm láng giềng tán thưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An tức giận cười nói, ta với ngươi và Lâm Thủ Nhất có thể giống nhau sao? Đã thích một nữ tử, còn sợ hãi rụt rè, ngốc nghếch. Đồng Thủy Tỉnh thở dài. Cũng đúng, tiểu tử ngươi năm đó nói đi kiếm khí trường thành, sẽ đi. Đồng Thủy Tỉnh thật ra bội phục nhất chuyện Trần Bình An. Thời niên thiếu, một mình đeo kiếm đi xa đảo Huyền Sơn, đi hướng kiếm khí trường thành, chỉ vì gặp cô nương yêu mến một lần. Thích nàng, phải cho nàng biết. Nàng thích là tốt nhất, nàng không thích, giống. Như thiếu niên cũng không sợ mình biết. Đồng Thủy Tỉnh thì không làm được, Lâm Thủ Nhất cũng giống vậy. Cho nên hai kẻ kinh sợ, đến cuối cùng chỉ có thể cùng nhau uống rượu giải sầu. Bày chút dáng vẻ phô trương thanh thế. Đồng Thủy Tỉnh đột nhiên nói, có thể đi đường xa như vậy, thiên sơn vạn thủy còn không sợ. Thần Tú Sơn như vậy, cách Lạc Phách Sơn gần như vậy, sao ngươi một lần cũng không đi? Trần Bình An im lặng không tiếng động, không biết là không có lời nào để chống đỡ, hay là đáp án trong lòng không thích hợp để nói. Trên đường cuộc đời có một số việc, không đơn thuần là nam nữ tình yêu, thật ra còn có rất nhiều tiếc nuối, tựa như một người đang ở kiếm khí trường thành, lại chưa từng đi đảo Huyền Sơn. Có lẽ chưa bao giờ muốn đi, có lẽ muốn đi cũng không được. Ai mà biết được, dù sao thì cũng chưa từng đi qua. Trần Bình An ẩn nấp thân hình, từ Châu Thành Ngự Phong quay về Lạc Phách Sơn. Ở phòng hồ sơ của chủ sơn Tập Linh Phong, là địa bàn của trưởng luật trưởng mệnh, Khương Thượng Trân và Thôi Đông Sơn bên này, đã cẩn thận xem qua bí lục liên quan chính Dương Sơn và Thanh Phong Thành. Hơn 10 bản, được xếp vào 9 loại lớp, liên quan đến gia phả sơn thủy, phiên thuộc thế lực hai tông, tài lộ lớn nhỏ trong sáng ngoài sáng. Cảnh giới đông đảo khách khanh cung phụng, ân oán sư môn căn cước, cùng với thực lực cửu gia đối địch phức tạp của hai bên. Ở trên một bản bí lục còn có phê bình kỹ càng cùng vẽ vòng tròn, nội dung một bên phân biệt lần lượt có xác thực không lầm, xửng định và chờ đợi có thể kéo dài, phải đào sâu văn tự màu đỏ ở bên trong. Trương Gia Trinh tuy là tiểu tiên sinh phòng thu chi tuyển phủ, nhưng thật ra những hồ sơ này, phân loại tình báo, nhiều năm qua như vậy, trước sau đều là Trương Gia Trinh phụ trợ trưởng luật trưởng mệnh. Nhìn thấy Trần Bình An gõ cửa mà vào, Trương Gia Trinh nhẹ giọng nói, Trần tiên sinh, theo thói quen mà ra, tựa như những kiếm tiên bại hoại kia, gặp Trần Bình An, vẫn thích gọi một tiếng Tào sư phụ, Trần Linh Quân vẫn thích gọi là lão gia. Trần Bình An cười gật đầu thăm hỏi, đi tới bên cạnh bàn, tùy tay mở ra một trang sách bí lục có viết hương khói núi Chính Dương, tìm đến một mục kia của triều đình Đại Ly, lấy bút vẽ ra một vòng tròn tên phiên vương Tống Mục, ở bên cạnh phê bình một câu người này không tính, dinh thự vẫn như cũ. Trần Bình An lại lật ra gia phả của tổ sư đường Chính Dương Sơn, mang cái tên Điền Uyển kia ra thật mạnh, đòi riêng một tờ giấy với trường mệnh, bắt đầu nâng bút viết chữ. Khương Thượng Trân chực chực lấy làm kỳ, Thôi Đông Sơn liên tục nói chữ hay, cuối cùng bị Trần Bình An kẹp tờ giấy này ở giữa sách vở. Sau khi khép sách lại, đưa tay để ở quyển sách kia, đứng dậy cười nói, chính là nhân vật số 1 như vậy, so với Lạc Phách Sơn chúng ta còn không hiển sơn không lộ thủy, làm việc làm người, đều rất xuất sắc, cho nên ta mới sẽ hưng sư động chúng, để cho hai người các ngươi cùng nhau dò đường, ngàn vạn, đừng để nàng chạy. Về phần có thể đả thảo kinh xà hay không, không bắt buộc, nàng nếu thấy thời cơ không ổn, quyết đoán trốn xa, các ngươi liền trực tiếp mời đến Lạc Phách Sơn làm khách. Động tĩnh lớn nữa cũng đừng quản. Phân lượng của Điền Uyển này, không nhẹ hơn một tòa Chính Dương Sơn như mây. Khương Thượng Trân nói, Hàn Ngọc Thụ. Trần Bình An gật đầu nói, khả năng rất lớn. Khương Thượng Trân ma quyền sát trưởng, thần thái sáng láng, nói, Đồng Diệp Châu có, Bảo Bình Châu có, như vậy chủ sử phía sau màn nào đó của Bắc Câu Lô, Châu sẽ tránh ở trong tòa Quỳnh Lâm, tông tay áo không kiếm tiền kia. Bắc Câu Lô Châu, Khương Thượng Trân rất quen thuộc, là quê hương thứ hai của hắn, bạn bè trên núi trải khắp một châu. Ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ cần báo ra danh hào của Khương Thượng Trân, uống rượu cũng không cần tiêu tiền. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng nói, tiên sinh, chúng ta chỉ cần động đao, đao nhất định phải nhanh, nhanh đến mức đã cắt cổ đối thủ còn không tự biết. Chuẩn, ổn, ác, tựa như tiên sinh ở Thái Bình Sơn, thu thập một Hàn Ngọc Thụ. Trần Bình An gật đầu nói, Lưu Tiện Dương cùng ta ở ngoài sáng, hai người các ngươi ở trong tối, ba châu, cách Trung Thổ Thần Châu không gần, cho nên vậy là đủ rồi. Dù sao kiếm thuật Bùi Sàm, chỉ có một, vừa vặn chúng ta lại gặp được. Người có thể khiến ba người bọn họ hợp lực đối phó, quả thật không nhiều. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Thủ Tịch, nói, nếu có người muốn học nửa Trung Hưng lão tổ của Ngọc Khuê Tông các ngươi, làm quá giang long kia. Khương Thượng Trân cười nói, đương nhiên phải tận tình địa chủ, cho dù không có quá giang long gì, chúng ta cũng phải bằng vào Điền Uyển tỷ tỷ, chế tạo cơ hội với Hàn Ngọc Thụ ta, để cho quá giang long tới Bảo Bình Châu làm khách. Trần Bình An liếc mắt nhìn chồng sách khác, là bí lục có liên quan đến Thanh Phong Thành Hứa Thị, nghĩ nghĩ, vẫn là không đi lật trang. Sợ mình một cái không nhịn được, liền gọi Lưu Tiện Dương, đi thẳng đến Thanh Phong Thành. So với Chính Dương Sơn, ân oán bên kia càng thêm đơn giản rõ ràng. Cho nên Trần Bình An chỉ rút ra một quyển sách ghi lại ra phả núi sông Chính Dương Sơn, tìm được cung phụng hộ sơn ở mấy tờ phía trước. Thôi Đông Sơn nằm úp sấp ở trên bàn. Cảm khái nói, vị Bàn Sơn lão tổ này đã sớm danh chấn một châu. Khương Thượng Trân liếc mắt nhìn tên thật Bàn Sơn Viên, Viên Trân Trang. Người của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đa họ Viên. Khương Thượng Trân vẻ mặt nghiêm túc, một nhân vật có thể khiến Sơn chủ cùng chữ Diêu liên thủ đối địch, không thể địch lại, chỉ có thể dùng trí. Trương Gia Trinh tự tay sàng lọc điệp báo, ghi lại bí lục bị dọa giật mình. Ẩn quan đại nhân cùng chữ Diêu từng liên thủ chống lại Viên Trân Trang. Chẳng lẽ mình bỏ sót tin tức kinh thế hãi tục gì? Nhưng mà bên Lạc Phách Sơn, từ đại quản gia Chu Liễm, đến trưởng luật trường mệnh, lại đến Ngụy Sơn Quân, cũng chưa từng đề cập qua chuyện bí mật này. Trương Gia Trinh nhìn chằm chằm một trang đó, tâm tư xoay nhanh, vị hộ sơn cung phụng Chính Dương Sơn này, năm đó vì hộ đạo đào tử hành trình Ly Châu Động Thiên, từng có hai hành động vĩ đại. Thiếu chút nữa chuyển Phi Vân Sơn trở về Chính Dương Sơn. Cùng lão phiên vương Tống Trường Kính, ở đốc tạo nha thự bên kia, hai bên chạm đến là rừng, đánh một hồi quyền, chẳng phân thắng bại. Về sau tòa Phi Vân Sơn kia, liền tấn thăng thành Đại Ly Tân Bắc Nhạc, cuối cùng lại tăng lên thành Đại Bắc Nhạc của toàn bộ Bò Bình Châu. Về phần Tống Trường Kính, cũng từ võ phu cửu cảnh năm đó, đầu tiên là chen thân chỉ cảnh, cuối cùng ở trung bộ cùng đô, dựa vào võ vận ngưng tụ nửa châu bên người, lấy tư thái võ thần thập nhất cảnh trong truyền thuyết, quyền giết hai tiên nhân. Cho nên thanh danh của Bàn Sơn Vượn kia, theo đó nước lên thì thuyền lên. Những chuyện này, Trương Gia Trinh đều rất rõ ràng, chỉ là dựa theo mình đánh giá lúc trước. Tu vi cảnh giới Viên Chân Trang này, cho dù lấy Ngọc Phác cảnh đi tính toán, nhiều nhất chính là tương đương một thành chủ Thanh Phong Thành Hứa Hồn. Trần Bình An hai ngón tay kẹp lấy trang sách, lật qua một trang, lại, lật xem nội dung, không xem những thứ Viên Chân kia sở thích tu đạo, giao hảo với ai, chỉ đem Bàn Sơn Viên kia, đảm nhiệm cung phụng Chính Dương Sơn ngàn năm nay, trên núi dưới núi, mấy chục cột sự tích to nhỏ, xem đi xem lại hai lần. Trương Gia Trinh càng thêm lo sợ bất an, nhẹ giọng nói. Trần tiên sinh, là ta sơ hở, không nên qua loa hạ bút như thế. Trần Bình An cười nói, cái này còn qua loa. Ta cùng chữ Diêu năm đó, mới cảnh giới gì, đánh một cái hộ sơn cung phụng Chính Dương Sơn, đương nhiên rất cố hết sức, phải liều mạng. Khương Thượng Trân cảm thán nói, thu dọn đi Phi Vân Sơn, hỏi quyền Tống Trường Kính, tiếp nhận Trần ẩn quan cùng chữ Diêu thành phi thăng dắt tay nhau hỏi kiếm, từng chuyện, một cái đáng sợ hơn so với một cái. Ta ở Bắc Câu Lô Châu những năm đó thật sự là lăn lộn vô ích, dồn sức gây họa chung quanh, cũng không tích góp được bằng của cải mấy ngày của Viên lão tổ. Cái này nếu du lịch Trung Thổ Thần Châu, ai dám bất kính, ai có thể không sợ. Thật sự là người so với người tức chết người mà. Trần Bình An khép sách lại, không cần tức giận. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, bởi vì Bàn Sơn lão tổ không phải người. Khương Thượng Chân gật đầu nói, vậy ta kêu là súc sinh không bằng. Trương Gia Trinh nghe được nửa câu cũng không chen miệng vào được. Trưởng luật trường mệnh, ý cười nhẹ nhàng. Trần Bình An mang theo Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn đi hướng đỉnh núi Từ Miếu cũ. Trước để Thôi Đông Sơn quay quanh lan can bạch ngọc đỉnh núi, thiết trí một đạo sơn thủy cấm chế của lôi trì màu vàng. Trần Bình An lúc này mới, từ trong vật gang tắc lấy ra một bức họa cuộn tròn cấm chế thật mạnh, một tay nắm chặt quyển trục bạch ngọc một đầu, nhẹ nhàng rung lên, bức họa trải rộng ra, Trần Bình An buông tay ra, nhẹ nhàng nâng lên hai tay áo, bức họa cuộn tròn theo đó phi thăng, treo ở không trung, chậm rãi xoay tròn. Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân liếc nhau, sau đó nhìn nhau cười, hai bên đều là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Trần Bình An ở ngoài thiên cung tự hỏi kiếm Bùi Trần. Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân thật ra đều đối với một khâu chí cực mấu chốt, trước sau nghĩ mãi không ra, đó chính là tiên sinh, sơn chủ đại nhân của mình, rốt cuộc như thế nào ngăn cản một hai kiếm khuynh lực của Bùi Thao, cuối cùng như thế nào có thể bảo vệ cây châm bạch ngọc kia, ở trước khi Thôi Đông Sơn tiếp ứng được ngọc châm trong tay, không bị kiếm thuật Bùi Sàm cho dù một kiếm giết người không thành, lại đánh nát châm bạch ngọc, vẫn có thể giết Trần Bình An. Hiện tại, vô cùng có khả năng sẽ trở thành bức họa quyển đại trận hộ sơn Lạc Phách Sơn, chính là đáp án. Đảo Huyền Sơn, Kính Kiếm Các, Kiếm Tiên Họa Quyển. Anh Linh Kiếm Tiên tứa như bán kiếm linh này, từng làm bạn với ẩn quan trẻ tuổi, cùng nhau thủ hộ nửa đoạn kiếm khí trường thành. Trần Bình An vê ra ba nén hương, chia cho Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân mỗi người một nén nhang. Trần Bình An chắp tay chí lễ, trong lòng mặc niệm nói, qua đảo Huyền Sơn, kiếm chí hạo nhiên. Sau đó Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn cùng nhau rời khỏi Lạc Phách Sơn, đi trước dò đường. Mặc kệ là Khương Thượng Chân hay là Thôi Đông Sơn, tùy ý một người, làm việc đã đủ làm người ta yên tâm, hai người cùng một chỗ, Trần Bình An cũng không biết hai chữ lo lắng viết như thế nào. Trần Bình An đi đến trúc lâu bên kia, lấy ra một bầu rượu, có chút do dự. Chu Liễm đi tới bàn đá bên vách đá ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, công tử đây là có tâm sự. Trần Bình An vốn định tìm lão đầu bếp, nói chuyện tâm sự này. Liền nói với Chu Liễm cảnh tượng tâm cảnh Bùi Tiền nhìn thấy khi còn trẻ, lại nói với Chu Liễm về tướng ngũ mộng thất tâm của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo Lục Trầm. Phân biệt mộng nho sư Trịnh Hoãn, trong giấc mơ gối đầu phục mộng, mộng tiệp thụ sống, mộng linh quy chết, mộng hóa điệp không biết ai là ai. Ngoài ngũ mộng, lại có bảy tướng, đi theo Lục Trầm đại đạo chi hành, theo thứ tự hiển hóa mà sinh. Mộc Kê, Xuân Thụ, Chuột Đồng, Sóc, Hoàng Tước, Bễ Nghễ, Hồ Điệp. Đương nhiên còn có Phúc Địa Đinh Anh đội mũ hoa sen. Chu Liễm ôm quyền cười nói, đầu tiên cảm tạ công tử đã chân thành đối đãi. Sau đó hai người trầm mặc. Trần Bình An quay đầu, phát hiện Chu Liễm thần sắc tự nhiên, tựa chéo vào bàn đá, trông về phía xa ngoài vách đá, mặt mang ý cười, thậm chí còn có vài phần thoải mái, như một giấc mộng lớn rốt cuộc tỉnh mộng, lại như người mỏi mệt ngủ say thật lâu không thể ngủ say, rốt cuộc vào mộng hương ngọt ngào, như ngủ mà không ngủ, như tỉnh mà không tỉnh, cả người ở vào một loại trạng thái huyền diệu khó giải thích. Đây tuyệt không phải trạng thái một võ phu thuần túy sẽ có, càng như là một người tu đạo chứng đạo đắc đạo, đã biết. Ngụy Bách Sinh lòng cảm ứng, lập tức hiện thân Lạc Phách Sơn, nhưng mà không dám tới gần bàn đá bên kia, chỉ đứng ở dưới hành lang trúc lâu. Trần Linh Quân cùng Chu Mễ Hạt tuần núi trở về, ở trên đường nhỏ nghênh ngang mà đến, Ngụy Bách vươn một ngón tay dựng thẳng ở bên miệng, ý bảo hai người trước không cần nói chuyện. Chu Liễm quay đầu, nhìn về phía Trần Bình An, nói, nếu là một trận đại mộng, Lục Trầm tiên giác, ta giúp Lục Trầm kia chen thân 15 cảnh, công tử làm sao bây giờ? Trần Bình An không chút do dự, đáp, làm sao bây giờ? Đơn giản lắm, Chu Liễm nhất định vẫn là Chu Liễm, đừng ngủ nữa, phải tỉnh lại. Ngoài ra chỉ là ta cầm kiếm đi xa, hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh. Chu Liễm đứng lên, Trần Bình An cũng đã đứng dậy, đưa tay bắt lấy cánh tay lão đầu bếp, quyết định. Chu Liễm cười gật đầu nói, ta rốt cuộc biết mộng ở nơi nào, như vậy kế tiếp sẽ có bắn tên. Chuyện giải mộng, thật ra không khó, bởi vì đáp án đã sớm có một nửa. Trần Bình An nói, sư huynh Tú Hổ cùng học sinh Đông Sơn của ta. Năm đó Lục Trầm trở về quê nhà Hạo Nhiên Thiên Hạ, ở Ly Châu Động Thiên Bảy bán đoán mệnh nhiều năm, vô cùng có khả năng còn có một hồi quan đạo thuận tay, đang đợi Thôi Sảm khác nhau thần hồn của Thôi Đông Sơn, cùng với sau đó Thôi Đông Sơn tạo ra người xứ, đều thuộc về đa núi khác có thể công ngọc. Chu Liễm phát hiện Trần Bình An còn nắm cánh tay mình. Cười nói, công tử, ta cũng không phải nữ tử xinh đẹp như hoa, đừng như vậy, truyền ra khiến người ta hiểu lầm. Ngụy Bách nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng nói chuyện, liền phát hiện Chu Liễm cười ha ha quay đầu, ném vào tầm mắt, Ngụy Bách đành phải nuốt lời này trở về trong bụng. Trần Bình An buông tay, cười nói, thực sự coi ta ngốc à, năm đó Thạch Nhu ở quan sạn đạo bên kia, thái độ đối với người thay đổi lớn như vậy, nhất định là nàng nhìn thấy điều gì, nếu không với tính tình của nàng ấy, cũng không phải ngươi nói đạo lý gì với nàng ấy, khiến cho nàng ấy khai khiếu. Ta chẳng qua cảm thấy mỗi người đều có bí mật của mình, cố ý không hỏi, làm bộ không biết mà thôi. Chu Liễm vươn một ngón tay, trà sát Thái Dương, hỏi mang tính thăm dò, công tử, vậy sau này ta sẽ dùng bộ mặt thật gặp người ta. Trần Bình An gật đầu nói, có gì không thể. Lạc Phách Sơn chúng ta đều là tông môn, chuyện này không thiếu. Chu Liễm liền đưa lưng về phía trúc lâu bên kia, bóc hai tấm da mặt, lộ ra hình dáng. Vũ Điên, Quý Công Tử, Trích Tiên Nhân. Những cách nói lưu truyền giang hồ này của Ngẫu Hoa, Phúc Địa Trần Bình An đều rất rõ ràng, chỉ là rốt cuộc Quý Công Tử, Trích Tiên Nhân như thế nào, cụ thể tư dung khí độ thần tiên như thế nào. Trước kia Trần Bình An cảm thấy căng hết cỡ cũng chỉ có Lục Đài, Thôi Đông Sơn, Ngụy Bách là như vậy. Cho nên giờ khắc này, Trần Bình An như bị sét đánh, sửng sốt hồi lâu, quay đầu liếc mắt nhìn Ngụy Bách vui sướng khi người gặp họa, lại nhìn Chu Liễm thân hình vẫn còng xuống, Trần Bình An nhe răng nhếch miệng, cuối cùng cười xấu hổ hẳn lên, thế mà còn theo bản năng lui về phía sau hai bước, giống như cách khuôn mặt Chu Liễm xa một chút mới. An tâm, đè thấp tiếng khuyên, Chu Liễm à, vẫn là làm đầu bếp cũ của ngươi đi, loại hoạt động trăng hoa gương, trăng trong nước này, kiếm tiền trái lương tâm, phong bình không tốt lắm. Quả thật, hoạt động không biết xấu hổ nhất trên đời này, chính là dựa vào mặt mũi để ăn cơm. Chu Liễm gật gật đầu, giọng nói ôn thuần, mười phần xa lạ, sau đó cười một lần nữa phủ lên hai tấm da mặt, một tấm là trưởng quầy mặt nở, một tấm là lão đầu bếp. Trần Bình An nhắc nhở, tiếng nói, đừng quên giọng nói. Chu Liễm cười nói, được. Cuối cùng giọng nói trên khuôn mặt cũng biến thành lão đầu bếp quen thuộc kia. Trần Bình An như chút được gánh nặng, nhưng bổ sung một câu, về sau Lạc Phách Sơn nếu thực thiếu tiền, lại nói. Kính hoa thủy nguyệt của Lạc Phách Sơn, quả thật đáng giá chờ mong. Chu Liễm, Khương Thượng Trân, Mễ Dụ, Ngụy Bách, Thôi Đông Sơn. Trong khách khanh còn có Liễu Chất Thanh. Về sau có thể thêm Lâm Quân Bích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế hệ trẻ tuổi hơn, còn có Trần Lý, Bạch Huyền. Nhân tài đông đúc, tuyệt không có nửa điểm sầu lo không tiếp. Hai người ngồi xuống, Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu nếp ủ, hướng Ngụy Bách bên kia vẫy tay. Trần Linh Quân đi theo bên cạnh Ngụy Hoàng, mở miệng một tiếng Ngụy lão ca, nóng hầm hập giống như là một bàn đồ ăn nhắm rượu vừa mới bưng lên. Đối với thái độ của Ngụy Sơn Quân, từ khi Trần Linh Quân đi tới Lạc Phách Sơn, dù sao cứ như vậy lặp đi lặp lại, có một đường phân thủy rõ ràng, Sơn chủ xuống núi đi xa, trong nhà không có chỗ dựa, Trần Linh Quân liền khách khí với Ngụy Sơn Quân chút ít, Sơn chủ lão gia ở Lạc Phách Sơn, Trần Linh Quân cũng không xa lạ với Ngụy lão ca. Người tu đạo leo núi, bình thường đều là ghi đòn không nhớ ăn, cảnh thanh đại gia thì ngược lại, chỉ ghi ăn không ghi đòn. Một đứa nhỏ khập khiễng đi đến bên bàn đá, mặt mũi sưng vù, hai tay không chắp sau lưng nữa. Bạch Huyền một tay ôm mặt, ngôn ngữ hàm hồ nói, ẩn quan đại nhân, quyền, ta vẫn phải luyện, nhưng có thể đừng để Bùi Tiền dạy quyền hay không, nó không phúc hậu, cho quyền không áp cảnh. Trần Linh Quân cúi đầu, vất vả nhịn cười. Chu Mễ Lạp gãi gãi mặt, đứng lên, nhường vị trí cho Bạch Huyền cao hơn một chút. Nhỏ giọng hỏi, ngươi bảo Bùi Tiền đặt mấy cảnh? Bạch Huyền cả giận nói, ta cao hơn nhìn nàng một cái, coi như nàng là kim thân cảnh là được rồi, trước đó đã nói áp tứ cảnh, nàng thì hay rồi, còn làm bộ khách khí với ta, nói áp ngũ cảnh là được. Bạch Huyền vội vàng quay đầu nhìn con đường nhỏ phụ cận trúc lâu, cũng không có bóng người Bùi Tiền, lúc này mới tiếp tục nói, kết quả nó ra quyền hung đến không giảng đạo lý, ta cũng không nhìn thấy nó ra quyền thế nào, cả người lão tử bay tới bay lui ở không trung, giống như thanh phi kiếm chạy loạn. Chúng nhiều quyền, tiểu gia ta mới hạ xuống đất, vừa hạ xuống đất, mu bàn chân Bùi Tiền kia đã giết tới trước mắt, chờ ta tỉnh lại. Bùi Tiền ngồi xổm một bên, nói nó cuối cùng là lâm thời thu chân, bằng không một mũi chân đâm vào trái tim bên kia, ta cũng phải vừa ăn vừa nôn ra máu, nếu không phải là vừa ngủ vừa cọc. Bạch Huyền vẻ mặt cầu xin, day day hai má sưng đỏ như bánh bao, ai oán nói, ẩn quan đại nhân, ngươi như thế nào thu đồ đệ như thế nào, Bùi Tiền chính là kẻ lừa gạt, trên đời này nào có con đường cho ăn quyền như vậy. Không kể tình nghĩa đồng môn chút nào, như thể ta là kẻ thù của nó vậy. Trần Bình An có chút đau lòng, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi có ngốc hay không, lần sau hỏi quyền, hỏi nàng có thể áp lục cảnh hay không, chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng, kế tiếp chuyện gì xảy ra, ta tuyệt không thiên vị. Bạch Huyền đào trong mắt, thử hỏi, áp thất cảnh thành hay sao? Trần Bình An khẽ nhíu mày, giống như có chút ghét bỏ, tự ngươi hỏi đi, ta đều mặc kệ. Bạch Huyền lảo đảo đứng lên, lảo đảo đi đến bên kia đường nhỏ. Đến chỗ không người, lập tức nhanh chân chạy như bay, đi tìm Bùi Tiền, nói sư phụ ngươi Trần Bình An nói, muốn ngươi áp đảo thất cảnh, ha ha, tiểu gia đời này vốn không có thù hận cách đêm. Ước chừng một nén nhang trôi qua, Bạch Huyền tập tễnh đi trở về bàn đá bên này, hai bên má đều sưng đỏ không còn hình người, lần này mơ hồ không rõ, là nửa điểm giả bộ, hữu khí vô lực nói, tiểu gia không luyện quyền, Tào sư phụ, ta trở về bái kiếm đài. Có thể hay không để Ngụy Sơn quân đưa ta một đoạn đường, tiểu gia ta ban đêm xem thiên tượng, hôm nay không nên ngự kiếm phi hành. Trần Bình An cười nói, luyện quyền một nửa không tốt lắm, về sau đổi nhân giáo quyền là được. Bạch Huyền ngồi ở vị trí hạt kê nhỏ nhường ra, dán mặt lên bàn đá, vừa ăn đau, lập tức run lập cập, lặng lẽ một lát, luyện quyền thì luyện quyền, bùi tiền thì bùi tiền, một ngày nào đó, ta muốn cho nó biết cái gì gọi là kỳ tài võ học thật sự. Bạch Huyền nghĩ tới một chuyện, mệt mỏi hỏi, ẩn quan đại nhân, bùi tiền rốt cuộc cảnh giới gì, nó nói mấy trăm hơn 1000 bùi tiền, đều đánh không lại một mình nó sư phụ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ngươi thực tin. Bạch Huyền đứng lên, đi hỏi quyền. Trần Linh Quân trừng to mắt, nhìn bằng cặp mắt khác, trên Lạc Phách Sơn, lại có anh hùng hào kiệt không thua mình. Bạch Huyền khập khiễng rời đi. Trên đường nhỏ, gặp Bùi Tiền. Bùi tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ. Đầu vai Bạch Huyền nhoáng lên một cái, bước nhanh về phía trước, sau đó nghiêng người, đi ở bên rìa đường nhỏ, bắt đầu dịch bước từng chút một, sắc trời không còn sớm, sư phụ ngươi để cho ta đi nghỉ ngơi thật tốt, hồi kiến hồi. Đợi đi ngang qua Bùi Tiền kia, Bạch Huyền nhất cổ tác khí vùi đầu chạy vội, đợi lấy lại tinh thần. Đã đến bên bậc thang, Bạch Huyền lại không dám xoay người về chỗ ở, dọc theo bậc thang một đường cao ngang nhau, cuối cùng ngồi ở đỉnh núi xoa mặt. Sau khi Sầm Uyên Cơ trèo lên đỉnh, Bạch Huyền đã xoay người, một đời anh danh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiểu gia còn chưa học ẩn quan xuống núi đại sát tứ phương đâu. Sầm Uyên Cơ ngồi xuống nghỉ ngơi, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Bạch Huyền, chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, trên Lạc Phách Sơn, sẽ không có người khi dễ Bạch Huyền mới đúng. Bạch Huyền rầu rĩ nói, nửa đêm mộng du, ngã một cái. Sầm Uyên Cơ rầu rĩ đứng dậy, tiếp tục đi cọc xuống núi. Chu Liễm và Ngụy Bách cùng nhau cưỡi ánh trăng, về sân đánh cờ một ván, đều rất nhớ huynh đệ đại phong. Bên vách đá ngoài trúc lâu, cây ấm đi một chuyến liên ngẫu phúc địa lại quay về. Cho nên một hàng người cuối cùng ngồi ở bên vách đá, Trần Bình An, người hoa sen tí hon trên đỉnh đầu, Bùi Tiền, cây ấm, hạt gạo nhỏ, Cảnh Thanh, bến đò Ngưu Giác Sơn. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền và hạt gạo cùng nhau ngồi trên độ thuyền bãi hải cốt, đi Bắc Câu Lô Châu, đi nhanh về nhanh. Lộ tuyến đại khái là Phi Ma Tông, Quỷ Lâu Cốc, Xuân Lộ Phố, nằm sấp địa phong. Thái Huy Kiếm Tông, Phù Bình Kiếm Hồ, Long Cung Động Thiên, cuối cùng trở về bãi hải cốt, cứ như vậy vượt châu về quê. Trên biển rộng, Phi Ma Tông độ thuyền đi về phương Bắc, đột nhiên nhận được một đạo phi kiếm truyền tin cầu cứu, một chiếc độ thuyền Bắc Câu Lô Châu Nam Hạ, gặp độ thuyền Dạ Du trong truyền thuyết kia. Không thể tránh né, sắp đụng đầu vào bí cảnh. Trần Bình An vốn định Bùi Tiền tiếp tục hộ tống hạt gạo nhỏ, đi tới Phi Ma Tông chờ hắn trước, chỉ là Trần Bình An sửa lại chủ ý, đồng hành cùng mình là được. Bọn họ lặng yên rời khỏi độ thuyền, bảo Bùi Tiền mang theo hạt gạo nhỏ chậm hơn ở trên biển một chút, Trần Bình An thì một mình ngự kiếm đi hướng chỗ cao, tầm nhìn càng khoáng đạt, quan sát nhân gian hơn, đồng thời còn có thể lưu tâm Bùi Tiền và hạt gạo nhỏ, từ đó một đường đi về phía nam, tìm kiếm tung tích con độ thuyền cổ quái kia. Trong màn đêm một ngày nọ, Trần Bình An ngự kiếm xuống biển, thu kiếm vào vỏ, mang theo Bùi Tiền và hạt gạo nhỏ tới cùng một chỗ. Một lát sau, Trần Bình An khẽ nhíu mày, Bùi Tiền nheo mắt lại, cũng nhíu mày. Một chiếc độ thuyền to như núi cao, ở trên biển vậy mà lại giao thoa với bọn họ như vậy. Bùi Tiền nghi hoặc nói, sư phụ, cổ quái như vậy. Không giống như là thủ thuật che mắt, cũng không phải ảo ảnh, nửa điểm gợn sóng linh khí cũng không có. Chu Mễ hai tay ôm ngực, cau hai hàng lông mày hơi vàng nhàn nhạt. Gật mạnh đầu, là ném một cái rất cổ quái nha. Trần Bình An hơi cân nhắc, tế ra một chiếc phù thuyền. Quả nhiên, độ thuyền đêm kia hành tung không chừng rất khó chặn lại. Trong lúc hốt nhiên, từ trong biển lớn, một cái bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, phù thuyền giống như mắc cạn, xuất hiện ở cửa chính một tòa thành trì thật lớn. Bùi Tiền ngưng khí ngưng thần, đưa mắt nhìn lại, trên đầu tường, ánh vàng chợt lóe rồi biến mất, như treo tấm biển, mơ hồ không rõ. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, sư phụ, hình như là nơi tên là Phế Mục Thành. Đoạn Mục Thành, chưa từng nghe nói. Trần Bình An cười cười, lấy tiếng lòng nói với Bùi Tiền và hạt gạo nhỏ, nhớ kỹ một việc, sau khi vào thành, đừng nói chuyện, nhất là đừng trả lời vấn đề của bất luận kẻ nào. Không có thành cấm, chỉ là sau khi bọn Trần Bình An vào thành, trời đã sáng trong, tầm nhìn có thể đạt được, đầu người người chen chúc, ngựa xe như nước, rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt như là một chỗ kinh thành phồn hoa. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, Bùi Tiền cầm gậy leo núi, lưng đeo cái sọt, trong sọt đứng một hạt gạo nhỏ, khiêng đòn gánh vàng, nó đưa tay vỗ đầu Bùi Tiền, lại vỗ đầu hạt gạo, mỉm cười nói, không chú ý cái kia, tùy tiện hỏi. Trời đất bao la, chúng ta tùy ý, mưa phùn mông lung, một chiếc độ thuyền tiên ra từ nam hướng bắc chậm rãi dừng lại ở cửa ra Bạch Lộ, địa giới chính Dương Sơn, đi xuống một vị nam tử anh tuấn, áo sam xanh dài, chân đạp giày vải, cầm lên một cây dù giấy dầu, cán ô là cành hoa quế, bên cạnh một vị thiếu niên mặc trường bào màu đen, cũng cầm ô nhỏ trong tay, chất liệu trúc bình thường, mặt quạt lại là hoa sen xanh biếc của tiên gia luyện chế thành, chính là Chu thủ tịch Chu, Thôi Đông Sơn, người thi triển chứng nhãn pháp. Hai người đều tự đeo kiếm, đều là di vật bí phủ trung thổ thần châu cùng Bắc Câu Lô Châu, chưa từng ở bảo. Bình Châu hiện thế, hai thanh di vật viễn cổ kiếm tiên, phân biệt tên là Giáp Ngọ Sinh, Thiên Trổi. Phía sau có một đám tu sĩ gia phả du lịch chính Dương Sơn, chuyện trò vui vẻ, có thanh niên đang cùng một cô gái trẻ tuổi dáng người thướt tha bên cạnh, nói ân sư của hắn, cùng lão tổ kiếm tiên chính Dương Sơn đỉnh Vân Phong kia, là bạn chí thân trên núi có giao tình mấy trăm năm. Mà vị lão tổ sư kháng Vân Phong kia, ở trên chiến trường Lão Long Thành, từng cùng Vũ Dư kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu kề vai chiến đấu, dắt tay nhau kiếm chảm đại yêu. Thôi Đông Sơn nghe vậy vui vẻ, lấy tiếng lòng cười hì hì hỏi, Chu thủ tịch, chi bằng chúng ta đổi một cây dù. Khương Thượng Chân liếc mắt nhìn dưới mặt dù của chiếc ô hoa sen xanh biếc, bóng dâm u ám, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, không đáng mừng. Trong đội ngũ phía sau, có đứa nhỏ mi thanh mục tú, ước chừng 7-8 tuổi, cầm ô lớn, dùng thủy pháp tụ lại ở mặt ô, tích góp từng giọt nước mưa lớn, sau đó chợt vạn chuyển cán ô, giọt mưa bắn nhanh về bốn phía như mũi tên, phi kiếm vô số. Chỉ là phôi tu đạo vừa mới đặt chân tu hành, nước mưa văng khắp nơi, không có uy lực gì nhiều, nhưng giọt mưa rơi vào hai cây dù cành quế cùng cây dù bích hà phía trước, vang lên tiếng phành phành phành. Mấy vị sư môn trưởng bối cũng chỉ cười. Những tu sĩ tu đạo có thành tựu gia phả này, tự nhiên không cần che ô, linh khí tràn đầy, mưa gió tự lui. Thần tiên trên núi trong ngũ cảnh, vân du tứ phương, thủy hỏa bất xâm, dơ bẩn né tránh, những kỳ nhân dị sĩ trên sách, bút ký của ếch ngồi đáy giếng, phần nhiều là ghi chép tu sĩ thế hệ này. Nếu như hai người du lịch phía trước có thể giống như bọn họ, hóa vũ châu vô hình, vậy dĩ nhiên sẽ có người ra mặt ngăn cản hài tử tiếp tục nghịch ô, nói không chừng còn phải chủ động xin lỗi một tiếng, nói vài câu hài tử ngang bướng, đạo hữu chớ phiền lòng khách khí. Kết quả Thôi Đông Sơn tiện tay hướng về phía sau phất tay áo, đem đứa nhỏ kia một cái tát đánh rơi xuống nước, quay đầu cợt nhả nói, thằng nhãi con thích nghịch nước, thì xuống nước chơi. Chuyện xảy ra đột ngột, đứa bé kia tuy còn nhỏ đã sớm lên núi, không có sức đánh trả, cứ như vậy ở trước mắt bao người, vẽ ra một đường cong, xẹt qua một bụi cỏ lau tuyết trắng lớn, ngã vào trong nước miếng. Khương Thượng Chân quay đầu cười nói, suýt chút hù chết lão tử, các ngươi không cần xin lỗi, có thể đền tiền xong việc. Thôi Đông Sơn hắc một tiếng. Khương Thượng Chân lập tức sửa lời nói, phá tài tiêu tai, phá tài tiêu tai. Một hán tử khôi ngô đưa tay cầm chuôi đao pháp đao bên hông, trầm giọng nói, đứa nhỏ chơi đùa, cần đến mức như thế. Nếu không phải nam tử bung dù kia mang theo khẩu âm độc hữu của Bắc Câu Lô Châu, đã sớm rút đao ra khỏi vỏ, một đao bổ tới. Dù sao bên mình chiếm lý, nào đến chính Dương Sơn bên kia, lại nào đến đại ly phiên thuộc triều đình phụ cận cũng không sợ, sẽ chỉ là đối phương chịu không nổi. Tuy nói hôm nay dưới núi Bảo Bình Châu, không cấm võ phu ẩu đả đấu pháp với thần tiên, nhưng mà 20 năm qua, thói quen thành tự nhiên, trong lúc nhất thời vẫn rất khó sửa đổi. Thôi Đông Sơn một tay che ô, một tay chống nạnh, đúng lý hợp tình nói, lão tử tuổi không lớn, cũng là đứa nhỏ mà. Khương Thượng Chân giơ ngón tay cái lên, chỉ bội kiếm sau lưng, cười nhạo nói, đặt ở quê nhà lão tử, dám hỏi kiếm như thế, lúc này thằng nhãi con kia đã ơn sát. Một vị lão tu sĩ tính tình trầm ổn, lập tức lấy tiếng lòng nói với mọi người, nghe khẩu âm, thật là tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, về phần có phải kiếm tu hay không, tạm thời còn không tiện nói. Bắc Câu Lô Châu hôm nay là Bảo Bình Châu huynh đệ châu, về phần Đồng Diệp Châu, chỉ có thể tính là tôn tử châu. Trong nước miếng có dị tượng xuất hiện, có ánh lửa như điện bắn nhanh ra, như dòng lửa rời khỏi nước. Đúng là một kiện thượng đẳng linh khí bảo quang lưu chuyển, chùy nhỏ, chất liệu đồng xanh, dài hơn một thước, khắc cửu long. Chính là vật bản mạng của đứa bé kia, người còn chưa bò lên bờ, đã lấy ra tiểu chùy, đâm thẳng thiếu niên mặc bào cầm trong tay bích hà tán kia. Mọi người chỉ thấy thiếu niên kia cười to một tiếng tới hay lắm, đột nhiên thu lại ô hoa sen xanh biếc, hai tay nắm lấy cán ô, như song đao cầm kiếm, lại là lấy đao pháp bổ chém mà xuống, kết quả chỉ bị tiểu chùy kia va chạm, thiếu niên khí huyết kích động, thần hồn bất ổn, lập tức liền đỏ mặt, chỉ giận dữ quát một tiếng, khí trầm đan điền, hai chân rơi vào bùn mềm bị mưa thấm ướt, vẫn bị chùy nhọn của chùy nhỏ đồng xanh kia đặt ở thân ô, trượt ra ngoài hơn trượng mới đứng vững thân hình. Đứa nhỏ đứng ở bên bờ, hai ngón tay bắt quyết, trong lòng nhanh chóng thầm niệm đạo quyết chân ngôn, dậm chân một cái, miệng hô hai chữ hấp thủy, vận chuyển thiên địa linh khí bản mạng khí phủ, ngón tay cùng chùy nhỏ kia, như có kim quang dẫn dắt, khắc dấu tiểu chùy cửu long tinh mỹ, như điểm mắt mở mắt, đều ào ào di động, chỉ là đứa nhỏ đến cùng tuổi quá nhỏ, luyện hóa không tinh, động tác không đủ nhanh, vừa mới há mồm, hấp thu nước mưa, thiếu niên mặc bào đen liền xoay người một cái, lại bị nam tử thanh sam một tay bắt lấy bả vai, mấy con chuồn chuồn chấm nước, cứ như vậy viễn độn, hai bên cũng không dám đi đường lớn nơi cửa ra, chọn bụi cỏ lau bên mép nước, dẫm ở trên bụi cỏ lau kia, thân hình nhấp nhô, thật là đẹp mắt. Đứa nhỏ không muốn buông tha hai tên khốn kiếp kia, ngón tay di chuyển, gắt gao nhìn thẳng bóng lưng hai người kia, mặc niệm nói, phong điện nhanh, ô long liễn, thác nước lớn vạn trượng. 9 con tiểu long màu đen dài bằng ngón tay, cùng quấn quanh tiểu chùy bằng đồng xanh, phun ra 9 mũi tên sắc bén do nước mưa ngưng tụ thành, hai người chân đạp cỏ lau trốn đông trốn tây, cực kỳ chật vật. Lão tu sĩ cười nói, Xuân Đường, được rồi, thu hồi chùy nhỏ đi. Thuật cao đừng dễ dùng, phải khoan dung độ lượng chỗ khoan dung. Đứa bé kia thu hồi chỉ quyết, hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, sợi dây thường như ẩn như hiện kia cũng theo đó biến mất, cái rùi nhỏ kia chợt lóe rồi biến mất, lơ lửng ở bên cạnh người nó. Đứa nhỏ từ trong tay áo lấy ra một cái túi vải bông nhỏ không bắt mắt, thu cái rùi nhỏ khắc dấu thất lý lang kia vào trong túi. Trong túi vải chăn nuôi một con rắn trắng 300 năm, một con rắn đen 200 năm, đều sẽ lấy tinh huyết của mình, giúp chủ nhân ôn dưỡng cái chùy nhỏ kia. Đứa nhỏ tên là Xuân Đường treo túi nhỏ ở bên hông, sắc mặt âm trầm, xoa xoa hai má, nóng rát đau đớn. Lão tu sĩ vươn hai ngón tay, vặn cổ tay, nhẹ nhàng lau, khống chế chiếc dù lớn rơi ở trên đường lầy lội bay về phía đứa nhỏ. Đứa nhỏ thu vào trong tay, trong cơn tức giận, trực tiếp ném cái dù kia vào trong nước, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao cũng là vật tầm thường, giá trị không được mấy đồng. Lão tu sĩ đối với Xuân Đường tính tình trẻ con, cũng cố ý làm bộ không gặp, vị lão kim đan này ở phiên thuộc quốc gia được tôn sùng là hộ quốc chân nhân, chỉ là nhìn về phương hướng hai người kia đi xa, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Nam tử đeo pháp đao kia cười lạnh nói, hai võ phu thuần túy không nhập lưu, dám giả trang kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, đầu óc cái gì? Lão tu sĩ giải thích, quá nửa thật là người Bắc Câu Lô Châu, bằng không sẽ không ngang ngược như thế. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhớ rõ ước thúc tốt Xuân Đường, chớ ở địa đầu chính Dương Sơn, tự mình trả thù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay lễ mừng sắp khai phong, ngày vui rất tốt, ai cũng không hy vọng có chuyện xui xẻo bực này. Ngươi là người hộ đạo của Xuân Đường, nếu quản không được hắn, ta sẽ đến dùng tổ sư đường giới luật để quản ngươi. Hán tử kia bất đắc dĩ nói, tổ sư, con hiểu được lợi hại nặng nhẹ bên này. Trong đám cỏ lau xa xa, hai người ngồi xổm bên bờ sông giống như ngồi xổm. Khương Thượng chân treo trên đầu vai, cười hỏi, chuyện gì xảy ra? Thôi Đông Sơn cầm ngang bích hà tán, cúi đầu hà hơi, lấy tay áo lau đi một chút dấu vết, vẻ mặt đau lòng, lại dùng hai ngón tay kẹp lên một hạt linh quang, là từ bên trên cái chùy nhỏ bằng đồng xanh kia bóc ra mà đến. Ngưng thần nhìn lại, thuận miệng nói, nhàm chán, đùa giỡn. Khương Thượng Chân nói, nhìn tiểu chùy và túi vải của hài tử kia là dưỡng long thuật nhất mạch. Bảo Bình Châu có thất lý lang ở địa phương như vậy sao? Trước kia đều chưa từng nghe qua. Con đường dưỡng long liễn viễn cổ, từng địa vị tôn sùng, người cầm đầu, là một trong 6 đại lễ quan nho gia. Đời sau bàng chi hỗn tạp, đợi đến thế gian không còn chân long nữa. Như vậy cái gọi là dưỡng long, chẳng qua là chút sơn trạch thủy duệ, ngư xà lưu các. Hơn nữa nhất mạch này ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trận hạo kiếp chân long 3.000 năm kia, hại đến cá trong ao, cho nên đã không còn tông môn, bởi vì hậu duệ chăn nuôi chân long, dòng loài giao long tạp lưu, hóa giao đều là mong muốn xa vời lên trời, lại càng đừng nói cái gì chân long. Luyện khí sĩ cả dưỡng long nhất mạch, khí vận trở thành nước không nguồn, tình cảnh xấu hổ, hương khói cũng dần dần héo tàn, tựa như sơn thủy thần linh mất đi hương khói. Thôi Đông Sơn bóp nát linh quang nhỏ bé không đáng kể nơi đó, kẹp chiếc ô màu xanh lục ở dưới nách, hai tay che kín linh quang tư tán. Nhẹ nhàng trà sát, sau đó quan sát những linh quang kia lan tràn trong lòng bàn tay, như sơn mạch Nguyễn Cung, kim đan nguyên anh các lục địa thần tiên này đều nhìn không rõ cảnh tượng, rơi vào tầm mắt tiên nhân, tự nhiên rõ ràng rành mạch, chỉ là Khương Thượng Chân liếc mắt, thấy rõ ràng, nhưng không rõ nội tình, đối với con đường bói toán của Kham Dư, là thuật pháp không nhập môn số lượng không nhiều của Khương Thượng Chân, bởi vì Khương Thượng Chân, cho tới bây giờ vẫn chưa muốn đi học những thủ đoạn su cát tị hung này. Thôi Đông Sơn vỗ tay một cái, hoàn toàn đánh nát toàn bộ dấu vết trong lòng bàn tay, cười nói, phụ cận 7 dặm, có lão giao ở trong một dòng sông lớn, mở thủy phủ, từng được triều đình phong làm Bạch Long Vương, sau khi tiểu quốc xa xôi kia bị hủy diệt, lão giao liền hầu như không lộ diện, nhưng bối phận của nó so với hoàng đình quốc kia sống vạn năm, đương nhiên kém hơn rất nhiều. Lão giao dựa vào hơn 1.000 vị văn nhân nhà thơ lịch đại đời, lấy thi từ văn vận, giúp đỡ mang theo chút hương hỏa. Thất Lý Lang có tòa tiên phủ này, cùng với đại đạo cơ duyên, xem như lão giao vụng trộm nâng đỡ hương khói sứ tiết, cây tiểu chùy định phong ba kia, chính là một trong những tín vật. Nhưng kỳ thật nước sông này, thủy thủy văn vô cùng tốt, quản lý hơn 10 nhánh sông và hơn 30 dòng sông, năm xưa mở ra đại bạc vào miệng biển. Nếu không phải chiếu cố lão Khương gia các ngươi, vốn nên lựa chọn con sông này làm nước cạn vào biển, như vậy vị Long Vương gia này cũng nên thuận thế vớt được đại độc hầu gia. Khương Thượng Chân cười nói, Vân Lâm Khương thị, ta không vỡ nổi. Thôi Đông Sơn đứng lên, vai khiêng ô bích hà, sắc mặt ngưng trọng. Khương Thượng Chân đứng dậy theo, sau cơn mưa trời mới sáng, khí tượng mới mẻ, cũng thu hồi ô che bằng cành quế, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, giúp đỡ con chân long kia, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Hai người chậm rãi mà đi, Khương Thượng Chân hỏi, rất ngạc nhiên, vì sao ngươi và Trần Bình An, hình như đều nhẫn nhịn đối với Vương Chu kia. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, bởi vì tiên sinh nhà ta, cảm thấy có người gửi gắm hy vọng đối với Vương Chu, như vậy hắn liền nguyện ý đi theo hy vọng vài phần. Với trước mắt mà nói, Vương Chu quả thật không có làm người ta thất vọng. Như vậy ta liền học tiên sinh, nhìn nàng nhiều thêm vài lần. Trên thực tế, sau khi rời khỏi Ly Châu Động Thiên, Vương Chu vẫn là quá trôi chảy, danh xứng với thực xuôi gió xuôi nước, nói chuẩn xác là sau khi rời khỏi cái giếng khóa sắt kia, nàng chưa từng chịu đau khổ như thế nào, so với tiên sinh nhà ta đi xa vất vả hơn. Nàng quả thực chính là nằm hưởng phúc. Chỉ khuê, tên không phải lấy không, đục từng trộm sạch, làm tiểu hại tặc, trộm khí vận phúc duyên của tiên sinh nhà ta, trộm long khí của Tống Tập Tân, cuối cùng chiếm cứ đại thế thiên hạ, thuận thế đi độc hóa long. Sợ là sợ nàng cảm thấy tất cả đều là nàng nên được, ví dụ, như sẽ đối với Văn Miếu lựa chọn bà nương béo hố nước chiếm thủy vận lục địa, cảm thấy là phân đi một nửa khí số của nàng, lòng mang oán hận, sau khi tễ thân phi thăng cảnh, sẽ lầm tưởng thật sự là trời mặc kệ đất mặc kệ, bắt đầu gây sóng gió. Khương Thượng Chân hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng, vị Trảm Long nhân kia, 3000 năm sau còn chém được rồng không? Không đợi Thôi Đông Sơn đưa ra đáp án, Khương Thượng Chân đã tự hỏi tự đáp, so với 3000 năm trước, một người cầm kiếm chém sạch chân long, hình như còn là 3000 năm chém thêm một con chân long, càng có thể tin hơn chút. Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh ở ngày đó của Đại Độc Tử Miếu, Vương Chu chủ động hiện thân, thật ra nàng cứu mình ít nhất nửa cái mạng. Khương Thượng Chân ừ một tiếng, nàng ta nguyện ý niệm tình cũ, vốn niệm sơn chủ cũ, lại càng nguyện ý niệm tình cũ. Thôi Đông Sơn dùng ô nhỏ nhẹ nhàng gõ bả vai, cười nói, Cổ Thịnh, Phí Công, Trần Chọc Lưu, vị cảnh thanh đại gia kia của nhà chúng ta thật sự là mạng lớn, nhận nhiều huynh đệ kết bái như vậy, thế mà cũng chưa bị chém chết. Vận đạo như vậy, nói ra ai tin. Nơi này Bạch Lộ Độ cách Chính Dương Sơn gần nhất là Thanh Vũ Phong, còn có Bách Lý Sơn Thủy Sa. Hai người liền đi tới một chỗ khách sạn tiên gia để ngủ lại, ở trên núi cao, hai người ngồi ở đài ngắm cảnh tầm mắt bao la, đều tự uống rượu, trông về quần phong phía xa. Lấy Tổ Sơn Nhất Tuyến Phong làm trung tâm, phương viên 800 dặm đều là địa giới tông môn Chính Dương Sơn, Tư Gia Sơn Hà. Quần phong bảo vệ Tổ Sơn, hộ sơn đại trận cho phép, khắp nơi kiếm khí ngút trời. Thường xuyên có thể nhìn thấy kiếm tu dắt tay nhau ngự kiếm giữa các phong, khí thế như cầu vồng, kiếm quang kéo dài, cắt phá trời cao. Bởi vì có viên chân trang bị hộ sơn cung phụng thuộc bàn sơn này, trong gần 20 năm, Chính Dương Sơn lại lục tục rời ba tòa núi cao cũ nát phía Nam Đại Ly, làm khai phong kiếm tiên tương lai trong tông môn. Đối với triều đình phiên thuộc tiểu quốc mà nói, thay vì tốn sức tu sửa lại thủy vận chân núi, xây dựng lại từ miếu sơn quân, còn không bằng một lần nữa chọn đỉnh núi hoàn chỉnh, phong chính sơn quân, còn có thể từ Chính Dương Sơn bên kia nhận được một khoản tiền thần tiên, kết tình hương khói với tông môn kiếm tu như mây kia. Mà những ngọn núi mặt ngoài phá vỡ không chịu nổi, giống như gân gà này, thật ra giấu gió tụ nước trăm ngàn năm, nội tình thâm hậu. Muốn nói Chính Dương Sơn hoàn lại tình hương khói, đơn giản là kiếm tu tương lai xuống núi rèn luyện, đi ba quốc gia nhỏ cảnh nội, chằm yêu trừ ma, đối phó một ít quan phủ địa phương quả thật không cách nào thu thập tà ma, đối với kiếm tu Chính Dương Sơn mà nói, lại là hạ bút thành văn. Thật ra không có ai là thật sự lỗ vốn, mỗi người đều có lời to. Thôi Đông Sơn cười nói, gặp qua. Việc lớn, kiếm tiên Chính Dương Sơn làm việc, thì càng thêm lão đạo khôn khéo. Khương Thượng Chân phụ họa nói, khí tượng tông môn, không thể khinh thường. Ở trước trận đại chiến quét sạch thiên hạ kia, tu sĩ Chính Dương Sơn, cho dù không phải kiếm tu đích truyền, xuất môn lịch luyện, cũng có tiếng ương ngạnh, hoành hành một châu. Người cầm đầu một châu trên núi Thần Cáo Tông, Phong Tuyết Miếu, Chân Võ Sơn hai tòa binh gia tổ đình một châu, Phong Lôi Viên Lý Đoàn cảnh chưa binh giải, Thiết Kỵ Đại Ly quật khởi ở phương Bắc, Vân Lâm Khương thị, Phủ Gia Lão Long Thành, kiếm tu Vương Triều Chu Huỳnh. Trừ cái đó ra, Chính Dương Sơn hoàn toàn có thể không coi ai ra gì. Bằng không cũng sẽ không có biệt danh Hoa Đồng Diệp Bảo Bình Châu. Cái Thanh Phong Thành kia có được một tòa hồ quốc. Là thế lực phiên thuộc Chính Dương Sơn ta không ký tên mà thôi. Bảo Bình, Đồng Diệp cùng Bắc Câu Lô ở trong tông môn bản thổ Ba Châu. Trừ Ngọc Khuê Tông, hôm nay còn chưa ai có thể có được Hạ Tông. Tuy nói Long Tuyển Kiếm Tông của Nguyễn Cung luôn bị tu sĩ trên núi coi là hạ tông của Phong Tuyết Miếu, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Huống chi Nguyễn Cung còn có danh hiệu thủ tịch cung phụng đại ly, trong mấy vị đích truyền lại xuất hiện tạ linh kỳ tài ngút trời. Cho nên chính Dương Sơn vẫn nguyện ý xem trọng Long Tuyển Kiếm Tông hơn. Khương Thượng Chân cười nói, Nguyên Bạch này, thân thế tương đối đáng thương, xuất môn đi xa một chuyến, núi sông phiêu lãng. Những năm qua không thong thả bằng vị Thiệu Pha Tiên núi Hôi Mông chúng ta. Tư chất coi như không tệ, Vi Ly đều nhìn ở trong mắt. Trước khi đi Thần Khuyết Phong, Vi Ly vốn muốn đòi người này với chính Dương Sơn, vốn định bồi dưỡng cho tốt, đáng tiếc quá người tốt, lại tổn thương phi kiếm bản mạng, cho dù đến Thư Giản Hồ, nhắm chừng cũng sẽ bị Lưu Lão Thành cùng Lưu Chí Mậu gài bẫy chết. Thôi Đông Sơn nói, may mắn chưa thành sự, bằng không lúc này trong đũng quần Ngọc Khuê Tông các ngươi tất cả đều là bùn vàng. Một trong những kiếm đạo song bích của Vương Triều Chu Huỳnh cũ, Nguyên Bạch, cùng chính Dương Sơn là một vụ mua bán, từ khách khanh chuyển thành đích truyền chính Dương Sơn. Sau cùng Phong Lôi Viên viên chủ Hoàng Hà, hỏi kiếm một hồi, Nguyên Bạch bị thương không nhẹ, nhưng mà thành công kéo dài thời gian Hoàng Hà phá cảnh tễ thân thượng ngũ cảnh. Nguyên Bạch hiện giờ đang dưỡng thương cho Tuyết Phong. Thành tựu kiếm đạo đời này, có cao hơn bao nhiêu đâu. Ngoài ra trên chính Dương Sơn, còn có một kiếm tu trẻ tuổi đã từng thiếu chút, nữa trở thành đích truyền tổ sư Đường Long Tuyển Kiếm Tông. Sau khi chuyển sang chính Dương Sơn, tu hành phá cảnh, thế như trẻ tre. Lần bế quan này chính là vì kết đan. Chỉ chờ hắn xuất quan, sẽ tổ chức nghi thức khai phong, thăng nhiệm phong chủ. Thôi Đông Sơn ánh mắt lạnh lùng, bên cạnh Nguyên Bạch có một tỷ nữ, tên là Lưu Thải, đến từ Ngai Ngai Châu Thiên tỉnh Phúc Địa. Lưu Thải, Lưu Tài. Khương Thượng Chân lập tức cảm thấy hứng thú, vị Lưu Thải cô nương kia. Thôi Đông Sơn trợn mắt nói, đối với ngươi mà nói, thuộc loại nhìn mà không nhớ nổi. Khương Thượng Chân bắt chéo chân hỏi, Ngô Đề Kinh kia đúng như Sơn chủ nói, là binh giải chuyển thế của Lý Đoàn Cảnh. Đã tìm được cho bà nương Điền Uyển kia rồi, còn mang theo Sơn tu hành, chỉ vì về sau có thể ghê tởm Hoàng Hà và Lưu Bá Kiều. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, cũng sắp xỉ. Một vị kiếm tu thiếu niên ngang trời xuất thế, Ngô Đề Kinh, phi kiếm bản mạng, uyên ương. Nghe đồn trừ cái đó ra, còn có một thanh phi kiếm bí mật không lộ người. Về phần vì sao bí mật không lộ ra ngoài, còn có thể bị đồn đại, loại chuyện trên núi này, trong lòng biết rõ là tốt rồi. Cùng một ít bí lục ghi lại dưới núi, đạo lý giống nhau. Ánh mắt Khương Thượng Chân hơi trách đi, vẫn là nhìn núi tuyết, nhìn đáng yêu chút. Đối Tuyết Phong, là vì song phong đối diện núi đối diện Tuyết Phong, hàng năm động tuyết. Bất quá ngọn núi kia lại vô danh. Chỉ nghe nói là đối với khai phong tổ sư, về sau là một vị nguyên anh kiếm tu, từng cùng đạo lữ ở đối diện trên núi kết bạn tu hành. Đạo lữ không thể tễ thân kim đan, sớm sau khi qua đời, vị kiếm tiên tính tình quái gở này, liền phong cấm đỉnh núi. Từ đó về sau mấy trăm năm, nàng vẫn ở lại trên núi tuyết. Nói là bế quan, kỳ thực chán ghét sự vụ sơn môn, tương đương buông tha ghế ngồi của trưởng môn sơn chủ chính Dương Sơn. Chỉ là chân tướng bí lục bên phía chính Dương Sơn tổ sư đường, cũng không phải thê mỹ động lòng người như vậy. Thôi Đông Sơn mang câu chuyện sơn thủy chết sống, cũng chạy không thoát chữ tình kia dù gì kể ra. Vị đạo lữ kia của Tuyết Phong tổ sư, ở thời điểm nàng bế quan, thấy khác lạ, sau khi xuất quan, bị nàng biết được, liền chém giết, còn điểm một cái hồn đăng. Đặt ở đối diện đỉnh núi Tuyết Phong, đại tuyết đông lạnh giết mấy chục năm. Bất quá từ đó về sau, nàng cũng có tâm ma, cuối cùng ý đồ đánh vỡ bình cảnh nguyên anh bế quan lần cuối, tẩu hỏa nhập ma, bị kiếm tu chính Dương Sơn tổ sư Đường liên thủ chém giết, nàng một thân kiếm đạo khí vận, thật ra nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, bị giam cầm ở chính Dương Sơn địa giới. Chuyện xưa năm xưa ở Bảo Bình Châu, Thôi Đông Sơn thật sự biết quá nhiều. Lúc hắn và lão Vương Bát Đản hai người, còn là một thôi sàm. Ngẫu nhiên đêm khuya vắng người, sẽ lấy ra một bầu rượu, một đĩa lạc gạo, quen khêu đèn đọc đêm, tùy tay rút ra một quyển bí tịch sơn thượng, lai lịch tiên tích, bí văn cung đình, ân oán giang hồ, đều sẽ lật. Sớm biết như vậy đã không nghe nội tình của những phong cảnh đại sát này. Khương Thượng Chân thổn thức không thôi, hai tay ôm lấy ót, lắc đầu nói, lên núi tu hành, đơn giản chính là đổ nước vào rượu, để một bầu rượu biến thành một vò rượu lớn, sống càng lâu, đổ nước càng nhiều, uống càng lâu, tư vị sẽ càng lúc càng nhạt nhẽo. Ngươi, hắn, các ngươi, bọn họ. Chỉ có ta là không giống nhau. Không có một chữ, dựa sát vào bên cạnh. Thôi Đông Sơn đột nhiên cười lên. Hai ta tới sớm không bằng tới đúng lúc, tổ sư Đường nhất tuyến phong nghị sự. Khương Thượng Chân liếc nhìn ánh kiếm cầu vồng từ rất nhiều ngọn núi. Danh bất hư truyền, kiếm tiên rất nhiều. Thôi Đông Sơn hai tay che tay áo. Nói, ta từng ở một chỗ động thiên di chỉ. Từng thấy một cửa hàng thời gian trống vắng, cũng không có trưởng quầy tiểu nhị. Vẫn như cũ làm sinh ý mua bán mạnh nhất trên đời này. Khương Thượng Chân tán thưởng nói, thật sự hâm mộ Thôi lão đệ kiến thức uyên bác. Khương Thượng Chân đột nhiên quay đầu, "Thôi lão đệ, đời này của ngươi chưa từng gặp qua nữ tử nào khiến ngươi động tâm." Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, "Thật sự không có." Khương Thượng Chân xoa xoa cằm, "Văn Thánh nhất mạch các ngươi chỉ nói nhân duyên phong thủy, có chút kỳ quái." Thôi Đông Sơn cười nói, "Cho nên lão tú tài đốt nhang thơm, mới có thể thu tiên sinh của ta làm quan môn đệ tử." Khương Thượng Chân nhớ tới một chuyện, buồn cười, tặc lưỡi nói, "Vị nhân huynh chính Dương Sơn phụ trách tình báo sơn thủy kia, đúng là thiên tài." Thôi Đông Sơn gật đầu nói, "Kỳ tài ngút trời." Chính Dương Sơn tổ sư Đường Nghị Sự, tông chủ Trúc Hoàng, Ngọc Phác Cảnh lão tổ sư, Hạ Viễn Thúy, Đào Gia lão tổ, Đào Yên Ba, tông môn trưởng luật tổ sư, Yến Sở, Hộ Sơn cung phụng, Viên Chân Trang, cộng thêm mấy vị phong chủ kiếm tiên chư phong còn lại, ghế ngồi của bọn họ đều rất gần phía trước. Có Điền Uyển ở phía sau, quản lý công báo sơn thủy và kính hoa thủy nguyệt, liên tiếp lập ra mấy công lao không lớn không nhỏ, nàng ở vị trí ghế ngồi kiên trì của tổ sư Đường, cuối cùng xê dịch về phía trước. Về phần Nguyên Bạch, bây giờ ở vị trí thấp nhất trong tổ sư Đường, vui vẻ thanh nhàn, mỗi lần ở bên này nghị sự, chính là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Trúc Hoàng mỉm cười nói, chuyện khai phong điển lễ kế tiếp, chúng ta dựa theo quy củ đi là được. Đây đại khái chính là khí độ tông môn, kim đan khai phong, đều thành một chuyện tầm thường tổ sư Đường có thể không cần nói nhiều. Sắc mặt Trúc Hoàng nghiêm nghị, chỉ là chuyện sáng tạo hạ tông, đã là khẩn cấp rồi, đến cùng là điều lệ như thế nào? Cũng không thể cứ như vậy mà kéo rồi lại kéo chứ. Chuyện hạ tông chính Dương Sơn, mọi sự đều đã chuẩn bị chỉ còn thiếu gió đông, ban đầu chọn địa chỉ đều đã thỏa đáng, chiến công cần thiết, thông khí với rất nhiều đỉnh núi, chắp vá lung tung, thật không dễ gì bổ sung cái lỗ thủng lớn kia, nào ngờ ở triều đình Đại Ly bên kia đụng phải một cái lỗ, lâm thời đổi ý, thế mà không muốn tiến cử với văn miếu trung thổ. Dựa theo thân gia Thanh Phong thành Hứa thị, thượng trụ quốc Viên thị bên kia truyền đến thuyết pháp, hoàng đế bệ hạ là nguyện ý, nhưng mà bên ngoài kinh thành, có người không chịu gật đầu. Rõ ràng, dám có ý kiến khác biệt với hoàng đế bệ hạ, thậm chí không nể mặt chính Dương Sơn, vậy cũng chỉ có tòa dinh thự Đại Ly Bồi Đô. Nhưng vấn đề là phiên vương Tống Mục, thật ra luôn có quan hệ không tệ với chính Dương Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên vị lão tổ Đào gia kia, hôm nay sắc mặt không tốt lắm. Trên núi Bảo Bình Châu đối với việc chính Dương Sơn chen thân tông môn, không phải không có lời đàm tiếu. Bởi vì tu sĩ chính Dương Sơn thực sự chiến tổn, thật sự quá ít. Tích lũy chiến công, trừ chém giết, càng nhiều là dựa vào tiền thần tiên, vật tư. Hơn nữa lựa chọn mỗi một chỗ chiến trường, đều rất chú ý, tổ sư Đường tỉ mỉ tính toán. Ngay từ đầu không tỏ ra như thế nào, đợi cho đại chiến kết thúc, thoáng phục bàn, ai cũng không phải kẻ ngốc. Thần Cáo Tông, Phong Tuyết Miếu, Chân Võ Sơn, những tu sĩ gia phả của lão tông môn này, ở trường hợp công khai, cũng không ít cho tu sĩ chính Dương Sơn sắc mặt xem, nhất là lão tổ sư họ Tần kia của Phong Tuyết Miếu Đại Ly. Cùng chính Dương Sơn luôn luôn không oán không cừu, cố tình điên cuồng, nói cái gì chỉ bằng các kiếm tiên chính Dương Sơn chiến công hiển hách, đừng nói hạ tông, hạ tông đều có, dứt khoát cố gắng, mang hạ tông mở rộng cửu. Châu Hạo Nhiên, ai không giơ ngón cái, ai không vui lòng phục tùng. Cũng may văn miếu hôm nay cấm tiệt sơn thủy công báo, bằng không thì không biết có bao nhiêu lời nói lạ như vậy truyền ra. Chính Dương Sơn sở dĩ sốt ruột sáng tạo hạ tông như vậy, cũng đúng là lo lắng cho phong bình của một châu. Nhưng chỉ cần hạ tông lập lên, gạo nấu thành cơm, như vậy rất nhiều tu sĩ trên núi, nên một lần nữa xem xét thời thế, nhiều lắm đóng cửa lại, lén nói vài lời âm dương quái khí, tuyệt không dám ở trong phủ sơn thủy báo lên, hoặc là nơi công khai, nói nửa câu chính Dương Sơn không đúng, nói không chừng còn muốn dệt hoa trên gấm, tranh luận với người ta, chủ động nói mấy câu tốt cho chính Dương Sơn. Bối phận cao nhất cũng là lão kiếm tiên Hạ Viễn Thúy cảnh giới cao nhất. Ý thái thanh thản, mỉm cười nói, hay là chúng ta vòng qua Đại Ly Tống Thị, thương lượng với Vân Lâm Khương Thị bên kia một chút. Thân tiến lên thượng ngũ cảnh, chính Dương Sơn lại đã là đầu chữ Hạo Nhiên Tông, như vậy nhà mình có hạ tông hay không? Đối với Hạ Viễn Thúy mà nói, thật ra cũng không bức thiết như vậy. Sau này năm tháng tu đạo của mình lại từ từ, lúc nhàn hạ nghĩ tới tiêu giao, mỹ sự nhân gian của tiên nhân cảnh. Tông chủ Trúc Hoàng gật gật đầu, có thể, chỉ là ai thích hợp đi Khương Thị. Đại Ly Tống Thị đã mất đi nửa Giang Sơn. Bản đồ vương triều còn có thể tiếp tục giảm bớt, đông đảo phiên thuộc Trung Nam Bộ đã bắt đầu ầm ĩ, nếu không phải có Bồi Đô cùng Từ Miếu đại độc, không ít nước thuộc địa Trung Bắc Bộ nhắm chừng cũng đã dục dịch. Nhưng mà toàn bộ gia phả tu sĩ Bảo Bình Châu đều biết rõ trong lòng, Hạo Nhiên thập đại vương triều, địa vị Đại Ly sẽ chỉ càng ngày càng thấp, cuối cùng ở vị trí thứ 7, hoặc thứ 8 trên hạ xuống. Hạ Viễn Thúy mỉm cười, lão kiếm tiên giơ kiếm ngang lên đầu gối, nhẹ nhàng phất qua vỏ kiếm, bày ra bộ dáng chuyện không liên quan đến mình. Vân Lâm Khương Thị là rất giỏi, nhưng còn không đến mức để cho hắn đi thấp khí cầu tình. hôm nay một người duy nhất Bảo Bình Châu ở Văn Miếu bên kia có thể nói chuyện, thật ra không phải là Đại Ly Tống Thị rất nhiều chuyện quá mức, mà là Vân Lâm Khương Thị. Bởi vì Vân Lâm Khương Thị là một trong những thế gia thánh nhân phù hợp nhất Trung Minh đỉnh thực gia, thi thư lễ nghi nhất toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ. Văn Miếu bên kia, thật ra cũng là có mấy bộ gia phổ cổ xưa, mà Vân Lâm Khương Thị di chuyển đến Bảo Bình Châu đặt chân, chính là hậu duệ thánh nhân hoàn toàn xứng đáng. Vạn năm trước, lễ thánh tự mình chế định lễ nghi, tổ tiên Khương Thị từng ra mấy vị đại trúc ở trong đại lễ xuân quan, cùng đại sử, đại tể đặt song song là một trong 6 quan, trưởng quản các loại lời chúc cổ xưa nhất. Hơn nữa cái họ Khương này, vốn là một trong những dòng họ cổ xưa nhất Hạo Nhiên thiên hạ. Một vị lão kiếm tiên của Bạt Vân Phong trầm giọng nói, nếu đã ở bên đô phủ, để chúng ta đi man hoang thiên hạ tích góp chiến công, vậy đi. Ta đi đầu. Trưởng luật tổ sư Yến Sở cười khẩy nói, ngươi một cái bình cảnh kim đan, thật coi mình ở chiến trường lão Long Thành, dính chút tiên khí của trệ kiếm tiên, ngươi liền giống nhau là thượng ngũ cảnh rồi hả? Lão kiếm tu đã sớm quen với bầu không khí nghị sự của tổ sư đường nhà mình, vẫn như cũ tự mình nói, các ngươi không thích mạo hiểm, ta mang theo tu sĩ của mạch nhất mạch Khiếu Vân Phong của mình, đi qua kiếm khí trường thành, đi cửa ra kia giết yêu là được. Yến Sở vỗ tay nắm ghế, cả giận nói, ngươi làm Bình Vân Phong là của một mình ngươi sao? Bản lĩnh lớn như vậy, tại sao không trực tiếp cả người lẫn ngọn núi, cùng đi man hoang thiên hạ, có bản lĩnh thì đập vào ngọn núi Thác Nguyệt kia, ta sẽ vì ngươi đích thân tiễn đưa, thế nào? Lão kim đan của Trâm Vân Phong tức giận đến mức đứng lên, lại muốn dẫn đầu rời khỏi tổ sư đường. Cùng lúc đó, mấy vị lão kiếm tu từng đi chiến trường lão Long Thành, thái độ đều không khác mấy, chỉ cần bên này của Bạc Vân Phong rời khỏi tổ sư đường, liền lựa chọn cùng nhau rời đi. Tổ sư đường nhất tuyến phong nghị sự, thường xuyên như thế, không cảm thấy kinh ngạc. Trúc Hoàng khẽ nhíu mày, lần này không để vị kim đan kiếm tiên kia tùy ý rời đi, nhẹ giọng nói, nghị sự ở tổ sư đường, sao có thể tự tiện rút lui. Lão kim đan một lần nữa ngồi xuống, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm giả câm giả điếc. Cung phụng hộ sơn Viên Chân Trang khoanh hai tay trước ngực, không nhịn được ngáp một cái, vẫn nhàm chán như thế. Ánh mắt Trúc Hoàng trách đi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười nói, Viên lão tổ có thượng sách gì không? Đối mặt với vị cung phụng hộ sơn này, cho dù Trúc Hoàng là kiếm tu nguyên anh cảnh bình cảnh, thì cũng là tông chủ của một núi, vẫn có chút kính cẩn như cũ. Lão viên áo trắng nhếch khóe miệng, lười biếng tựa lưng vào ghế dựa, đi rèn thép còn cần bản thân cứng rắn. Đợi tông chủ tễ thân ngũ cảnh, toàn bộ phiền toái đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó sau khi ta chúc mừng tông chủ, đi một chuyến đại độc, nhập hải khẩu là được. Trúc Hoàng sang sảng cười to, ôm quyền nói, vậy làm phiền viên lão tổ. Trong tổ sư đường, ngay cả Hạ Viễn Thúy cũng lập tức nâng lên tinh thần, nhao nhao nhìn về phía vị bình cảnh này khó phá, thế cho nên thường xuyên nhắc tới sơn chủ vô vọng thượng ngũ cảnh của mình. Nhất là lão tổ Đào Gia và trưởng luật Yến Sở đảm nhiệm thần tài, lập tức không lộ dấu vết liếc nhau. Duy chỉ có Nguyên Bạch đảm nhiệm môn thần, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Trúc Hoàng không muốn nói nhiều về chuyện bế quan phá cảnh của mình, nói sang chuyện khác, gật đầu với Điền Uyển mới thăng chức làm tâm phúc. Phụ nhân lập tức lấy ra một quyển sách, đứng lên nói, tông môn hưng thịnh, bên trên sách tổng cộng có 16 vị kiếm tiên phôi tử. Trong đó 9 người, tuổi còn nhỏ, tạm thời đều không bái sư, các vị phong chủ tổ sư, hôm nay có thể chọn lựa một phen. Cái gọi là phôi tử kiếm tiên, đương nhiên là kiếm tu trẻ tuổi có hy vọng trở thành kim đan. Chủ yếu đến từ vương triều Chu Huỳnh cũ, một khi phát hiện, liền lập tức đưa tới chính Dương Sơn. Ngoài ra chính là địa giới phía nam Bảo Bình Châu núi sông vỡ vụn. Chính Dương Sơn chuyên môn mấy năm nay, hầu như mỗi một vị kiếm tiên đều cần xuống núi tìm kiếm phôi thai cho tông môn, lui mà cầu tiếp theo, lương tài Mỹ Ngọc có thể tu hành trên núi, cũng không thể bỏ qua. Về phần Đồng Diệp Châu bên kia, cũng có niềm vui ngoài ý muốn, tìm được hai vị phôi thai kiếm tu tuổi nhỏ. Chỉ cần có thể trở thành kiếm tu, chính là chuyện may mắn cực lớn. Bởi vì chỉ cần là kiếm tu, ở lại tông môn tu hành, liền có thể tăng thêm một phần kiếm đạo khí vận cho Chính Dương Sơn. Cho nên Tông Trúc Hoàng hôm nay, khẳng định không có cảm khái chỉ cần Ngụy Tấn đến Chính Dương Sơn ta, nguyện ý nhường hiền. Vừa đến bản thân hắn đã bình cảnh buông lỏng, bắt được một luồng cơ hội đại đạo, có hy vọng phá cảnh. Và lại Chính Dương Sơn hôm nay, làm tông môn mới tấn thăng của Bảo Bình Châu, thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, có thể không tới 100 năm, sẽ có hy vọng khiêu chiến với thần cáo tông, tranh một trận vị trí quân chủ trên núi một châu. Làm sao có thể làm cho người ta không để ý? Cho nên Trúc Hoàng mấy năm nay, giống như thoáng cái trẻ già hơn 100 tuổi. Trúc Hoàng đột nhiên hỏi, bên Đại Ly Long Châu, nhất là bến đò Ngưu Giác Sơn kia, hình như có động tĩnh bất thường. Hứa Thị Thanh Phong Thành, từ Mã ra ngõ Hạnh Hoa bên kia mua một chỗ Long Diêu. Ngoài ra trong Hòe Hoàng huyện, phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp, Chính Dương Sơn đều có chút tình hương khói vụng trộm. Chỉ là nhiều năm qua như vậy, vẫn không thể đạt được cái gì điệp báo sơn thủy hữu dụng, phi vân sơn của Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách, cộng thêm tòa đốc tạo nha thự có thể chuyên tấu đối ứng kia, cùng với Long Tuyển kiếm tông của Nguyễn Cung, đều là kiêng kỵ bên trên quan trường sơn thủy. Chính Dương Sơn không dám đưa tay quá dài, nhưng trong lúc đó có niềm vui bất ngờ, chính là trùng đạm giang thủy thần nương nương Diệp Thanh Trúc, mười mấy năm qua, lục tục cho Chính Dương Sơn mấy phong tình báo bí mật bên này, mới khiến Chính Dương Sơn biết được Lạc Phách Sơn kia, có mấy vị võ phu thuần túy cảnh giới không thấp, cũng giúp đỡ đại khái hiểu rõ tình hương khói của Lạc Phách Sơn cùng Phi Vân Sơn, ví dụ như cửa ra ở Ngưu Giác Sơn chia như thế nào, cùng với cửa hàng thợ rèn bên sông Long Tu kia, Lưu Tiện Dương thân phận kiếm tu kim đan ẩn tàng cực sâu. Hôm nay một cuộc nghị sự, hao phí trọn vẹn 2 canh giờ, chỉ là Chư Phong tranh đoạt mấy cái phôi kiếm tiên kia, thiếu chút nữa hỏi kiếm lẫn nhau. Thật vất vả giải quyết các đỉnh núi, dù là tông chủ Trúc Hoàng cũng có vài phần mỏi mệt, đợi nghị sự chấm dứt, từng đạo kiếm quang trở về quần phong. Trúc Hoàng để lại một mình Bạch Y lão viên, cùng đi ra ngoài tổ sư đường, quan sát một tông sơn hà. Trúc Hoàng mỉm cười nói, viên lão tổ, cùng vui. Bởi vì vị hộ sơn cung phụng bên người, giống với tông chủ hắn, đều sẽ rất nhanh chen thân thượng ngũ cảnh. Viên Chân Trang sắc mặt như thường, gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng, nheo mắt nhìn về nơi xa, lão viên áo trắng dáng người khôi ngô, bỗng nhiên có nét thiên cổ. Trúc Hoàng trêu ghẹo nói, một vị đích truyền của Long Tuyển kiếm tông, còn là kiếm tu kim đan, viên lão tổ vẫn nên cẩn thận chút. Lão viên áo trắng cười nhạo nói, Lưu Tiện Dương, cộng thêm Trần Bình An, hai tiểu phế vật này. Cẩn thận. Cẩn thận cái gì, cẩn thận mỗi người đừng một quyền, đánh chết bọn họ sao? Trúc Hoàng gật gật đầu, dù sao thân phận hai người trẻ tuổi vẫn tương đối phiền toái. Một người là đệ tử đích truyền của Nguyễn Cung, một người là nửa túi tiền của Ngụy Bách. Cũng may Chính Dương Sơn chúng ta, chung quy không ở địa giới Bắc Nhạc, Nguyễn Cung cũng chỉ là tu sĩ binh gia ngọc phác cảnh. Lão viên áo trắng cười lạnh nói, chết tử tế, chờ ta chen thân thượng ngũ cảnh lại đến. Thật sự cho rằng nghẹn khuất hơn 20 năm, có thể báo thù. Chỉ cần hai phế vật dám đến tìm chết, ta sẽ tiễn bọn họ một đoạn đường. Bạch Lộ Độ khách sạn tiên gia kia, Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân cùng dựng thẳng tai nghe, dù sao trận pháp hộ sơn của một tông môn, không phải vật trang trí, hai người chỉ có thể làm chút thủ đoạn nhỏ. Hai người nghe lão tổ bàn sơn kia hào hùng nói, hai mặt nhìn nhau, Khương Thượng Chân trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt còn sợ hãi, nhẹ giọng nói, nghe được lòng can đảm của ta sắp nứt ra. Thôi Đông Sơn vội vàng đưa tới một bầu rượu, trấn an an nguy hiểm. Mao Tiểu Đông mang theo Lý Bảo Bình cùng Lý Hòe, còn có một nhóm lớn nho sinh lễ ký học cung, một đường nam hạ du lịch, rốt cuộc đi tới tòa kiếm khí trường thành này. Kiếm khí trường thành đã không còn kiếm tu. Không riêng gì kiếm khí trường thành, ngay cả đảo Huyền Sơn, Giao Long Câu, Vũ Long Tông, đều đã là thoảng qua mây khói. Kiếm khí trường thành bị chia làm hai, mặt hướng về hai đoạn trên tường thành núi sông rộng lớn của man hoang thiên hạ, khắc rất nhiều chữ to. Đáng tiếc Đồng Tam canh kiếm chảm Hà Hoa am chủ. A Lương cùng Diêu Trùng Đạo liên thủ kiếm chạm, đều không thể khắc chữ trên đầu thành. Đại chiến thảm liệt, không kịp. Nhưng mà trên đầu tường bên kia, bên trên nửa đoạn kiếm khí trường thành cũng khắc không ít chữ to, là thủ bút để thể hiện uy phong của giáp tử trướng. Chỉ là không biết vì sao, văn miếu trung thổ đến nay vẫn chưa xóa đi những chữ khắc kia. Hôm nay tu sĩ hạo nhiên du lịch kiếm khí trường thành nối liền không dứt. Cộng thêm giữa man hoang thiên hạ và kiếm khí trường thành, hạo nhiên thiên hạ thiết lập 3 bến đò tiên gia quy mô thật lớn, nói là bến đò, thật ra quy mô không thua gì kinh thành của Đại Vương Triều, Đại Hưng Thổ Mộc, Văn Miếu Lĩnh Hàm, Trung Thổ Thần Châu, Lưu Hà Châu, Ngai Ngai Châu, mỗi nơi đều bỏ tiền bỏ sức xuất người. Tựa như 3 cái đinh đóng vào bản đồ núi sông man hoang thiên hạ. Trên không một cửa ra trong đó, gần 200 chiếc kiếm thuyền lớn như núi quanh năm lơ lửng, che khuất bầu trời, đều là trọng khí mặc ra không thể phát huy tác dụng trong trận đại chiến kia, sau khi đại chiến kết thúc. Chậm rãi di chuyển đến thiên hạ man hoang. Mà một bến đò khác cũng chỉ có một người xây thành, đồng thời kiêm nhiệm người thủ thành, Mặc Gia Cự Tử. 3 tòa thành lớn ở bến đò có chút giống với Phi Ma Tông ở trong Quỷ Tật Cốc thiết trí một tòa Thanh Lư Trấn. Ngoài ra, một trong những quy khư ở giữa Kim Giáp Châu và Phù Diêu Châu cũng bị Văn Miếu khống chế. Tại cửa lớn của man hoang thiên hạ, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư, Tề Đình Tể, Bùi Bôi, Hỏa Long Chân Nhân, Hoài Ấm, những cường giả hạo nhiên này phụ trách thay phiên đóng giữ 2-3 năm. Một bộ áo đỏ cùng một người trẻ tuổi mặc nho sam ngự phong rời khỏi đầu tường, đứng ở trên di chỉ chiến trường phía nam, nhìn ra từng chữ to trên đầu tường phương bắc. Đạo pháp hạo nhiên tây thiên, lôi chỉ trọng địa, kiếm khí trường tồn. Trần Đồng Tề Mãnh Lý Hòe ngửa đầu nhìn phía một chữ to trong đó, cảm thán nói, A Lương chó má, cả ngày chỉ biết nói hươu nói vượn, năm đó tốt với hai anh em ta, thổi một sọt ra châu, làm hại ta cho rằng trong miệng hắn không có một câu nói thật, thì ra vẫn có chút mạnh. Lý Hòe bĩu môi, chữ viết này, run bỏ, trên đời này độc nhất một phần. Cho dù A Lương đứng ở trước mặt ta, vỗ ngực nói không phải hắn viết, ta cũng không tin. Lý Bảo Bình có chút thương cảm, hai đoạn kiếm khí trường thành đã không còn trận pháp bảo vệ, lại có đại chiến, sẽ không thể khôi phục như cũ nữa. Lý Hòe an ủi nói, sẽ không có nữa. Cho dù không có đại chiến tàn phá, nhưng năm này qua năm khác gió táp mưa sa, phơi nắng, tường thành cũng sẽ dần dần bóc lột. Cuối cùng có một ngày, tất cả đầu tường khắc chữ, đều sẽ chữ viết mơ hồ. Một lão giả áo vàng phong trần mệt mỏi, bộ dạng mắt ưng, gầy trơ cả xương. Từ đầu tường bên kia cưỡi cầu vòng ngự phong nam hạ, đột nhiên rẽ một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất, dừng ở ngoài mười mấy trượng bên cạnh hai người, tựa như cũng là hướng chiêm ngưỡng những chữ khắc trên tường thành đó mà đến. Hôm nay đầu tường cùng màn trời, có văn miếu thánh hiền cùng hai vị tu sĩ đỉnh núi tọa trấn, hơn nữa quan điệp khám nghiệm cực kỳ nghiêm ngặt. Cộng thêm toàn bộ yêu tộc trong man hoang thiên hạ đều bị ngăn chặn ở phía nam 10 vạn ngọn núi lớn cùng ba cửa ra. Cho nên tu sĩ hạo nhiên thiên hạ du lịch kiếm khí trường thành, thậm chí so với lúc kiếm tu còn an ổn không lo. Lý Bảo Bình và Lý Hòe muốn rời khỏi. Lão giả kia thần sắc như thường, lại có chút nóng lòng, bất chấp phong phạm cao nhân, chủ động mở miệng hỏi. Vị cô nương này là họ Lý, cùng Nguyên Ương xuất thân Á Thánh nhất mạch, tại lễ ký học cung, biện luận đạo thể đạo học đạo thống. Lý Bảo Bình nghiêng người, gật đầu nói với lão giả kia, là ta. Trận biện luận kia, dựa theo lời đồn, là Lý Bảo Bình bại bởi Nguyên Tịnh. Lý Hòe lúc ấy ở đây, dù sao nghe không hiểu. Nhưng xem tuổi còn trẻ đã biên soạn ra ba bộ Nguyên Ương ý nghĩa giải, lúc luận đạo, nói năng, nho nhã, khí thái thong dong, tương đối gợi đòn. Trái lại Lý Bảo Bình, thường xuyên nhíu mày, thi trường trầm tư, nhiều lần muốn nói lại thôi, giống như tự mình phủ định mình. Mà Nguyên Tịnh chính là một trong 10 người trẻ tuổi của vài tòa thiên hạ. Nghe đồn quê hương là Thanh Minh thiên hạ, lại trở thành đệ tử đích truyền Á Thánh. Lão giả tiếc hận nói, Nguyên Tịnh này, xuất thân nho gia chính thống pháp mạch, hơn nữa làm Á Thánh đích truyền, lại dám nói cái gì đạo tổ cùng chí thánh tiên sư Trung Thủy làm thầy, nói ẩu nói tả, không thành thể thống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Bảo Bình cười nói, tiền bối có chuyện cứ nói thẳng, có việc nói chuyện, không cần giả khách khí với ta. Ý của nàng là, người nói loại lời này, đối với ba đạo tranh luận kia, căn bản hoàn toàn không hiểu. Nếu hoàn toàn không hiểu, thì không phải là học vấn luận bàn tới, như vậy hôm nay lôi kéo làm quen, khẳng định có chỗ cầu. Lão nhân vẻ mặt xấu hổ, hắn đối với những người đọc sách này ăn no rừng mỡ cãi nhau. Quả thật không có hứng thú, cũng không rõ, chuyến đi hạo nhiên thiên hạ lần này, thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa để hắn chạy gãy chân, cực kỳ vất vả. Lão nhân liếc mắt nhìn thập vạn đại sơn phía nam, cách hang ổ của mình không tính là quá xa, mình nếu không công mà lui, nhắm chừng bốn chân đều có thể bị lão mù kia đánh gãy hai cái. Nhưng lão nhân tuy lòng nóng như lửa đốt, vẫn vẻ mặt tự nhiên, tự báo danh hiệu, lão phu đạo hiệu Long Sơn Công, là sơn trạch giã tu nam bà Sa Châu. Đọc qua chút sách thánh hiền, từ đáy lòng ngưỡng mộ học thức văn thánh nhất mạch. Lý Bảo Bình lập tức cười hỏi, xin hỏi lão tiên sinh, như thế nào là hóa tính thành ngụy, phân chia thành nhóm rõ ra sao? Lão nhân áo vàng tự hào Long Sơn Công lại bắt đầu luống cuống, cảm thấy tiểu cô nương này rất khó chơi, đành phải khai thành bố công nói, thực không dám giấu giếm. Lão phu đối với học thuyết thánh nhân các mạch của văn miếu quả thật kiến thức nửa vời, nhưng mà chỉ đối với văn thánh nhất mạch, từ ba châu hợp đạo của văn thánh lão tiên sinh. Lại đến các vị văn mạch đích truyền ngăn cơn sóng giữ vu đảo, đó là thật tâm ngưỡng mộ vạn phần, tuyệt không nửa điểm hư giả. Văn thánh nhất mạch, trái phải, Trần Bình An, Thôi Sàm. Tả hữu xuất kiếm ở đây, Trần Bình An đảm nhiệm ẩn quan. Núi sông điên đảo, Thôi Sàm vượt châu đi xa đến tận đây, tán đi đạo hạnh 14 cảnh, hợp lại với hai tòa thiên địa, trở thành kiếm khí trường thành thứ hai, hoàn toàn ngăn chặn đường lui của man hoang thiên hạ. Khiến cho Thác Nguyệt Sơn đại tổ không thể không phân tâm phân lực, mở ra biển lớn ba nơi quy khư, bằng không hai tòa thiên địa khắc độ âm cùng cân đối, trong vòng trăm năm cũng đừng mơ tưởng vá lại tu sửa. Loại lễ nhạc vô hình sụp đổ này, ảnh hưởng không lớn đối với phàm tục phu tử, lại sẽ hại đến toàn bộ tu đạo chi sĩ của hai tòa thiên hạ. Trong khe hở tâm ma mượn cơ hội quấy phá, sẽ chỉ như cỏ dại tùm. Đạo tâm tu sĩ không lọt kẽ hở, nhưng trời sụp đất nứt, tiểu vô lậu làm sao địch thiên địa thiếu sót. Hơn nữa tu bổ càng muộn, ảnh hưởng đối với thiên thời càng lớn. Lý Hòe có chút chán đến chết. Phiền, lại là chút tu sĩ trên núi thấy gió mà ngã tay trèo, leo lên văn thánh nhất mạch. Nhất là vị Long Sơn Công trước mắt này, tốt xấu mang 32 thiên kia của tổ sư ra nhà ta, thuộc lau lau rồi mới khách sáo hàn huyên. Nhìn là biết không phải người từng trải, đừng nói so với Bùi Tiền, so với mình cũng không bằng. nếu không phải kiêng kỵ vị thánh hiền nho gia tọa trấn màn trời kia, lão nhân đã sớm một chưởng đập bay tiểu cô nương áo đỏ, sau đó mang theo Lý đại gia kia bỏ chạy. Khóe mắt lão nhân liếc qua thập vạn đại sơn bên kia, may mà lão mù còn chưa lộ diện, vậy thì còn có cơ hội bổ cứu, có lẽ còn kịp, nhất định phải kịp. Lão già mù tính tình không tốt lắm, mỗi lần ra tay cho tới bây giờ không có ai nặng nhẹ, mấu chốt là lão già chết tiệt kia mở mắt mù, vạn năm qua, chỉ biết ngang ngược, khi dễ người trong nhà trung thành và tận tâm. Đều là 14 cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay của cả thiên hạ, sao ngươi không đi hỏi Trần Thanh thêm vài kiếm nữa? Sao không đấu tay đôi với đại tổ của núi Hồ Nguyệt? Lão già xương cốt không nặng chỉ biết khoe khoang cảnh giới với bản thân, lão điểu chờ chết chó phải không, xem ai chịu chết. Lý Bảo Bình dịch bước, ngăn ở trước người Lý Hoè, hỏi, lão tiên sinh, không bằng đi thẳng vào vấn đề, nói câu cởi mở. Lão nhân vuốt râu mà cười, ra vẻ chấn định, kiên trì nói, tốt tốt, tiểu cô nương thật tinh mắt, lão phu quả thật có chút tư tâm, thấy hai vãn bối các ngươi tuổi trẻ, căn cốt thanh kỳ, là kỳ tài tu đạo vạn dặm chọn một, cho nên tính thu các ngươi làm đệ tử không ký danh kia. Yên tâm, Lý cô nương các ngươi không cần thay đổi môn đình, lão phu đời này tu hành, chịu đau khổ mắt cao hơn đỉnh, vẫn không thể thu đệ tử đích truyền, thật sự là tiếc một thân đạo pháp, cứ như vậy thất bại, cho nên muốn tặng các ngươi một phúc duyên. Lý Bảo Bình lắc đầu, ý tốt của lão tiên sinh tâm lĩnh, về phần bái sư học nghệ, thì thôi. Cho dù là đệ tử không ký danh, vẫn như cũ không hợp lễ. Lão nhân oán thầm không thôi, ai thèm ngươi, tuổi còn nhỏ, đã có khí tượng quân tử, còn là đàn bà. Nếu như trong năm tháng ông đây tung hoành ở man hoang thiên hạ, một tiểu cô nương trướng mắt không thức thời như ngươi, tiện tay nắm một cái là giòn tan. Lý Hoè cảm thấy lão tiên sinh này có chút ý tứ, lén lén lút lút, khẩu khí không nhỏ, còn lo lắng đạo pháp gì thất bại, cho nên tặng không một phúc duyên. Lý Hoè lấy tiếng lòng hỏi, Lý Bảo Bình, gã không phải là tới để vào nhà cướp của chứ? Lý Bảo Bình đáp, không biết, hắn không có lá gan này. Vì thế Lý Hoè cười ha ha hỏi, lão tiền bối, mạo muội hỏi một câu, cảnh giới gì vậy? Lão nhân thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, cuối cùng nói chuyện với vị Lý đại gia này tới tận trời. Bảo Bình Châu cái rắm kia, đánh chết cũng không dám đi, ở hải ngoại khổ sở chờ mấy năm, thật không dễ gì đợi được Lý Hoè đi trung thổ thần châu. Suốt 10 năm, bôn ba lao lực ở hạo nhiên thiên hạ, trốn đông trốn tây, đường đường phi thăng cảnh, cùng bối phận với Phi Phi, lão điếc, làm chó nhà có tang 10 năm. Lão nhân thu thập cảm xúc, ho khan một tiếng, cảnh giới còn có thể, có chút đạo pháp. Lý Hoè cười nói, vậy thì không cao lắm. Lão nhân lập tức nói, cao, sao lại không cao? Khiêm tốn mà thôi. Lý Hoè vươn ngón tay cái, chỉ chữ to kia trên đầu tường. Ta cùng A Lương là huynh đệ kết bái chặt đầu gà đốt giấy vàng. Đó còn là A Lương dùng đũa gõ bát, khóc hô, ta mới đáp ứng. Lão nhân tâm muốn chết đều có. Lão mù đây là tạo nghiệt A, chỉ thu một đệ tử như vậy gây họa cho mình. Lão nhân tâm căng thẳng, phát hiện luồng khí thế mênh mông hít thở không thông kia, giống như bắt đầu tới gần kiếm khí trưởng thành. 10 năm chua xót không thể nơm nớp lo sợ, đổi lấy một kết cục thảm đạm bị đánh gần chết. Lão nhân một cái bùng quỳ xuống đất, phủ phục xuống đất, Lý Hoè, cầu ngươi, ngươi đáp ứng theo ta tu hành đi. Về phần bái sư cái gì, ngươi vui vẻ là được rồi mà. Dù là Lý Bảo Bình cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Long Sơn công ù ù cạc cạc chạy ra này, rốt cuộc là muốn làm gì? Lý Hoè càng bị dọa nhảy dựng. Quả nhiên, tất cả phúc duyên đưa tới cửa trên đời này đều không được. Vị lão tiên sinh này đầu óc không rõ, theo hắn tu hành, tu cái gì, một lão mù thân hình thấp bé, trống rỗng xuất hiện bên cạnh Long Sơn Công, một cước đạp xuống, răng rắc một tiếng, ai u một tiếng, toàn bộ sống lưng lão già áo vàng đều gãy, lập tức sụi lơ trên mặt đất. Lão già mù cười nhạo nói, thứ đồ phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, dạo chơi lung tung ở hạo nhiên thiên hạ, là ăn cứt 10 năm sao? Lão mù quay đầu nhìn về phía Lý Hoè kia, cau mày hỏi, ngươi chính là Lý Hoè? Lý Hoè hỏi ngược lại, ta có thể không phải sao? Lão mù cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hoè vẻ mặt chân thành, gật đầu nói, ta cảm thấy được mà. Lý Bảo Bình khẽ nhíu mày. Đầu tường bên kia, một vị thánh hiền văn miếu, một vị phi thăng cảnh, một vị kiếm tu tiên nhân cảnh, thế mà đều không có động tĩnh. Nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hai vị lão nhân này, đều không phải là kẻ xấu gì sẽ nổi điên hành hung. Lão già mù cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cùng con chó hoang kia là huynh đệ kết bái. Vậy thì cực tốt. Kể từ đó, bối phận của mình sẽ cao. Lão mù tiện tay chỉ hướng bên tay chỉ nam, tiểu tử, chỉ cần làm đích truyền của ta, 10 vạn đại sơn phía nam kia, vạn dặm bức họa cuộn tròn, đều là hạt cảnh. Kim giáp lực sĩ, hình đồ yêu tộc, mặc ngươi ra roi. Lý Hoè vẻ mặt đau khổ, đè thấp tiếng nói, ta thuận miệng bịa chuyện, lão tiền bối ngươi sao lại nghe lén được. như thế nào lại coi là thật? Loại lời này không thể truyền lung tung, nghe vị lão thần tiên cảnh giới thứ 14 mở thiên nhãn kia đi, hai ta đều chịu không nổi, tội gì phải thế? Lý Bảo Bình vươn ngón tay, day day mi tâm. Lúc trên đường đến, Lý Hoè quả thật đang âm thầm, chém gió như vậy không làm nháp, Lý Hoè cùng lão nhân lập tức nói như vậy, dù sao ý tứ đại khái không sai biệt lắm. Về phần vị lão nhân ra tay sắc bén tàn nhẫn, một cước giẫm gãy xương sống người khác này, Lý Bảo Bình đã đoán ra thân phận, lão mù kia của man hoang thiên hạ. Bởi vì Long Sơn công thu, đồ đệ nhận được dập đầu cầu xin người khác kia rõ ràng cột sống đã vỡ vụn, nhưng vẫn thư thái thoải mái nằm úp sấp trên mặt đất, còn có chút ánh mắt nghiền ngẫm, vẫn vụng trộm đánh giá Lý Hoè. Lão nhân áo vàng chỉ là sắc mặt có chút vò đã mẻ lại sứt, nhưng mà tuyệt đối không có bộ dáng bị thương. Đổi thành bất cứ một người tu đạo nào, thân thể cứng cỏi đến đâu, lại thần thông quảng đại, bị thương nặng như vậy, cũng nên thần sắc uể oải không phấn chấn. Lão già mù chỉ vào mắt mình, hốc mắt sụp đổ, không có con mắt. Nếu là tu sĩ thượng ngũ cảnh dưới phi thăng cảnh dám can đảm thi triển thần thông, nhìn thẳng nơi đây, nhắm chừng thần hồn sẽ lập tức rơi vào vực sâu không đáy. Thần hồn chóc ra, cứ như vậy biến thành hạng người hoang mang lo sợ, không có một bộ khôi lỗi túi ra. Lý Hoè chớp chớp mắt, thử hỏi, chẳng lẽ vị lão tiền bối kia A Lương ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời? Mỗi lần tán gẫu với ta về tiền bối, gã đó đều sẽ tắm rửa thay quần áo trước, tán gẫu khí khái anh hùng cùng sự tích hành động vĩ đại của tiền bối, A Lương đều phải nhiều lần khóc không thành tiếng. Ý tứ của Lý Hoè là muốn nói ta một người so với A Lương còn nói bậy, không có tư cách làm cao đồ của ngươi. Lão mù day day cằm, đệ tử tốt, biết nói chuyện, về sau sẽ không buồn bực. Ánh mắt mình thu đồ đệ, quả thật không kém. Thật ra từ khi phiên trấn man hoang thiên hạ cát cứ vạn năm đến nay, không phải không có tu sĩ yêu tộc, mong có thể khiến lão mù mắt xanh tương chiếu, trở thành đệ tử đích truyền của một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, từ đó một bước lên trời. Chỉ có điều những kẻ đáng thương đầu cơ trục lợi kia, một người so với một người thì nhiều thủ đoạn hơn, hao hết tâm tư lấy lòng lão già mù. Nhưng toàn bộ đều trở thành món ăn trong mâm của lão già áo vàng kia. Suy nghĩ của lão già mù không thể đơn giản hơn. Đệ tử, ta có thể thu, dùng để đóng cửa. Sư phụ, các ngươi đừng cầu, cầu liền chết. Lão mù vươn tay, bắt lấy bả vai Lý Hoè, nhẹ nhàng xách, căn cốt nặng, có chút ý tứ. Lý Hoè sắc mặt hơi trắng, kiễng mũi chân, hai tay dùng sức cầm cánh tay khô héo của lão mù kia, cầu xin Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình, hỗ trợ cầu tình đi. Trần Bình An thật không dễ gì về nhà. Kết quả ta lại bị người ta bắt đi làm đồ đệ thập tử, tính là chuyện gì vậy? Trong núi tu đạo, động cái mấy năm mấy chục năm, Lý Hoè là thật lòng không vui. Cảnh giới thứ này, ai muốn ai cầm đi? Lý Bảo Bình nghiêm mặt nói, lão tiền bối, không có đạo lý như ngươi. Trên núi thu đồ đệ cùng bái sư, chung quy phải giảng ngươi tình ta nguyện, tùy duyên mà lên, đúng thời mà thành. Lão già mù cười nói, tiểu cô nương, đừng tưởng rằng có một đại ca không phải thân, có thể nói với ta một chút là không có. Lý Hy Thánh hôm nay còn quá trẻ tuổi, cảnh giới càng là xa xa không đủ. Về phần hắn có thể tọa nguyện ở Hạo Nhiên Thiên Hạ hay không, càng là chuyện hay mà nói. Lý Bảo Bình mỉm cười nói, người nói không giữ lời. Lý Hoè lại là bốc lên một trận lửa vô danh, lão mù này quá đáng rồi. Hai tay nắm chặt cánh tay kia, cả người Lý Hoè bay lên cho một cước, đá vào trên ngực lão vương bát đản kia. Lão già áo vàng quỳ rạp trên mặt đất hưởng phúc kia, thiếu chút nữa đem một đôi mắt chó chừng đi ra. Lão già mù không nhúc nhích tí nào, chỉ đưa tay vỗ vỗ bụi đất trước ngực, không giận mà cười, gật đầu nói, được, có dáng vẻ của quan môn đệ tử của ta. Lý Hoè có chút áy náy, dùng thủ đoạn võ phu khó hiểu kia liền biết, tụ âm thành tuyến, run giọng nói với Lý Bảo Bình, Bảo Bình Bảo Bình, lúc này ta có chút chân mềm, không có dũng khí, đứng cũng đứng không vững, không dám đạp nữa, xin lỗi nha. Lão già mù cười ha ha nói, lòng hết tình hết nghĩa, rất đúng. Đổi thành Trần Bình An, cũng không dám như thế. Kết quả Lý Mậu lại dũng khí trắng kiện, lại bay lên một cước. Lão mù ừ một tiếng, có tiềm lực, rất tốt. Lão già áo vàng tựa như trước sau bị hai phát thiên kiếp, đột nhiên bắt đầu lo lắng, Lý đại gia này thật muốn thành đích truyền của lão mù, bản thân phòng trừng cuộc sống sẽ không dễ chịu. Trên đầu tường, một vị thánh hiền văn miếu hỏi, thực không có việc gì. Mao Tiểu Đông cười nói, một ngọn núi lớn có thể thu nhận mấy vị Bắc Du kiếm tiên, tuyệt đối không phải nơi chướng khí mù mịt. Một người có thể làm bằng hữu với A Lương. Một người có thể được tiên sinh của ta kính xưng là tiền bối, cần ta lo lắng cái gì? Lão già mù liếc mắt đầu tường, người đọc sách xuất thân văn thánh nhất mạch, thực con mẹ nó biết nói chuyện. Lão mù thu hồi tầm mắt, đối mặt Lý Hoè mười phần thuận mắt này, phá lệ có chút vẻ mặt ôn hòa, nói, làm đệ tử khai sơn cùng quan môn của ta, nơi nào cần ở lại trong núi tu hành, tùy tiện dạo chơi hai tòa thiên hạ, trên mặt đất kia, nhìn thấy không, về sau chính là tùy tùng của ngươi. Lý Huệ vẻ mặt cầu xin nói, ta tài cán gì à, có thể khiến Long Sơn công tiền bối hộ đạo cho ta. Còn mẹ nó một người sẽ quỳ xuống đất dập đầu với mình, cảnh giới có thể cao tới đâu. Ai hộ đạo cho ai cũng khó nói. Mấu chốt là vị lão tiền bối trên mặt đất này hoàn toàn không có khí khái, cùng với khí khái lẫm liệt của mình, hoàn toàn không cùng một con đường, cho dù gom lại cũng khẳng định không hàn huyên được một khối. Lão già mù tính tình rất tốt, cười ha hả nói, không sai, không hổ là đệ tử của ta, cũng dám xem thường một vị phi thăng cảnh. Rất tốt, vậy nó không cần sống nữa. Trên mặt đất, phi thăng cảnh kia, thấy thời cơ không ổn, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đứng lên, đau khổ cầu xin nói, Lý Hòe, ân sống sót hôm nay, ta về sau là khẳng định sẽ lấy cái chết báo đáp mà. Lão mù là ai, nó rõ ràng nhất, tuyệt đối không, phải là nói đùa. Lý Hòe hỏi, có thể trước tiên đừng làm đích truyền, làm đệ tử không ký danh hay không? Lão già mù gật đầu nói, đương nhiên có thể. Lý Hòe thở dài, nhìn lão mù sau hai tay, lại nhìn lão tiền bối Long Sơn công tươi cười nịnh nọt. Cái này là cái gì với cái đó? Lý Hòe lặng lẽ nói với Lý Bảo Bình, chờ ta học bản lãnh, sẽ giúp ngươi đánh sư phụ không ký danh này. Dù sao không ký danh, không tính cái gì khi sư diệt tổ. Lý Bảo Bình cười nói, lão tiền bối cũng nghe được. Lý Hòe cười ha ha, bước nhanh đến bên cạnh lão mù, thành thạo xoa vai đấm lưng. Lão già áo vàng lập tức cảm thấy lão mù thu vị Lý đại gia này làm đồ đệ, quả thật ánh mắt rất tốt. Nó chính là lo lắng bát cơm của mình khó giữ, bị Lý Hòe đoạt đi. Lý Hòe đột nhiên dừng động tác, không biết sao lại nhớ tới cửa hàng Dương gia, có chút thương cảm. Lão già mù nói, không cần như vậy, đến tuổi rồi, thoải mái mà đi là chuyện may mắn. Lý Hòe gãi gãi đầu, hy vọng như thế. Lão mù hỏi, ngươi là đi tới bên kia núi xem vài lần, hay là trực tiếp trở về đầu tường? Lý Hòe vung tay lên, đi dạo đỉnh núi nhà mình đi. Lý Bảo Bình không đi cùng. Được đưa tới nhà tranh đỉnh núi chỗ thập vạn đại sơn kia của lão mù, Lý Hòe nhìn quanh, luôn cảm thấy mình rơi vào ổ trộm. Lão mù sở dĩ thu đồ đệ như thế, là thiếu tiền tiêu. Lý Hòe nhìn con chó già khôi phục chân thân kia, nằm úp sấp ở một bên, nhẹ nhàng lắc đuôi. Lý Hòe cùng lão mù hỏi, cơm tối ăn gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào điều mục thành, Trần Bình An không sốt ruột mang theo Bùi Tiền và hạt gạo cùng nhau du lịch. Trước từ trong tay áo nặn ra một tấm dương khí thiêu đăng phủ chất liệu giấy vàng, sau đó hai ngón tay làm kiếm quyết, nhẹ nhàng vẽ vẽ ở bốn phía phù lục. Trần Bình An luôn ngưng thần quan sát tốc độ thiêu đốt của phù lục, trong lòng yên lặng đếm, đợi một tấm thiêu đăng phủ chậm rãi cháy hết, lúc này mới nói với Bùi Tiền, trình độ linh khí dư thừa, không khác gì trên biển bên ngoài thuyền, nhưng tốc độ chảy của dòng sông thời gian, giống như chậm hơn thiên địa bên ngoài một chút. Chúng ta tranh thủ đừng ở nơi đây kéo dài quá lâu, trong vòng một tháng rời khỏi nơi đây. Bùi Tiền gật gật đầu, ngầm hiểu, chiếc độ thuyền thành lớn dưới chân này, quá nửa là một chỗ sơn hà bí cảnh vỡ vụn tương tự tiểu động thiên, chỉ là bị cao nhân luyện hóa, tựa như vũng nước ly thủy kia của phu nhân Thanh Trung, đã là một tòa tiểu thiên địa. Trần Bình An tản ra khí cơ còn sót lại của kiếm quyết trước đó, ném đá hỏi đường, kiếm khí tràn đầy hơn 10 trượng, đã bị Trần Bình An lập tức thu nạp, không tùy ý kiếm khí tiếp tục lan tràn ra nữa. Trong thành điều mục thiên địa linh khí mỏng manh, không phải một đạo trường thích hợp cho luyện khí. Đương nhiên không loại trừ khả năng Vạn Giao Tông và Phúc Địa Tam Sơn, người nào đó hoặc là địa phương nào đó, nuốt chừng nửa cái, thậm chí là chiếm cứ càng nhiều linh khí và khí vận, cuối cùng khiến cho một tòa tiểu thiên địa, như biển rộng quy khư. Bùi Tiền nhìn dòng người trên đường, tầm mắt cao hơn vài phần, nhìn ra xa hơn, đình đài lầu các càng xa càng rõ ràng, quá mức trái với lẽ thường, giống như chỉ cần quần chúng có lòng, có thể một đường nhìn thấy chân trời góc biển. Tầm mắt Bùi Tiền cuối cùng dừng ở trong một hành lang lầu cao cực xa. Có bóng lưng cô gái tuổi thanh xuân bộ dáng cung nữ, kiễng gót chân ở trong đêm trăng sáng, thò ra cao cao, lộ ra một đoạn cổ tay như ngó sen bạch ngọc, treo một chiếc đèn lồng bằng trúc. Cung nữ bỗng nhiên quay đầu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nó cười quyến rũ với Bùi Tiền. Bùi Tiền đối với điều này thấy lạ mà không lạ, chỉ là hơi rời tầm mắt đi. Ở nơi xa hơn nữa, giữa hai tòa cầu hành lang cao vút trong mây, có một cây cầu vòng bảy màu treo ở trời, dải đất trung tâm hành lang, một thiếu niên mắt bạc mọc sừng hươu đứng. Hai tay mười ngón đan sen, đặt ngang trước ngực, tay áo lay động, giống như một vị đế tử các thứ gọi là trên bộ sách tiên gia, đang đối diện với Bùi Tiền. Tầm mắt Bùi Tiền lại chuyển, một tòa phủ đệ phú lệ xây dựng ở trên núi nhỏ, lầu son ngói xanh, điêu lương ngọc đống, trong đó có một vị nữ tử quần áo tơ lụa sáng bóng như ánh trăng nước chảy, đầu đội một cái mũ miện màu vàng, đang dựa vào người đẹp, bôi son, nhẹ nhàng điểm môi, sau khi phát hiện tầm mắt Bùi Tiền, tựa như bị kinh hãi. Mỹ nhân lập tức cầm lấy một cây quạt hạt rẻ, lại tò mò, cho nên chỉ là lấy một cây quạt hạt rẻ tinh xảo vẽ đầy đủ trăm hoa, che lấp nửa gương mặt, hướng Bùi Tiền, chỉ thấy đôi môi đỏ tươi của nữ tử kia, nửa khuôn mặt trắng như tuyết, giống như nhận rõ dung mạo của Bùi Tiền kia không xuất sắc, nó liền nhẹ nhàng nhướng mày, mặt mày khẽ nhíu lại, mắt khẽ nhướng nhưng không ngả ngớn, chỉ là hơi mang theo vài phần ý khiêu khích. Bùi Tiền lập tức thu hồi tầm mắt, day day cái trán, chỉ nhìn xa xa thêm vài lần, thế mà có chút cảm giác hoa mắt. Bùi Tiền một lần nữa tập trung, chọn lựa những phong cảnh cùng người đi đường gần hơn, chỗ góc, cuối con đường trước mắt xuất hiện một đội tuần thành kỵ tốt, cầm đầu một kỵ binh, lập tức cầm trường kích, người và tọa kỵ đều mặc giáp, võ tướng mặc giáp trụ, vảy cá rậm rạp. Trên đường chen chúc, người đông như mắc cửi, võ tướng mặc giáp ngẫu nhiên nhấc trường kích trong tay lên, nhẹ nhàng đẩy ra những người qua đường không cẩn thận va chạm đội kỵ binh, lực đạo cực xảo, cũng không đả thương người. Bùi Tiền trước tiên nói đại khái những gì nhìn thấy trong mắt với Trần Bình An, sau đó nhẹ nhàng nói, sư phụ, những người trong thành này, có chút tương tự cái gọi là thần tiên sống trên một quyển sách cổ của Úc gia, cùng loại nửa chết nửa người phù lục mỹ nhân Hồ Quốc, còn có người giấy phúc địa white paper, đều không giống nhau. Phù lục khôi lỗi, là loại soàng xĩnh nhất, dựa vào một điểm linh quang của tiên gia, dùng để chống đỡ, dùng nó khai khiếu sinh ra linh trí, thật ra không có hồn phách thân thể chân chính thuộc về chúng nó. Trần Bình An lại là lần đầu tiên nghe nói tới thần tiên sống, cực kỳ tò mò, lấy tiếng lòng hỏi, thần tiên sống, nói như thế nào? Bùi Tiền sửng sốt một phen, nhìn sư phụ, bởi vì nó tưởng lầm là sư phụ đang kiểm tra học thức của mình, đợi tới lúc xác định sư phụ thật sự không biết cách nói này, lúc này mới giải thích ghi chép trên quyển sách cổ xưa kia. Một câu mấu chốt nhất là hồn phách người sống kia, bị phân biệt giam giữ ở trong thủy ngục văn tự phản chiếu, hoặc là trong núi tù núi non trùng điệp. Nhưng trên sách cũng chưa nói phương pháp phá giải. Trần Bình An gật gật đầu, đó chính là có phần tương tự phi kiếm bản mạng của Phổ Du, hư thực chuyển hoán, chỉ ở trong một tâm niệm. Chỉ là trên đời này trừ Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn, có ai có thể hiển hóa ra nhiều tâm niệm như vậy? Lại là như thế nào chống đỡ nhiều khách ở trong thành tự nói như thế, tự suy nghĩ? Hay là nói toàn bộ nhân sĩ địa phương ở Xí Mục, thành đều bị dùng tới thủ đoạn White Rose? Đáng tiếc Thôi Đông Sơn không ở bên cạnh, bằng không nhắm chừng học sinh này, đến trong tòa thành này, sẽ chỉ như cá gặp nước. Trần Bình An trước kia đi xa, mặc kệ là đồng hành cùng Lục Đài ở Đồng Diệp Châu, hay là Quỷ Lâu Cốc gặp được Hắc Y thư sinh kia, đều mong đợi vãn bối tương lai Lạc Phách Sơn, đừng giống như mình không đọc sách nhiều, chịu thiệt quá nhiều. Hy vọng một ngày kia, xuống núi rèn luyện, dựa vào tàng thư trên núi nhà mình, nghe nhiều hiểu rộng, có thể ở trên chuyện tìm kiếm cơ duyên, chiếm được chút tiên cơ, cũng có thể bớt chút bất ngờ không cần thiết. Hôm nay xem ra, ngược lại là Khai Sơn đại đệ tử Trần Bình An không ngờ tới nhất, Bùi Tiền dẫn đầu làm được điểm ấy. Nhưng cái này đương nhiên không thể thiếu ký ức quá tốt của Bùi Tiền, học quyền quá nhanh. Dường như trên đường đời có thêm một đám vốn tưởng rằng và tôi mới phát hiện. Bùi Tiền ngồi xổm xuống, hạt gạo vòng ra khỏi cái sọt, tiểu cô nương đổ đen lần này ra ngoài, cầm tôn chỉ giang hồ không lộ vàng bạc, chưa mang theo đòn gánh nhỏ màu vàng kia, chỉ là mang theo một cây gậy trúc xanh lục. Trần Bình An và Bùi Tiền bảo vệ hạt gạo nhỏ ở giữa, cùng nhau đi vào đường phố phồn hoa trong thành, người đi đường, lời nói hỗn loạn, hoặc tán gẫu việc nhà, trong đó có hai người đi tới trước mặt, bọn Trần Bình An nhường đường. Hai người kia đang cãi lộn một câu giáp quang hướng mặt trời mọc vảy vàng, có người dẫn kinh điển, nói là hướng nguyệt mới đúng, một người khác mặt đỏ tai hồng, tranh chấp không thôi, thình lình đưa ra một cú đấm cũ, đánh ngã người bên cạnh xuống đất. Người ngã xuống đất sau đó đứng dậy, cũng không tức giận, chuyển đi tranh chấp tấm hậu thiếp kia là thật hay giả. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, sư phụ, mọi người đều là nói đại nhã ngôn trung thổ thần châu. Trần Bình An gật gật đầu, nhìn thêm nghe nhiều. Đội kỵ tốt kia giục ngựa mà tới. Nhân mã đều giáp, như vượt mọi chông gai, người qua đường ùn ùn tránh đi, kỵ tướng cầm đầu thoáng nhấc trường kích lên, mũi kích lại vẫn chỉ hướng mặt đất, cho nên cũng không tỏ ra quá mức ở trên cao nhìn xuống, khí thế lăng nhân, kỵ tướng kia trầm giọng nói, người tới là ai, báo tên ra. Trần Bình An ôm quyền cười nói, Tào Mạt. Bùi Tiền đáp, Trịnh Tiền. Hạt gạo nhỏ học theo, nói, Chu Câm Điếc. Kỵ tướng kia gật gật đầu, nhắc nhở, trong thành không được phép đánh nhau. Không được ép mua ép bán, không được tự tiện phi thăng, ngoài ra không còn cấm kỵ gì nữa. Hỏi ý một phen, cũng không có xung đột, kỵ đội quay đầu ngựa, tiếp tục tuần tra đường cái. Đi tới gần một tiệm sách, Trần Bình An phát hiện bộ sách bán, phần nhiều là bản khắc bản hoàn mỹ địa phương chí, lật ra mười mấy quyển, đều là sách cũ của vương triều cổ xưa Hạo Nhiên Thiên Hạ, quyển Y Châu phủ chí trên tay, dựa theo cương vực, điển lễ, danh hoạn, trung liệt, văn uyển, võ công các thứ, phân chia triều đại sàng chọn hàng ngũ. Cực kỳ chi tiết, không ít chí địa phương, còn nội phụ thế gia, bảng phường, thủy lợi, nghĩa học, phần mộ các thứ. Trần Bình An lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt, giấy, thở dài, mua sách thì thôi, biết bạc đổ nước đổ đi, bởi vì toàn bộ bộ sách vở trang giấy, đều là vật hiển hóa đạo pháp thần dị nào đó, không phải thực chất, bằng không chỉ cần giá cả công đạo, Trần Bình An thật sự không ngại vơ vét một phen, mua đi thư lâu bổ sung thư tịch Lạc Phách Sơn. Trần Bình An không ngừng cầm sách lại buông xuống, ở trong cửa hàng sách không thể tìm được bất cứ một bộ phủ chí nào có liên quan Đại Ly, Đại Đoan các vương triều này. Chỉ nhìn có mua hay không, tuyệt đối không phải khách nhân mà bất cứ cửa hàng nào trên đời này cũng thích, chẳng qua Trần Bình An đã chuẩn bị tốt để bị trục xuất ra khỏi cửa, cũng phải thông qua việc này để phán đoán đại khái tuổi tác của Độ Thuyền. Trưởng quầy hiệu sách là một lão nhân nho nhã hào hoa phong nhã, đang lật sách đọc, thật ra không ngại Trần Bình An lật xem nhặt nhặt hỏng bộ sách phẩm tướng. Sau khoảng một nén nhang, lão nhân vô cùng kiên nhẫn rốt cuộc cười hỏi, khách nhân từ đâu tới? Chu Mễ vừa nghe vấn đề, nhớ tới lúc trước người tốt sơn chủ nhắc nhở, tiểu cô nương lập tức như lâm đại địch, vội vàng dùng hai tay che miệng lại. Trần Bình An xoa xoa đầu hạt gạo, cười đáp với trưởng quầy, từ ngoài thành tới. Nói câu từ đâu tới cũng tốt mà. Lão trưởng quầy lắc đầu, lẩm bẩm một câu, tựa như quá mức thất vọng đối với đáp án này của Trần Bình An, không nói nữa. Trần Bình An cười hỏi, trưởng quầy, trong thành có mấy chỗ bán sách? Lão trưởng quỹ bất đắc dĩ nói, cái này làm sao có thể hiểu được, khách nhân thật ra lại biết nói đùa. Một văn sĩ gầy gò mặc nho sam cười lớn bước vào cửa hiệu sách, có để râu quai nón, cũng không thèm nhìn đoàn người Trần Bình An, chỉ là đi đến bên quầy, cười vang nói với lão trưởng quầy, nơi đó quần phong sừng sững, nhất định là ngàn năm vạn năm trước, vì nước trong cốc bị nước lũ cuốn đi, toàn bộ đất cát đều bị lột đi, chỉ còn lại cự thạch lù lù, cho nên đứng thẳng thành phong. Ánh mắt trưởng quỹ kia sáng lên, thẩm trường khám tốt học thức, ý nghĩ kỳ lạ như trời, hẳn là giải thích chính đáng không thể nghi ngờ. Lão trưởng quỹ lập tức khom lưng lấy bút mực từ trong ngăn tủ ra, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy dài hẹp, viết xuống những văn tự này, nhẹ nhàng hà mực, cuối cùng xoay người rút ra một quyển sách, kẹp tờ giấy vào trong đó. Lão trưởng quầy khép lại quyển sách kia trên quầy, giao cho vị lão chủ khách họ Thẩm này, người sau thu vào trong tay áo, cười to rời đi, tới gần cánh cửa, đột nhiên quay đầu, vuốt râu mà hỏi, tiểu tử có biết tích thuật sẽ tròn, trở ngại cách thức, hư năng nạp âm không? Trần Bình An cười lắc đầu, không biết. Thật ra Trần Bình An biết chút ra lông, bằng không ban đầu ở thành Thận Cảnh Hoàng Hoa Quan, cũng sẽ không mượn Lưu Mậu mấy quyển sách đó. Chỉ là ở mục thành này, không biết thì tốt hơn. Người trẻ tuổi hiện tại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đều là một chút hỏi ba không biết. Văn sĩ xinh đẹp được trưởng quầy gọi là Thẩm giáo khám có chút tiếc nuối, vẻ mặt tràn đầy mất mát, biến vuốt râu thắt râu, giống như bị đau, lắc đầu thở dài, bước nhanh rời đi. Trần Bình An mang theo Bùi Tiền cùng hạt gạo nhỏ rời khỏi tiệm sách. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, sư phụ, vị trầm phu tử kia, còn có quyển sách phía sau trưởng quầy đưa tặng, hình như đều là thật. Trần Bình An dựng thẳng ngón tay, ý bảo chớ có lên tiếng, không cần nói nhiều về việc này. Nào ngờ văn sĩ xinh đẹp kia đã xoay người đi tới, vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy ra quyển sách kia của lão trưởng quầy tặng, lại hỏi, người trẻ tuổi, hôm nay là đại diễn lịch mấy năm? Nếu là biết, ta sẽ mang quyển sách này tặng cho ngươi. Trần Bình An cười lấy từ trong vật gang tắc ra một đồng tiểu thử tiền, là vật cất giữ đã lâu, giơ tay phải lên, lòng bàn tay mở ra, tiền thần tiên một mặt hịch văn thường tiện nhân gian mài ngọc lang. Vị thẩm hiệu khám kia sắc mặt khẽ biến, Trần Bình An tay trái cầm tiền tiểu thử, muốn lật mặt. Văn sĩ xinh đẹp vừa thoáng nhìn mặt sau chữ tô, đã lo lắng không thôi, quay đầu đi, liên tục xua tay nói, tiểu tặc giảo hoạt, sợ ngươi rồi. Đi đi đi, chúng ta từ biệt ở đây, chớ có gặp lại. Trần Bình An một lần nữa thu hồi tiền thần tiên, Bùi Tiền chớp chớp mắt, sư phụ, thật sự là người thích khắc phụng sự qua mọi nơi. Trần Bình An gật đầu nói, chỉ là không biết vì sao, sẽ ở lại chỗ này. Chẳng qua ta cho rằng vị lão phu tử này sẽ thẹn quá hóa giận, cầm quyển sách kia đập ta một mặt. Chu Mễ cảm khái nói, thật sự là lòng người khó dò, giang hồ hiểm ác. Trần Bình An vỗ vỗ đầu hạt gạo nhỏ, cười nói, hoạn hải chìm nổi, vân quỷ biến hóa, quả thật là giang hồ hiểm ác. Trên đường có sạp coi bói, lão đạo nhân gầy ra bọc xương, ở trước sạp dùng bút than vẽ một nửa vòng tròn, hình như nửa vầng trăng, vừa vặn bao trùm sạp, có rất nhiều trí đồng phố phường quen biết với sạp hàng, ở bên kia truy đuổi đùa giỡn, chơi đùa giỡn, lão đạo nhân đưa tay vỗ mạnh sạp, mắng chửi hùng hổ. Bọn nhỏ lập tức giải tán, lão đạo nhân nhìn thấy Trần Bình An đi ngang qua, lập tức đỡ ngay ngắn một cây phướn quạt nghiêng bên người, bên trên viết câu muốn lấy trường sinh quyết, trước tiên qua tiên đàn này, đột nhiên mở cổ họng hô, vạn lượng hoàng kim không bán đạo, phố phường đầu đường tặng cho ngươi. Nào ngờ ba người kia đi thẳng qua sạp, ngoảnh mặt làm ngơ không nói, còn cố ý làm như không thấy, cuối cùng đi vào một cửa hàng binh khí cạnh sạp, lão đạo nhân thu hồi tầm mắt trông mong, ai thán một tiếng, phẫn quát nói, mãng phu, không biết đại đạo. Sạp thầy tướng số ở một bên, còn có sạp nhỏ, bên trên vải bông, đặt chút chai chai lọ lọ cũ kỹ, có hán tử ốm yếu đầu gục xuống ngủ gà ngủ gật. Lúc trước hàng xóm lão đạo nhân lớn tiếng ồn ào, cũng chưa thể đánh thức hắn. Đợi lão đạo nhân quay đầu, đột nhiên nói câu đồ ngốc, việc làm ăn tới cửa, tỉnh lại, hán tử đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện thật ra trước sạp không có ai, liền tiếp tục buồn ngủ. Lão đạo sĩ có chút nhìn không vừa mắt hán tử này bại hoại, cười nhạo nói, năm đó kinh lão đệ, hào sảng khí khái cỡ nào, hôm nay thành bao phục trai hãm hại lừa gạt còn không kiếm được tiền. Hán tử chỉ nhắm mắt dưỡng thần, lão đạo sĩ từ trên ghế dài đứng lên, một cước đá ngã cái vại nhỏ mạ vàng gần đó, to bằng bàn tay, lão đạo nhân châm chọc nói, ngươi nói là từ trong cung chảy ra, nói không chừng còn có kẻ ngốc tin vài phần. Ngươi nói thứ đồ chơi này là biển, có thể nuôi giao long, ai tin? Ai u, còn mạ vàng, rán vàng cũng không phải sao, nhìn một cái, tội lỗi, đều phai màu. Hán tử cũng là người tính tình vô cùng tốt, chỉ là yên lặng xoay người, cầm lên cái vại nước nhỏ bị đạp phai màu kia, bày biện lại. Lão đạo nhân lại một cước đạp ngã cái vại nhỏ. Hán tử lại dọn xong vật nọ, chỉ là đặt ở một góc vải bông cách đạo sĩ kia xa hơn, dầu dĩ nói. Thế nhân chỉ biết là tổ kỵ thanh ngưu, ai biết được ngươi chứ? Hiểu được ngươi, cũng sẽ không tới nơi này. Ngươi không giống mỗi ngày ở chỗ này uống gió Tây Bắc. Lão đạo nhân ngồi trở lại băng ghế, mùi ngùi thở dài. Thật ra rất nhiều lão hàng xóm trong thành, lão nhân đi theo tuổi tác không sai biệt lắm, đều dần dần trôi đi. Mà bọn họ bày quầy hàng hàng xóm, bất kể như thế nào, tốt xấu gì cũng có thể ở lại bên này. Một người từng cưỡi thanh ngưu, vân du thiên hạ, muốn cầu một bức tổ tông ngũ nhạc chân hình. Một lão lừa từng cưỡi một con lừa già yếu ớt, lảo đảo, trên lưng lừa, có kiếm khách lưng đeo cung lớn, tam xích kiếm và lục quân hồ đều có thể vào thủy lục giao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An vào cửa hàng, cầm lấy một thanh đao vỏ, rút đao ra khỏi vỏ, đao mầm nhỏ bé, cực kỳ sắc bén, minh văn tiểu mi. Trần Bình An bấm tay gõ, thân đao rung động nhưng không tiếng động. Chỉ có đao quang gợn sóng như gợn sóng từng trận thủy văn, Trần Bình An lắc đầu, đao là hảo đao, hơn nữa còn là một thanh chân đao duy nhất trong cửa hàng này. Trần Bình An chỉ là đáng tiếc lão đạo sĩ cùng hán tử bao phục trai ngôn ngữ, thế mà tiếng nói mơ hồ, nghe không rõ. Tòa thiên địa này cũng quá mức cổ quái chút. Chủ tiệm là một đại hán khôi ngô lưng hùm vai gấu, cười nói, rõ ràng là người đeo kiếm, lại muốn tới cửa hàng để rút đao, kỳ cục. Có lão nhân thanh sam đang đau khổ cầu khẩn, tổ tiên nhà ta bức tự thiếp kia, thật không thể cho người ngoài nhìn thấy, xin thương xót, bán cho ta đi. Hán tử liếc xéo lão nhân kia một cái, cũng lười đáp lời. Trên đường vang lên tiếng ồn ào, Trần Bình An thu đao trở vào bao, thả lại chỗ cũ, hỏi hán tử chủ tiệm kia, thanh đao này bán như thế nào? Hán tử cười nói, muốn mua đao, có thể, không đắt. Chỉ cần lấy một bát canh ô mai ở Y Châu, nửa cân đồng lăng bạch hương. Một chút củ sen non thời Thăng Sơn, để đổi là được. Trần Bình An cười hỏi, xin hỏi ba món đồ này, ở nơi nào? Hán tử đáp, trong thành nơi khác. Trên đường vang lên tiếng ồn ào, lại có từng trận vó ngựa, là kỵ tốt tuần thành lúc trước, hộ tống một người, đi tới bên ngoài cửa hàng binh khí, là một thư sinh phong độ nhẹ nhàng. Người đọc sách kia đi vào cửa hàng, cầm trong tay hộp gỗ, sau khi gặp đoàn người Trần Bình An, hiển nhiên có chút kinh ngạc, chỉ là không mở miệng nói, đặt hộp gỗ ở trên quầy. Sau khi mở ra, vừa lúc là một bát nước ô mai chua, nửa cân bạch hương cùng mấy cây ngó sen trắng nõn. Hán tử kia sau khi nhìn thấy, lại là có chút lệ nóng lưng tròng, không nói hai lời, vòng qua quầy, nói câu xin lỗi Trần Bình An, cầm lấy trường đao tên là Tiểu Mi, vứt cho thư sinh kia. Lão nhân lúc trước cùng chủ tiệm xin tự thiếp chua chát nói, Thiệu thành chủ, lại tới chỗ chúng ta vơ vét đất đai, tùy tiện dạo chơi ba thành, cái này có chút công tư giả à. Thư sinh kia trực tiếp dắt thanh đao bên hông. Lúc này mới cười nói với ông lão kia, cho dù là ta, ra vào thành bản mạt một chuyến cũng không dễ dàng gì. Thư sinh họ Thiệu suy nghĩ một chút, nói với chủ tiệm kia, làm phiền ngươi lấy ra bức thiếp không có chữ kia, để ta viết thêm. Chủ tiệm nheo mắt, lại, Thiệu bảo quyển, ngươi nghĩ kỹ đi, cẩn thận vứt bỏ chức thành chủ không dễ có này. Thư sinh cười không nói lời nào, hán tử lấy ra một bức tự thiếp, không có chữ viết, lại hoa khí hun người, chỉ thấy triện ấn có điện bảo tập hy. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo. Đứng ở một bên xem náo nhiệt, Thiệu bảo quyển, thành chủ các nơi khác. Nước ô mai của thành bản mạt, đồng lăng bạch hương và củ sen non đường sơn. Điều này có nghĩa là trên thuyền có ít nhất 3 tòa thành trì. Thư sinh vẻ mặt ý cười, nhìn Trần Bình An. Trần Bình An lập tức cười gật đầu tạ lỗi, xoay người sang chỗ khác. Thiệu bảo quyển duỗi ra một ngón tay, dán lên bức thiếp không chữ viết. Hán tử chủ tiệm cười gật đầu, thu hồi bức tự thiếp hương hoa xông vào mũi kia. Sau đó lấy ra một bức tự thiếp khác, mở đầu là con trai phú tính lỗ độn, cuối cùng bính khứ. Hán tử đem bức tự thiếp này đưa cho thư sinh, nói, chúc mừng Thiệu thành chủ, lại được một bảo. Thiệu Bảo Quyển giao bức tự thiếp kia cho lão nhân, khẽ niệm một chữ bính, một bức tự thiếp cứ như vậy bốc cháy lên. Lão nhân đầu tiên là khiếp sợ, sau đó mừng như điên, hai tay tiếp nhận bức chữ thiếp thiêu đốt chân hỏa nhược hư, giống như rốt cuộc giải quyết xong một tâm nguyện, đợi cho chữ thiếp cháy hết, ngay tại chỗ lão lệ tung hoành, chắp tay không dậy đối với thành chủ trẻ tuổi kia. Thư sinh chỉ nói ngưỡng mộ đã lâu đối với tiên hiền nhà ngươi, nên làm như thế. Lão nhân cúi đầu lau nước mắt, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái túi nhỏ, thêu hai chữ sóng ánh màu xanh, cùng một đoạn dây thừng dài hơn thước, mài mòn nghiêm trọng. Lão nhân nhẹ giọng cười nói, túi ốc này lớn, vừa vặn nặng 5 hộc. Hơn nữa dây thừng này, Thiệu thành chủ chỉ thiếu giày thêu, liền có thể thấy không động phu nhân. Thiệu Bảo Quyển nói một tiếng cảm ơn, không có làm bộ khách khí, đem cái túi cùng dây nhỏ trực tiếp thu vào trong tay áo. Lão nhân vẻ mặt vui sướng, vội vàng rời đi. Thư sinh kia nhìn ba người Trần Bình An, lại nhìn Bùi Tiền cùng Hành Sơn Trượng Hạt Gạo Châu, đột nhiên nói câu, câu Lô Châu, Bích Họa Thành, Diêu Diêu Giang. Trần Bình An nghĩ nghĩ, Xế Điện, Quỷ Lâu Cốc, Tích Tiêu Sơn. Thiệu Bảo Quyển hiểu ý cười, quả thật là ngươi. Trần Bình An cười nói, thì ra là ngươi. Năm đó lần đầu tiên du lịch Bắc Câu Lô Châu, Trần Bình An qua sông Diêu Duệ, giả ngu giả si, uyển cự tuyệt một phần cơ duyên tiên gia. Thành bích họa phía sau, trong đó thần nữ treo trụ cột am hiểu nhất chém giết, rất nhanh đã chủ động nhận chủ cùng một khách du lịch từ nơi khác. Trần Bình An là rất về sau, mới thông qua cung phụng Lạc Phách Sơn, tu sĩ Nguyên Anh Phi Ma Tông Đỗ Văn Tư, biết được một phần hồ sơ bí lục của Phi Ma Tông, biết được tòa Tích Tiêu Sơn trên Tích Tiêu Sơn trong Quỷ Miểu Cốc kia, từng là một tòa đấu su viện tẩy kiếm chỉ vỡ nát, đến từ một trong hai phủ Ba Ti một phủ của Viễn Cổ Lôi Bộ. Sau lại bái phỏng hai người chủ tớ Mộc Y Sơn, vị hương nhân Lưu Hà Châu kia, tính cả thần nữ đeo cổ truyện tế điện cùng nhau mang tiên duyên đi được. Trên thực tế, ở trước hai vị kia, Trần Bình An đã dẫn đầu gặp Tích Tiêu Sơn lôi trì, chỉ là không mang đi được, chỉ đào đi chút kim sắc trúc tiên. Thiệu Bảo Quyển cáo từ rời đi. Trần Bình An gật đầu thăm hỏi. Rời khỏi cửa hàng, Trần Bình An phát hiện lão đạo nhân kia, lớn tiếng hỏi, hậu sinh kia, quê cũ Hàn Mai ngàn vạn, có một cây làm hoa không? Thiệu Bảo Quyển nhìn Trần Bình An im lặng không lên tiếng, xoay người cười nói, năm nào cũng hoa nở ngàn vạn cây, không có gì quá ngạc nhiên. Lão đạo nhân kia cười lớn một tiếng, đứng dậy nhón mũi chân một cái, đem cái vại nước mạ vàng kia chọn hướng Thiệu Bảo Quyển, thư sinh tiếp ở trong tay, hán tử ngồi trên mặt đất ngủ gật kia cũng chỉ coi như không biết. Hoàn toàn không để ý quầy hàng nhà mình thiếu đi kiện bảo bối. Bùi Tiền không hiểu ra sao, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, lão đạo trưởng kia, đây là đang hỏi người à? Làm sao cảm giác thành chủ Thiệu Bảo Quyển kia, chính là tới mục thành này, khắp nơi tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Bình An gật đầu, nheo mắt cười nói, không vội. Bùi Tiền quay đầu, phát hiện Thiệu Bảo Quyển đã đi tới nơi xa, đứng ở bên cạnh một bà lão bán bánh, đã không mua bánh, cũng không rời đi, giống như đang ở bên kia đám người. Rất nhanh đã có một vị tăng nhân gánh trọng trách hiện thân, có chút hăng hái, bước chân cực nhanh, tức giận nói, ta xuất gia, thiên kiếp học Phật uy nghi, vạn kiếp học Phật tế hành, còn không được thành Phật, ma tử phía nam dám nói thẳng lòng người, nói cái gì mà kiến tính thành Phật, khi quét huyệt động, diệt chủng loại, để báo Phật ân. Trần Bình An dừng chân không tiến, vẻ mặt nghiêm túc, đi ngang qua bên cạnh bà lão, tăng nhân buông gánh xuống, xem ra là định mua bánh. Lão ẩu chỉ gánh nặng tăng nhân đặt trên mặt đất. Đang muốn hỏi, Thiệu Bảo Quyển đã đoạt hỏi trước, đây là văn tự gì? Tăng nhân đang muốn trả lời. Trần Bình An thấy Thiệu Bảo Quyển lại muốn nói gì đó, nhíu mày không thôi, lấy tiếng. Lòng nói với vị thư sinh này, vốn là vụ án Phật gia, ngươi xen vào cái gì? Thiệu Bảo Quyển mỉm cười, quay đầu, tựa như đang chờ câu nói này của Trần Bình An, lập tức lấy tiếng lòng hỏi, như thế nào là ý Tây Lai? Đạo sĩ gánh lỗi sao? Ồ, lão đạo sĩ bày sạp kia tựa như nghe thấy tiếng lòng của hai bên. Lập tức đứng dậy, lại chỉ nhìn chăm chú Trần Bình An. Trần Bình An cười cười, chỉ là nhìn phía thư sinh kia, thận trọng từng bước, từng vòng đan sen, thật sự là tính toán tốt. Thiệu Bảo Quyển cười nói, vị thủy thu phong, người nguyện mắc câu. Trần Bình An hỏi, vậy nơi này chính là đường Huy Dương. Thiệu Bảo Quyển gật đầu nói, học thức tốt, cái này đều nhớ kỹ. Đời sau cho dù là hạng người một lòng hướng Phật, cẩn thận lật xem bàn sự án Phật môn, cũng thường thường sẽ không lưu tâm quá nhiều một địa danh không quan trọng gì. Trần Bình An giật mình. Khu dị huyện cũng có một nơi quản lý, tên là Mộng Khê, khó trách vị thẩm hiệu kia sẽ đến đây dạo chơi, xem ra vẫn là khách quen chuyên bán cửa hàng sách phủ trí. Thẩm hiệu hơn phân nửa là giống với Thiệu Bảo Quyển, đều không phải nhân sĩ địa phương ở thành phố này, chỉ là chiếm ưu thế ở sau, ngược lại chiếm hết tiên cơ, cho nên thích tìm kiếm chung quanh, giống như Thiệu Bảo Quyển chỉ trong nháy mắt, phải có vài món bảo vật, hơn nữa nhất định ở nơi khác trong thành còn có cơ duyên khác, đang chờ vị Thiệu thành chủ này dựa vào đá trên núi có thể công ngọc, đi thu hoạch từng cái một, thu vào trong túi. Thiệu Bảo Quyển Khám cùng Thẩm Trường Sinh, hôm nay ở Điều Mục Thành sở hữu cơ duyên pháp bảo, bất luận là quyển sách kia của Thẩm Hiệu, hay là bảo đao tiểu mi, còn có một túi nhỏ xanh vàng và một đoạn dây thừng, đều rất hàng thật giá thật. Về phần lão đạo sĩ khô gầy kia nhìn chằm chằm, Trần Bình An ngược lại không quá để ý, cũng không phải năm đó ở bãi quỷ hố sâu kia, nhất định chỉ có thể trốn không thể đánh. Trần Bình An lập tức lo lắng duy nhất vẫn là sợ hãi rút dây động rừng, ví dụ như hán tử dâu quai nón bên cạnh sạp đoán mệnh, nhất là Thiệu Bảo Quyển này, không biết còn giấu bao nhiêu hậu thủ đang chờ mình. Cái này giống như một kiếm tu trung thổ du lịch kiếm khí trường thành, đối mặt một mình đã đảm nhiệm ẩn quan, thắng bại cách xa, không ở chỗ cảnh giới cao thấp, mà ở thiên thời địa lợi. Tăng nhân vốn định mua bánh điểm tâm ăn, hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Bình An, tăng nhân không hề nói chuyện với lão ẩu, một lần nữa nhắc lên từng chữ đều là tự tay viết thanh long sơ tiền giấy, hỏi, nhìn ngươi cũng là người quê hương phương Bắc, cùng nhau đi nam gặp những người dưới lòng bàn chân. Thiệu Bảo Quyển im lặng, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Tăng nhân mới gặp người này đã đánh giá người quê hương phương Bắc. Phải biết rằng Thiệu Bảo Quyển đọc sách cực tạp, bình sinh quen thuộc nhất các loại điển cố, lúc trước y dựa vào thân phận thành chủ một thành, có thể ung dung du lịch các thành, liền bấm thời cơ, nhiều lần đến mục thành này chờ đợi, thiền vu tăng nhân, dù sao dập khuôn mấy chục cơ phong được ghi chép rõ ràng ở hậu thế, vẫn luôn không có thu hoạch gì ở bên tăng nhân. Vì thế tâm thần Thiệu Bảo Quyển nhanh chóng xoay chuyển, lập tức lại có chút suy tính. Trần Bình An chắp hai tay, hành lễ với vị tăng nhân đời sau được coi là Chu Kim Cương kia xong, lại lắc đầu, do dự một phen, thoáng nhìn hành sơn trượng trong tay bùi tiền cùng hạt gạo nhỏ, cười nói với tăng nhân kia, chi bằng nợ trước 60 gậy. Dựa theo sách Sử Hạo Nhiên Thiên Hạ ghi lại, tăng nhân sẽ nghỉ chân ở Long Đàm, sẽ đốt đi một gánh kinh thư do chính tay mình viết, còn có thể có một lời bất nghi thiên hạ lão hòa thượng đầu lưỡi, càng có đỉnh núi kết mao kinh thế hãi tục kia, quát Phật mắng tổ, lại có đạo lý đó, không thể nói là thiền môn công án 30 gậy. Bên tiệm sách, lão trưởng quầy dựa nghiêng vào cửa lớn, xa xa xem náo nhiệt. Những người xứ khác này lên thuyền tới đầu mục thành, cũng không nhiều, đa phần là ở đó cân nhắc thành hoặc là thành mặt xuống thuyền đặt chân. Hơn nữa năm này qua năm khác, dân bản xứ thấy nhiều ruồi bọ không đầu đâm loạn, giống như hôm nay kiếm khách áo xanh này, cẩn thận nói lời hành động như thế, hoàn chỉnh giống như là đã tính trước, có chuẩn bị mà đến, thật đúng là hiếm thấy. Về phần Thiệu Bảo Quyển kia phúc duyên thâm hậu, là ngoại lệ nhất. Trưởng quầy cửa hàng sách hơi thu hồi tầm mắt, liếc mắt nhìn cửa hàng binh khí, Đỗ Tú Tài kia cũng đứng ở cửa ra vào. Một tay bưng bát canh ô mai đến từ thành bản mạt, vừa gặm khối đồng lăng bạch khương, có vẻ thập phần nhàn hạ thoải mái. Xem ra vị Ngũ Tùng tiên sinh này đã từ thành chủ Thiệu Bảo Quyển, bên kia điền vào nội dung đầy đủ của bức hoa khí huân nhân thiếp, như vậy Đỗ Tú Tài rất nhanh có thể thông qua bức tự thiếp này, đi thành Bạch Nhãn có giá trị, đổi lấy một cơ duyên tâm niệm. Trên độ thuyền, các tòa thành, một câu, một sự kiện, một vật, từ trước đến nay đều như vậy, quả thật không dễ dàng gì có được, được càng khó. Trưởng quầy tiệm sách có chút kỳ quái, ánh mắt Đỗ Tú Tài này, giống như nhiều lần dừng lại trên trường kiếm trên lưng vị khách mặc áo xanh kia. Chẳng lẽ là cố nhân? Tuyệt đối không thể, người trẻ tuổi kia không giống. Kỳ quái, Đỗ Tú Tài trước khi lên thuyền, từng là luyện sư trong núi nhất đẳng Hạo Nhiên Thiên Hạ, A Xích Điện Dương Tử Yên. Rất uy phong, nghe nói núi Đồng Lăng phụ cận quê nhà hắn, đều bị hắn luyện hơn phân nửa. Cho dù là trường kiếm bán tiên binh phẩm chật, cũng cực ít có thể lọt vào pháp nhãn của Đỗ Tú Tài. Lại bởi vì Đỗ Tú Tài khai sơn rèn đúc, vì thế còn gây ra một chuyện cười thiên đại. Ở trong Điều Mục Thành đều nhập hồ sơ, căn cứ một mục đích của Thiên Hoang Đường ghi lại, bên cạnh quê nhà Đỗ Tú Tài từng có tòa Nguyên Thủy Thủy Thần Phủ, binh tôm tướng cua trong sông lớn, được vinh dự Hạo Nhiên Thiên Hạ hùng kiện nhất. Kết quả bị vị tiên sinh Ngũ Tùng này cứng rắn luyện nấu non nửa, khiến thủy phù đó khổ không thể tả, không thể không đi văn miếu kêu oan kể lể. Thanh trường kiếm người ngoài quê mang theo, chẳng lẽ là di vật tiên nhân Đỗ Tú Tài quen biết lúc trẻ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.